Chương 601, không có gặp nguy hiểm. Nghe được nam nhân lời nói, trong chi đội ngũ này, một cái duy nhất châu Á gương mặt trung niên nam nhân liền hướng phía những dân chúng kia đi qua. Cùng bọn hắn nói mấy câu về sau, lại lần nữa quay lại đến, dùng tiếng Anh nói ra, qua tứ hồng thôn, cần lên Nui làm sao nhiều người như vậy qua tứ hồng thôn, liền quỷ Tây Dương đều đến, chẳng lẽ tứ hồng thôn thật có bảo bối gì lúc này, thu Tô Lâm năm bao đại Trung Hoa một cái đại gia, nhịn không được đối một cái khác lao nhân hỏi. Những người này thính lực rất tốt, hai cái lao nhân mặc dù là nói chuyện thiếm, nhưng là vẫn bị những người này nghe được. Cái kia châu Á gương mặt nam nhân ngay lập tức đi qua, hỏi, đại gia, con ở có người kha cờ qua tứ hồng thôn sao? Hai cái lao nhân nhìn lấy cái này cha hỏi nam nhân, không nói gì. Châu Á nam nhân cũng không đốc, hắn từ trong ví tiền xuất ra đánh tờ trăm nguyên, nhìn chung quanh những người kia một trận nhãn hoa. Trả lời ta vấn đề, chúng nó thì là các ngươi ừm ân. Hai cái lao đầu nhìn nhau, sau đó tranh thủ thời gian gật gật đầu. Bọn họ sống lâu như thế, còn chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy đây. Cùng những người này so ra, Tô Lâm bọn họ cho mấy cái bao đại Trung Hoa, thì lộ ra hơi chút hẹp hòi. Tuy nhiên hai cái lao đầu tiếng phổ thông có chu tờ tiếng địa phương vị đạo, đồng thời cũng mười phần sức sẹo, nhưng là cái này châu Á gương mặt nam người vẫn là nghe hiểu. Hắn cau mày đi về tới, sau đó dùng tiếng Anh cùng mũi ưng nam nhân nói, dạ dọn, có ba nam nhân là chiều hôm qua tới, đem chiếc xe nhét vào chính phủ đại viện thì lên Nui cũng là phía trước ngọn núi lớn kia nam nhân lấy tay chỉ một cái nói ra. Chuẩn bị lên Nui dạ dọn ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Thế là, một đám người liền từ xe hậu bị trong mái hiên mặt dẫn theo cái này đến cái khác quân dụng bao lớn cong ở trên lưng, vũ trang đầy đủ, nhìn thì giống như là muốn lên Nui ở lại 10 ngày nửa tháng giống như, trang bị 10 phần tinh xảo. Thậm chí, bọn họ liền cái dẫn đường đều không cần. Bởi vì tại trong chi đội ngũ này, có đủ loại nhân tài, bên trong thì có chuyên nghiệp phụ trách truy tung tìm người nhân tài. Chỉ cần có người hoặc là động vật hành tẩu qua dấu vết, thì mơ tưởng lừa qua ánh mắt hắn cùng cái mũi. Chi đội ngũ này đều là dạ dọn từ trong luân hồi mang đến tinh anh, chứ tiếp nhận rổ xỉ cổ ỷ gạ cùng Ngô Liêu Liêu bên ngoài, bọn họ còn có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là muốn xử lý Tô Lâm. Cho nên, không bao lâu, bọn họ tìm đến người đi qua dấu vết. Cho dù bọn họ khiêng nặng nề kiện hàng, vẫn đi cực nhanh, trừ tại phân rõ dấu vết thời điểm, hơi dừng lại dưới, cơ vốn cũng không vứt bỏ hơi thở. Hôm qua Tô Lâm bọn họ bọn người đi 4, 5 tiếng lộ trình, bọn họ không đến 2 giờ liền đi xong. Phía trước giống như có người. Hai ghi nủ thân thể ghé vào dưới nhánh cây mặt, lỗ thai áp sát vào mặt đất ai quy, một mặt nghiêm túc nhỏ giọng nói ra. Hai ghi nủ cũng là bọn họ trong đội ngũ phụ trách tìm người dò đường ra hỏa, hắn cái mũi nhìn so với bình thường người phải lớn nhiều, hiển nhiên khứu giác vô cùng nhạy bén. Dạ dọn không nói gì, mà chính là trực tiếp cầm dậy trước ngực mình treo ống nhỏm, sau đó nhìn về phía Hải Ghi Nù nói tới phương hướng, không khỏi cau mày nói, tựa như là bị người trói có phải hay không là bầy dập. Hải Ghi Nù đứng lên, một mặt cẩn thận hỏi. Dạ dọn để ống dòng xuống, hơi trầm ngâm một chút, mở miệng nói, qua hai người nhìn xem. Hiển nhiên, hắn đồng ý Hải Ghi Nù lời nói, cũng sợ hãi đó là cái bầy dập. Mọi người nhìn nhau, nhưng lại là không ai động. Bởi vì nếu như quá khứ lời nói, cái này rõ ràng là gặp nguy hiểm. Dạ dọn sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên khó coi. Thế nào, các ngươi muốn vi phạm ta mệnh lệnh sao? Thực, mấy người bọn hắn bên trong, trừ Hải Ghi Nụ là phụ trách truy tung, thực lực không tính quá cường đại bên ngoài, còn lại mấy cái cá nhân thực lực đều không khác mấy, ai cũng không phục người nào. Chỉ bất quá, cấp trên an bài là, mùi ưng nam dạ dọn đến phụ trách chuyện này. Cho nên, rất bình thường, dạ dọn liền thành bọn họ trong đám người này lão đại. Bắt đầu thời điểm, bởi vì tại trong tổ chức, có cấp trên lão đại áp chế, bọn họ coi như trung thực. Nhưng là đi vào sau khi đi ra, bọn họ cả đám đều đồng ý đồ xấu. Thực lực mình cũng không kém, bọn họ dựa vào cái gì muốn nghe dạ dọn đâu? Tại bọn họ thế giới bên trong, quy tắc tiểu là không có quy tắc, nắm tay người nào lớn, ai là lão đại. Người nào quyền đầu cứng, người đó liền có thể chế định quy tắc. Loại này tín niệm đã xâm nhập đến trong lòng mỗi người. Bọn họ sở dĩ một mực không có bạo phát, chỉ là đang cho bọn hắn lao đại mặt mũi, hoặc là nói là không có phát sinh xung đột. Dạ dọn, ngươi để cho chúng ta nghe ngươi cũng được, nhưng là ngươi phải bảo đảm, nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn lúc này. Cái kia giống như con khỉ cánh tay dài nam nhân mở miệng nói ra. Dạ Dọn quay đầu nhìn lấy khỉ ốm cũng là không chút nào yếu thế nhìn lấy hắn. Tốt, Dạ Dọn gật gật đầu, bọn họ cao thủ nhiều như vậy, hắn cũng không tin không làm được nhiệm vụ. Nghe được Dạ Dọn cam đoan, khỉ ốm thì cùng trong đội ngũ một người khác dỡ xuống trên thân vật nặng, từ trong ngực lấy ra súng lục, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nấp đi qua. Người khác cũng riêng phần mi nhờ chuẩn bị, từ bên hông lấy ra riêng phần mi nhờ súng lục, sau đó lặng lẽ đem bảo hiểm súng lục cái chốt kéo lên. Rất nhanh, khi ốm cùng hắn một đồng bạn thì leo đến lang đầu bảo phía trên. Bọn họ đánh giá chung quanh một phen, sau đó đôi bên này điệu bộ. Không có gặp nguy hiểm, Hải Ghi Nủ nói ra. Mọi người thì hướng về lang đầu bảo phương hướng đi đến. Quách đại soái cùng Quách hai đẹp trai cảm giác đến bọn hắn vô cùng không may. Bất quá là muốn bắt cóc một đầu dê béo lời ít tiền cưới cái nàng dâu, hoặc là qua tốt năm, làm sao lại rơi vào như bây giờ hạ tràng. Bọn họ hiện tại vô cùng thê thảm, mỗi cá nhân trên người đều có dấu răng tử, đương nhiên vết thương nhiều nhất là Quách tiểu soái. Ai kêu Quách đại soái cùng Quách hai đẹp trai cảm thấy là hắn hố bọn hắn đâu, mà lại bọn họ bị Tô Lâm dùng thủ pháp đặc biệt trói lại, tay cùng chân cũng không thể động, càng động, dây thừng thì trói đến càng chặt, mười phần không thoải mái. Mà lại, nếu như hơi động đậy lợi hại một chút, liền có khả năng từ nơi này lang đầu bảo phía trên cho lăn xuống qua. Muốn là hướng bên trong lăn còn tốt, lăn xuống qua tối đa cũng bất quá chỉ là mặt mũi bầm dập, hoặc là chảy ra một chút cái gì. Nếu như muốn là hướng mặt ngoài vách núi lăn, vậy liền thoải mái, trực tiếp thể nghiệm một thanh cái gì gọi là không trung phi nhân, vẫn là không có bảo hiểm loại kia, chờ thoải mái xong sau, chờ đợi bọn họ cũng là cái xác không hồn. Cũng không biết Tô Lâm trói bọn họ dây thừng đến là dùng làm bằng chất liệu gì, ba người bọn họ hùn vốn mài nửa ngày cũng không thể đem nó mài đoạn. Càng để bọn hắn ủy khuất là bọn họ muốn đem giá thẳng tác cho giải khai, thế nhưng là, càng giải càng chặt, sau cùng siết đến bọn hắn thủ đoạn đều muốn gây mất, cảm giác đều không giống như là chính mình. Bọn họ muốn chết loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu, đồng thời bọn họ cũng thật hối hận, sớm biết thì không làm cái này một phiếu. Chương 602, chết cùng một chỗ không thật là tốt ta mài một đêm về sau. Quách thị soái ca tam huynh đệ thực cũng đã bắt đầu nhận mệnh, yên tĩnh ngồi ở đâu chờ đợi người khác cứu viện. Dạng này còn tiết kiệm một chút thể lực, có thể nhiều sống một đoạn thời gian, kiên trì đến người khác tới cứu bọn họ. Bởi vì thật nói không chính xác, có người lên nuôi đánh con thỏ đầu thái dương chậm rãi thăng lên, ánh nắng ấm áp chiếu vào trên thân người, ái dương dương. Thật mẹ hắn chứng dễ chịu a, thế nhưng là vì cái gì muốn buồn ngủ đâu. Thái dương càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, ánh sáng mặt trời cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng độc, chiếu trên người bọn họ nóng bỏng. Thật mẹ hắn chứng khổ sở a, bọn họ miệng khô lưỡi táo, thân thể bọn họ chốc ra, bọn họ buồn ngủ. Khát quá a, bọn họ tốt lo lắng cho mình vừa nhắm mắt, liền rốt cuộc mắt mở không ra. Mệt mỏi quá a, đang lúc Quách đại soái cùng Quách hai đẹp trai thần trí hoảng hốt, buồn ngủ thời điểm, đột nhiên nghe được Quách tiểu soái kinh hỉ mà khàn khàn hô, có người lên núi y, có người lên núi y, chúng ta có thể cứu, có thể cứu. Quách đại soái cùng Quách hai đẹp trai nghe được Quách tiểu soái tiếng la, cũng kinh hỉ mở to mắt, sau đó đợi đến bọn họ thấy rõ ràng người tới về sau, trên mặt cái kia kinh hỉ thần sắc thì biến thành kinh hãi. Hai người bọn họ cảnh giác nhìn chằm chằm đứng tại trước mặt bọn hắn một đám người ngoại quốc, há mồm muốn nói chút gì, thế nhưng là đột nhiên phát hiện mình giống như sẽ không tiếng Anh, căn bản là không có cách giao lưu. Trong lòng bọn họ âm thầm tiếc nuối cùng hối hận, nghĩ thầm, đêm qua đầu kia dê béo nói chuyện vẫn rất có đạo lý. Thời đại đang phát triển, khoa học kỹ thuật tại tiến bộ, sơn tặc cũng phải rất nhanh tức thời. Không học vài môn ngoại ngữ, gặp được nước ngoài dê béo cũng không biết tại sao cùng người chào hỏi yêu cầu thấp nhất cũng phải đem núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đó đường qua lưu lại mua lộ tài. Còn có muốn mạng sống, thì đem các ngươi trên thân đáng tiền đồ vật toàn bộ đều lấy ra. Hai câu này tiếng Anh khẩu ngữ cho con sẽ đi, không phải có dạng này một chuyện cười à, giảng tom ảm, dẹ gì cố sự. Mèo đem lão thử đuổi tới góc tường trong động, nói, tỷ hệ ưu tư, ta cũng không tin ngươi không ra. Một hồi trong động truyền đến tiếng chó sủa, mèo nghe tiếng mà chạy, lúc này lão thử lắc đi ra nói, mẹ trứng. Đầu năm nay sẽ không mấy cái môn ngoại ngữ thật không dễ giả mạo a, mặc dù là chuyện Tiếu Lâm, nhưng nhìn tựa hồ rất lợi hại có đạo lý. Quách đại soái ha hốc miệng ba, a a a a gọi vài tiếng. Dù sao bọn họ cũng nghe không hiểu, không bằng thì a ai ra xuống đi, dù sao đối với người ngoại quốc tới nói ngươi tốt cùng nói a a a đều như thế. Lúc này, quỷ Tây Dương đằng sau đi tới một cái châu Á gương mặt nam nhân, hắn từ trong ba lô lấy ra một bình nước khoáng. Vặn ra nắp bình, sau đó đem bình miệng nhét vào Quách Đại Soái trong mồm. Quách Đại Soái cảm động cực, trong lòng nghĩ đến thật sự là người tốt ta, khắt thì cho đưa nước tới. Đồng thời, hắn cũng là khắt cực, tham lam mút lấy. Quách Đại Soái uống 1/3, cái kia châu Á gương mặt nam nhân lại đem cái bình rút ra đem bình miệng nhét vào gào khóc đòi ăn Quách Hai đẹp trai trong mồm. Chờ đến Quách Hai đẹp trai cũng uống không sai biệt lắm 1/3, nam nhân này lại đem bình miệng rút ra, sau đó nhét vào đã đến bệnh đau mắt Quách Tiểu Soái miệng bên trong. Rõ ràng là hắn phát hiện ra trước bọn họ, vì cái gì hắn muốn cao y củ ổ y củ nở dê uống nước đâu quá không công bằng. Bất quá, lúc này, Quách Tiểu Soái cũng lười cùng bọn hắn so đo chuyện này. Hắn đồng dạng khắc cực, ừ ngực đem sau cùng nước uống cái không còn một mảnh. Chờ đến huynh đệ ba người đem một bình nước khoáng uống xong, châu Á nam nhân lúc này dùng thuần chủng tiếng Hoa lên tiếng hỏi, các ngươi là ai? Cảm ơn ông trời, cảm tạ ông trời, để ngươi ta tương gặp. Hắn nói là tiếng Hoa, mà lại so với bọn hắn nói còn tiêu chuẩn. Ba người kích động lệ rơi đầy mặt, cái này có thể cứu. Chúng ta là Quách Đại Soái thanh âm khàn giọng hô nói, nu y thợ săn Quách Tiểu Soái thanh âm đồng dạng khàn giọng, hắn dùng càng lớn tiếng âm, để ép tờ Quách Đại Soái thanh âm, đồng thời tâm lý mắng to đối phương ngu xuẩn. Lên nu y thợ săn đúng đúng đúng, chúng ta là thợ săn, lên nu y thợ săn một bên Quách Hai đẹp trai cũng là gật gật đầu, nói ra. Chúng ta lên nu y tới là vì săn bắn. Săn bắn nam nhân xem kỹ bọn họ một phen, hỏi, vì cái gì bị người chói chói Quách Đại Soái vừa mới kém chút lộ tẩy, cho nên lúc này học ngoan, không nói lời nào, đem nói chuyện quyền lợi giao cho Quách Tiểu Soái. Chúng ta không phải là bị người chói, chúng ta đây là đang bắt con ngồi thời điểm, không cẩn thận bên trong chính mình bậy dập, sau đó chính mình đem chính mình chói. Nam nhân cười lạnh một tiếng, túi đầu xem bọn hắn thủ đoạn cùng cổ chân nút buộc. Cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Cái này nút buộc có cái tên, gọi là hoạt tử kết. Nếu như không có thủ pháp đặc biệt, căn bản không giải được, là trong quân đội dùng để trói phạm người thủ pháp. Ngươi nói đây là bởi giờ, ngươi lừa gạt quỷ sao? Nếu như các ngươi không nói thật, vậy chúng ta coi như đi. Hy vọng các ngươi có thể kiên trì đến lần sau có người lên nu y. Ai nghe sòng châu Á nam nhân muốn đi, Quách Đại Soái cùng Quách Hai đẹp trai nhất thời sốt ruột. Vừa mới bọn họ nghe được Quách Tiểu Soái lời nói, còn tại khen hắn thông minh đâu, bây giờ lại là ở trong lòng mắng hắn ngu xuẩn. Các ngươi chớ đi, ta nói còn không được ga. Quách Đại Soái lúc này sốt ruột nói ra, chúng ta là trong bọc đoạn, bởi vì những người kia xem chúng ta quá thành thật, thì đem chúng ta con mồi cướp đi. Bọn họ không chỉ có cướp chúng ta con mồi, còn muốn đem chúng ta chết đói, cho nên thì đem ba người chúng ta trói lại. Quách Đại Soái tại lúc nói những lời này đợi, ủy khuất nước mắt đều chảy ra. Thực vừa mới Tiểu Soái nói là mình bên trong chính mình bậy dập, là cho mình lưu mặt mũi, không muốn để cho các ngươi biết rõ nói chúng ta quá thành thật, sợ bị các ngươi khi dễ. Quách Đại Soái không biết vì cái gì, cảm giác mình mạch suy nghĩ rất rõ ràng, tựa như là khai khiếu giống như, nói lên nói dối tới nói, đó cũng là mặt không đỏ, tim không nhảy, biểu lộ còn 10 phần chân thành. Đúng đúng đúng, câu nói kia là cái gì tới, một lần bị rắn cho cán, như vậy tại còn lại 10 năm đều sẽ sợ dây thừng. Quách Hai đẹp trai cũng nói. Bọn họ bị bọn họ dê béo cho chói, nhớ tới thì là một thanh chua xót nước mắt. A, người nào đoạt các ngươi? Châu Á nam nhân thật sâu nhìn ba người liếc một chút, sau đó trầm giọng hỏi. Không biết. Quách Đại Soái cùng Quách Hai đẹp trai còn có Quách Tiểu Soái đồng thời lắc đầu. Cái gì bộ dáng ba nam nhân, nhìn đều rất lợi hại. Bộ dáng bọn họ hướng phương hướng nào đi trên nu y? Cảm ơn. Châu Á nam nhân cười nói ra. Không khách khí. Quách Đại Soái khách khí nói ra, trên mặt gạt ra một cái hết sức khó coi nụ cười. Cái kia có thế không có thể giúp chúng ta đem dây thừng cho tu nở dê? Chúng ta đều nhanh không tiếp tục kiên trì được. Tại sao phải giúp các ngươi giải khai đâu? Châu Á nam nhân cười hỏi nói, chết cùng một chỗ không thật là tốt sao? Chương 603, Tứ Hồng Thôn. Chết cùng một chỗ không thật là tốt sao? Nam nhân lời mặc dù là cười nói, nhưng là nghe vào Quách Thị Tam huynh đệ trong thai, lại không thua gì bom hịt rồ nổ tung, để bọn hắn trong nháy mắt rơi vào hàn băng địa ngục. Cái gì ba người bọn hắn rất không minh bạch. Bọn họ cùng đối phương không có cái gì thù, cũng không có cái gì hoán nghiệm, đối phương tại sao muốn hắn chết đâu, bởi vì ngay cả bọn họ muốn muốn cửa tờ bo cờ Tô Lâm, sau cùng cũng chỉ là hù dọa một chút bọn họ, mà không có muốn mạng bọn họ. Những người này nên càng sẽ không mới đúng á, nhưng là bọn họ lại là quên, có loại người bọn họ giết người không chớp mắt, nhân mạng đối với bọn hắn tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Châu Á nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, từ bên hông rút súng lục ra, kéo mở an toàn cái chốt, họng súng đè vào Quách Đại Soái trên đầu. "Không muốn, không muốn giết ta." Quách Đại Soái mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, cất đái cùng lưu. Phanh Châu Á nam nhân mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, đồng nhiên giữ lại súng lục có súng. Viên đạn từ Quách Đại Soái trong đầu xuyên ra, mang ra ngâm trướng mắt máu đỏ, hắn mắt trợn trừng, trên mặt cái kia hoảng sợ thần sắc còn chưa thối lui. Hắn chết hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại chết ở chỗ này. Vừa mới còn cùng Quách Đại Soái cùng một chỗ cầu xin tha thứ kêu thảm Quách hai đẹp trai cùng Quách tiểu soái lúc này cũng là mắt trợn tròn, không gọi. Bọn họ ngơ ngác nhìn lấy Quách Đại Soái thi thể, bọn họ cũng không nghĩ tới, đối phương thật cứ như vậy nổ súng. "Hào ca, ngươi thật lãng phí nha, nhỏ như vậy đi cần phải viên đạn sao?" Hỏa Hồ cười hì hì nói ra. Nàng đi đến Quách hai đẹp trai cùng Quách tiểu soái bên người, sau đó từ bắp chân ở giữa rút ra dao găm, trong tay dao găm sắn mấy cái hoa mắt hoa văn về sau, phốc một chút, rất là lưu loát cắt đứt đang đứng ở ngốc trệ bên trong Quách hai đẹp trai cổ. Quách hai đẹp trai ánh mắt trong nháy mắt biến ảm đạm đứng lên, trên cổ vết thương không ngừng chảy máu. A Quách tiểu soái bị trước mắt thảm trạng giật mình, sau đó quát to một tiếng. Bất quá, nên đón hắn lại là một vòng âm lãnh hàn quang. Dao găm hiện lên, Quách tiểu soái chỉ cảm thấy mình cổ mát lạnh, ngay sau đó là nóng lên, sau đó, tươi máu nhuộm đỏ hắn y liễu phục. Máu chảy cuồn cuộn, máu tươi đem toàn bộ lang đầu bảo nhuộm thành huyết sắc. Tô Lâm vẫn là rất đáng tin, đi qua lặn lội đường xa, bọn họ rốt cục đi vào Tứ Hồng thôn. Đồng thời, hắn cũng lý giải, vì cái gì Tử Hồng hương nhân, căn bản không biết Tứ Hồng thôn nơi này, bởi vì bọn hắn tại vượt qua Vương Hổ Nu Ý về sau, vẫn phải vượt qua bốn đạo sơn lĩnh, hai đầu sông lớn, mới nhìn đến cái này ba mặt núi vây quanh, một mặt có nước tiểu sơn thôn. Xa như vậy lộ trình, như thế gian nguy địa phương, chỉ sợ trong thôn này người cơ hồ đều không đi xa nhà đi lần. Tô Lâm cũng là có chút điểm bội phục bọn này bọn cướp. Vợ ơ y ma có thể tìm được nơi này, nếu không phải tại Ngô Liêu Liêu trên thân, Ngô lão trang máy định vị, bọn họ thật đúng là không nhất định có thể tìm đặt được. Chính mình đi một lần, Tô Lâm bọn họ mới biết được đường này có bao nhiêu khó đi. Hắn có chút hối hận đối Quách tiểu soái như vậy hà khắc, người ta thu 500 khối tiền quả thực là nghiệp giới lương tâm giá A, hoàn toàn không có hô hắn, nếu như đổi thành Tô Lâm dẫn đường lời nói, tối thiểu đến lật cái gấp 4-5 lần. Nếu như gặp phải chân thổ hào, trực tiếp gấp 10 lần mở làm thịt. Giống Quách tiểu soái như thế có lương tâm người, chính mình còn mắng người ta không có lương tâm. Đây thật là quá không nên nên. Tô Lâm chuẩn bị chờ bọn hắn cứu ra người thế chấp, trở về thời điểm hảo hảo an ủi một chút hắn. Giả dụ hắn không có bị sói hoang ngầm đi, hoặc là còn sống lời nói, như vậy Tô Lâm liền quyết định lòng từ bi buông tha bọn họ. Chẳng qua đáng tiếc, Tô Lâm cũng không biết. Quách tiểu soái huynh đệ bọn họ ba người giờ phút này đã tại thiên đường, không, bọn họ bên trên không thiên đường, hẳn là tại địa ngục đoàn tụ. Đoạn đường này không chỉ có phải leo núi, còn muốn xuống nước qua sông. Nước sông tuy nhiên không sâu, nhưng là bởi vì trên sông liền cái cầu gỗ cũng không có, cho nên chỉ có thể từng bước một lục lọi quá khứ. Bọn họ chỉ là tại nhìn xa xa nhà, cũng không có xúc động. Trong thôn đều là thạch đầu nhà. Trên đỉnh mọc ra cỏ lau hoặc là cỏ dại nóc nhà. "Tiểu Lâm ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Tiêu Phá Quân lúc này đã vũ trang đầy đủ, chỉ cần Tô Lâm ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ xông vào trong thôn, đem sở hữu bọn cướp đều giải quyết hết. "Ngươi thấy thế nào?" Tô Lâm không có hạ mệnh lệnh, mà chính là hướng về Biến Mãnh hỏi. Biến Mãnh không nói gì, mà chính là xuất ra ống nhỏm, sau đó nhìn về phía trong thôn, nói, "Trong thôn người không toàn bộ là bọn cướp, có lao nhân, còn có hài tử, nếu như ta như thế xông đi vào lời nói, khẳng định sẽ tạo thành thương vong, biện pháp duy nhất cũng là chạm vào qua, sau đó tại bọn họ kịp phản ứng trước đó, đem những cái kia bọn cướp đều giải quyết hết, nhưng là cái này có cái tiền đề, đó chính là chúng ta trước hết tìm tơ y bọn họ bắt cóc người thế chấp địa phương, cái này ngược lại là đơn giản." Tô Lâm mỉm cười, sau đó từ chính mình mở ra tự mình con bao, từ bên trong lật ra một cái máy đọc thẻ, cái này phía trên dụng cụ có ngày tuyến, còn có một cái màn hình. Khi Tô Lâm đem cái này máy móc chốt mở ra về sau, cái kia màn hình phía trên nhất thời xuất hiện hai cái điểm đỏ. Một cái điểm đỏ chỉ bày ra phương vị tự nhiên là bọn họ ở chỗ đó phương, mà một cái khác điểm đỏ vị trí chỗ ở, đó là Ngô Liêu Liêu ở chỗ đó phương. Tô Lâm chỉ trên dụng cụ điểm đỏ, sau đó mở miệng nói, chúng ta ở chỗ này, Ngô Liêu Liêu các nàng ở chỗ này. Khoảng cách đại khái 2.000 mét bộ dáng Tô Lâm so với một chút phương vị, sau đó tiếp tục nói ra, nàng hẳn là ở vào thôn làng Tây Bắc phương hướng tiêu phá quân cùng biến mánh nhất thời cầm lấy ống nhòm hướng về kia bên trong nhìn xem, quả nhiên phát hiện vị trí đó có một tòa viện, trong sân có một tòa nhìn rất lợi hại căn phòng cũ. Bởi vì trong sân mọc đầy cỏ dại, hiển nhiên là rất lâu đều không có người ở, tuy nhiên nhà kia nhìn rất lợi hại phổ thông, nhưng là Tô Lâm mấy người bọn hắn vẫn là nhìn thấy nhà bốn phía có mấy cái trạm gác ngầm, chỉ là phòng vệ không nghiêm mật ta đại khái bọn họ cũng không nghĩ tới. Tô Lâm bọn họ thật có thể tìm được nơi này đi phải biết, bọn họ sở dĩ tìm được nơi này, đó là bởi vì những này luân hồi thành viên bên trong, có một người cũng là thợ săn xuất thân, tới sau luân hồi. Mà hắn ra hương, cũng là tứ hồng thôn. Cho nên ở trên đầu nói muốn tìm chỗ an toàn, an trí rổ xỉ cổ ỷ gạ cùng Ngô Liêu Liêu thời điểm, hắn lập tức liền nghĩ đến quê hương mình, xung phong nhận việc đưa ra đề nghị. Rất nhanh, mọi người liền nhất trí đồng ý hắn yêu cầu này. Mà bọn họ hiện tại chỗ ở nhà, chính là cái này luân hồi thành viên trong nhà trước kia căn phòng cũ, vừa vặn phế vật sử dụng. Tới nơi nói tứ hồng thôn hắn thôn dân, bọn họ cũng lười quan ở, dù sao những thôn dân kia cũng không biết bọn họ là làm gì. Mà lại, bọn họ cũng lười qua trêu chọc bọn hắn. Bất quá trong thôn ngược lại là có mấy cái tiểu hài tư hết sức tò mò, lén lút đến xem qua mấy lần, bất quá sau cùng đều bị bọn họ cho đổi mở. Chương 604 Để cho ta nếm thử tươi thế nào. Chúng ta bây giờ thì tiến lên sao? Tiêu phá quân hỏi. Không, Tô Lâm lắc đầu, nói, bây giờ sắc trời rất rõ ràng sáng, nếu như ta cứ như vậy tiến lên lời nói, khẳng định sẽ khiến đối phương chú ý, cho nên chúng ta chờ trời tối. Bọn họ hiện tại phòng thủ các ngươi hai cái vừa mới cũng nhìn thấy, rất là thư giãn, ta đoán chừng bọn họ ép căn cũng không có nghĩ tới chúng ta sẽ tìm đến nơi này. Ban đêm thời điểm động thủ, chính tốt có thể làm được thần không biết, quỷ không hay, hơn nữa còn có thể giảm xuống tổn hại nhân viên thương vong. Ngừ tiêu phá quân cùng biến manh đều gật gật đầu. Hiện tại, chúng ta thì nghỉ ngơi đi, Tô Lâm nói ra, nghỉ ngơi dưỡng sức, đêm nay chuẩn bị làm một vố lớn tốt. Tiêu phá quân chính muốn xuất ra lều vải, chuẩn bị đến bên trong mị mị ngủ mở giấc, bất quá còn chưa kịp mở ra, liền bị Tô Lâm cho ngăn cản. Không thể dùng lều vải rất rõ ràng lộ ra, Tô Lâm nói. Nếu như bọn họ cũng dùng ống nhòm lời nói, rất dễ dàng phát hiện chúng ta. Tô Lâm vì có thể quan sát toàn bộ tứ hồng thôn, cho nên bọn họ vị trí là tại một chỗ cao điểm, mà lại nơi này, bọn họ còn không thể đổi, bởi vì rời đi lời nói, liền không thể tùy thời nắm giữ những cái kia bọn cướp tin tức. Tốt à, vậy chúng ta trước dạng này ngủ đi, vì ngủ dễ chịu một chút. Tô Lâm bọn họ vẫn là trên mặt đất trải ra một khối địa phương, sau đó ba người nằm trên đó. Biến manh mơ mơ màng màng khi tỉnh dậy, nghe được chung quanh truyền đến vài tiếng túi nhựa xé rách thanh âm, còn có một cỗ nồng đậm thanh mùi thơm chậm rãi tiến vào lỗ mũi, có điểm giống là bơ ửng, đoán chừng là Tô Lâm tại phối hợp cơm tối. Biến manh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng là, rất nhanh, hắn nụ cười trên mặt thì ngưng kết, bởi vì hắn ngửi được một cỗ mùi lạ. Ta trong ngực ôm là cái gì? Biến manh tại trong lòng thầm nghĩ. Làm sao còn có cỗ quen thuộc cá ướp muối vị đây? Sau đó, hắn đông nhiên từ trên mặt đất ngồi xuống, nhìn lấy một bên ăn bánh mì thêm bơ Tiêu phá quân, nói, phá quân, ngươi ngủ làm sao đem giày cho thoát. Tiêu phá quân nhàn nhạt liếc biến mánh liếc một chút, sau đó nói, ngươi người này còn có nói đạo lý hay không? A, ngươi ôm ta chân ngủ đến trưa, ta đều không bỏ được đem ngươi đánh thức, hiện tại ngược lại là oán trách dậy ta đến ôm đến trưa. Biến mánh sắc mặt trong nháy mắt thì biến thành lũ ám sắc. Mẹ trứng, hun. Hắn hoài nghi mình trúng độc, hơn nữa còn là kịch độc. Cũng có thể là hơn phân nửa buổi chiều. Ta cũng không biết, dù sao ta khi tỉnh dậy, ngươi thì ôm ta chân, miệng bên trong nói cái gì đó cá ướp muối ăn thật ngon loại hình lời nói. Tiêu phá quân đem chân từ biến manh nơi đó rút trở về, sau đó mặc tốt chính mình giày, lại nói, Tiểu Lâm ca đã cho chúng ta làm tốt bánh mì bơ, ngươi tranh thủ thời gian ăn chút, ăn xong, chúng ta xong đi làm chính sự đến, ăn chút đi. Tô Lâm đem trong tay bánh mì bơ đưa cho Biến Mánh một khối, Biến Mánh nhìn lấy trong tay bánh mì bơ, trong lỗ mũi một cỗ cá ướp muối vị đạo, đang nhìn nhìn Tiêu Phá Quân cái kia một đôi thối chân, nhất thời liền không có muốn ăn. Màn đêm rất nhanh buông xuống, tứ hồng thôn bên trong cũng là sáng lên một chiếc lại một ngọn đèn dầu. Không sai, Tô Lâm bọn họ không có nhìn lầm, tứ hồng thôn bên trong dùng vẫn là ngọn đèn, bọn họ như thế xa xôi địa phương, đừng nói xe, ngay cả dây điện đều cái không tiến vào, cho nên, tứ hồng thôn các hương thân, đời đời kiếp kiếp dùng đều là ngọn đèn chiếu sáng. Nhìn mười phần tối tăm, giống như là trong bóng đêm đom đó một dạng. Nông thôn ban đêm rất lợi hại yên tĩnh, bình thường là không có cái gì hoạt động, ăn xong cơm tối thì sớm ngủ. Cũng chính là ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, hoặc là đêm hè bên trong dế gọi. Kiểm tra dưới chính mình trang bị, chúng ta chuẩn bị động thủ. Tô Lâm sắc mặt nghiêm túc nói nói, lần này, chúng ta tận lực dùng vũ khí lạnh giải quyết bọn họ, có thể không bắn súng, thì không bắn súng tốt. Biến Manh cùng Tiêu Phá Quân cây súng lục chớ vào bên hông về sau, đồng thời nói ra. Biến Manh đang nói thời điểm, còn xuất ra dao găm trong tay chơi một cái hoa văn về sau, sau cùng phản tay nắm lấy dao găm, trên mặt hiện lên một tia khát máu biểu lộ. Rất lâu không có cùng Tô Lâm các ngươi cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ, đoán chừng thật nhiều người đều quên mình nhóm. Biến Mánh bọn họ dùng dao găm bên trên bôi chét lấy hút sạch tài liệu, cho nên trong bóng đêm, nếu như không nhìn kỹ lời nói, căn bản cái gì QNZ không nhìn thấy. Tiểu Lâm ca yên tâm, nhiệm vụ lần này, chúng ta nhất định có thể hoàn thành. Tiêu Phá Quân nhếch miệng cười một tiếng, trong ánh mắt, đồng dạng hiện lên một sợi hàn quang. Cố lên Tô Lâm rỗi ra bản thân tay. Cố lên Biến Manh nắm tay đặt tại Tô Lâm trên tay. Cố lên Tiêu Phá Quân nắm tay đặt ở phía trên nhất. Nhà kia bên ngoài có 3 cái thủ vệ, chúng ta một người một cái giải quyết hết về sau. Sau đó trong sân tụ hợp ta đi ở giữa, khoảng trường giao cho các người, không có vấn đề đi. Tô Lâm hỏi. Không có vấn đề tốt, xuất phát. Tô Lâm nói xong, cái thứ nhất lao ra. Tiểu Phá Quân, lần này ngươi cũng đừng cản trở a. Biến Manh vừa cười vừa nói. Ngươi mới cản trở đâu. Ta lần này nhất định so ngươi trước giải quyết đối thủ. Tiêu Phá Quân nói xong, cũng là ẩn vào trong màn đêm. Biến Manh lắc đầu, đồng dạng ẩn vào trong màn đêm. Ba người tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, thì biến mất tung ảnh. Loại này ám sát kỹ xảo, là Tô Lâm bọn họ huấn luyện kỹ năng một trong, tự nhiên biết rõ nói sao dạng che giấu mình thân ảnh. Nam phương nhà, bởi vì khí hậu nguyên nhân cùng phương Bắc nhà cấu tạo không giống nhau. Phương Bắc nhà làm phòng lạnh giữ ấm, cho nên vách tường rất dày. Mà nông thôn nhà, rất nhiều đều là loại kia phòng đơn mà nam phương nhà, vách tường phổ biến rất mỏng, mà lại nông thôn nhà, phần lớn là loại kia một tòa phòng xếp, một ngôi nhà bên trong, trừ pho nở dê kha cờ hờ bên ngoài, còn có rất nhiều pho nở dê ngu. Phần lớn là hai tầng, pho nở dê ngu đồng dạng tại trên lầu, so sánh phòng ẩm. Trong phòng, có 7-8 cao y người áo đen, một bộ phận chính vây tại một chỗ chơi bài, nơi đó khói bụi tràn ngập, tàn thuốc đầy đất. Đáng giá nói chuyện là, bọn họ trong phòng, vẫn là rất sáng ngời, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn dùng không phải ngọn đèn. Tại gian phòng trong khắp ngõ ngách, có một cái cự đại bình ắc quy, mà bình ắc quy bên trên tiếp lấy mấy cái bóng đèn, đem gian phòng chiếu giống như ban ngày. Nô Liêu Liêu cùng rổ xỉ cổ ý ga bị trói trên ghế, bọn họ hai tay bị thoa ở sau lưng. Chân cũng bị cột vào chân ghế bên trên, hai người đã bị bắt đến một tuần lễ. Một cái không có chơi bài người áo đen một mặt dâm quang quét mắt một vòng Ngô Liêu Liêu cùng rổ xỉ cổ y gạ, sau đó đối cái kia chính nằm trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần mặt khác một người áo đen nói ra, lão đại, cái này chim không thèm bị địa phương đợi lâu như vậy, nín chết ta, để cho ta nếm thử tươi thế nào a. Chương 605, ta có phương diện này ưu thế. Lúc nói những lời này đợi, người áo đen ánh mắt chậm rãi đảo qua Ngô Liêu Liêu cùng rổ xỉ cổ y gạ, con mắt giống như là ít quang một dạng, tựa hồ có thể đem người đều thấu thị đồng dạng, bất quá, miệng bên trong lại là tiếp tục nói, nghe nói Nhật Bản nữ nhân kỹ thuật đều rất không tệ, bọn họ quốc gia nhiều nữ nhân như vậy, nghe nói xử nữ chỉ có tại nhà trẻ mới có, tuổi tác hơi lớn một chút, liền sẽ học tập những cái kia hầu hạ người kỹ xảo, ta lần trước qua Nhật Bản lúc thi hành nhiệm vụ đợi. Hưởng qua một cái Nhật Bản nữ nhân, kỹ thuật kia để cho ta nhiều lương 3 ngày, dư vị thật lâu, lao đại ngươi nhìn lúc này người áo đen này trên mặt tràn ngập nịnh nọt thần sắc, người áo đen này không được cược, thì là ưa thích chơi gái cái này một ngụm, đã một tuần lễ không có chạm nữ nhân hắn, nhất thời treo lên Ngô Liêu Liêu cùng rổ xỉ cổ ý gả chủ ý có phải hay không để cho tan đếm thử tươi, giải thèm một chút ta nằm trên ghế salon lao đại lúc này mở to mắt, liếc nam nhân liếc một chút, thanh lạnh lùng nói, ta đều không có nếm. Ngươi nếm cái gì nếm khả khả khả khả nam nhân áo đen khô khốc một hồi cười, cái kia lão đại ngươi trước tiên có thể nếm, ngươi nếm về sau, ta lại đến nam nhân áo đen tiếng nói vừa mới rơi xuống, lập tức lại có một người nam nhân âm thanh vang lên tới. Lão đại trước nếm ta không có ý kiến, nhưng là người thứ hai tại sao là ngươi a cái thanh âm này bên trong mạo xương hài lòng hay không vị đạo, bất quá cái này cũng bình thường, bọn họ những sát thủ này mỗi ngày sinh hoạt cũng là giết người cướp của. Tại liếm máu trên lưỡi đao thời gian, một khi có cơ hội, cái kia chính là chơi gái, đánh bạc buông lòng chính mình. Tới nơi này đã có một tuần lễ đều không có chạm nữ nhân, bọn họ tự nhiên cũng là nhịn không được. Chỉ là không ai xách thôi, hiện tại có người nói ra, bọn họ tự nhiên sẽ cùng đi theo đâu. Loại chuyện này, bọn họ trước kia cũng không phải là không có làm qua. Ta muốn cái thứ hai không được. Ta trước thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn ta lão nhị lớn hơn ngươi dựa vào cái gì lão nhị đại khái có thể tới trước ta có phương diện này ưu thế. Tốt lúc này, lão đại rốt cục mở miệng, hắn nhỏ giọng quát, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, tranh cái gì tranh chờ nhiệm vụ hoàn thành, cái kia hai cái đàn bà ta trước đếm, ta xong việc về sau, tất cả mọi người có phần cái này lão đại không phải là không muốn đếm, mà chính là nhiệm vụ không có hoàn thành. Cấp trên yêu cầu hắn hai nữ nhân này không có khả năng nhận tổn thương chút nào, cho dù là rơi quọng tóc cũng không được. Nô Liêu Liêu cùng rổ xỉ cổ ý gà nghe lấy bo nở hà nở cái kia vô sỉ chi cực lời nói, lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hai cái trên người bây giờ không có khí lực. Ngược lại không phải là các nàng trúng độc, mà chính là những người áo đen này đói các nàng vài ngày, chỉ cho các nàng duy trì cơ bản thân thể cơ năng dinh dưỡng. Cho nên bọn họ thân thể mềm nhũn, để không nổi mảy may lực lượng. Đương nhiên, những người áo đen này sở dĩ làm như thế, mục đích chính là vì phòng ngừa hai người chạy trốn. Bởi vì tại bắt cóc hai người thời điểm, bọn họ tổn thất không ít nhân thủ. Nô Liêu Liêu thực lực không cần phải nói, tuy nhiên nàng là một nữ nhân, nhưng là năm đó thế nhưng là cùng Tô Lâm bọn họ huấn luyện chung qua, mà lại những năm này, nàng huấn luyện cũng chưa từng có rơi xuống qua. Có lẽ cùng hiện tại Tô Lâm cùng biến mánh bọn họ so ra có chu tờ chênh lệch, nhưng là chênh lệch chắc chắn sẽ không quá lớn, dù sao nữ nhân ở cường độ thân thể bên trên, cùng nam nhân có rõ ràng chênh lệch. Nếu như Ngô Liêu Liêu thực lực thật rất dở, Ngô lão cũng sẽ không phái nàng bảo hộ rổ xỉ cổ ý gà. Dù sao, tại loại chuyện này, Ngô lão cũng sẽ không chủ quan. Đáng tiếc là, những người áo đen này kế hoạch thật sự là quá tỉ mỉ cẩn thận. Mà lại là bất kể đại giới bắt hai người. Nếu như không phải là bởi vì những người áo đen này mệnh lệnh là không cho phép thương tổn hai người, các nàng kiên trì thời gian ngắn hơn. Bọn họ đang hành động thời điểm, thì che đậy tín hiệu, cho nên Ngô Liêu Liêu căn bản không kịp phát ra tín hiệu cầu cứu. Đợi đến hai người bọn họ bị chế phục về sau, nàng cũng không có cách nào phát ra tín hiệu cầu cứu. Một mực đến che đậy giải trừ, đồng thời Ngô lão người không liên lạc được Ngô Liêu Liêu thời điểm. Bọn họ mới phát hiện Ngô Liêu Liêu cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ xảy ra chuyện. Hắc hắc hắc vậy khẳng định là lão đại trước ga người áo đen nói. Thế nhưng là, lão đại chúng ta nhiệm vụ lù cờ na ho kết thúc ga ngươi nói cái này đều một tuần lễ. Chúng ta còn muốn tại cái này chim không thèm bị địa phương đợi bao lâu à đúng vậy à. Lão đại còn có lão đại nói là tổng bộ sẽ có người tới đón tay. Muốn là bọn họ đến lời nói. Chúng ta còn có thể nếm thức ăn tươi sao hai cô nàng này dáng dấp như thế xinh đẹp, nếu là không nếm một chút, thật sự là rất hối hận á thì đúng vậy a lão. Đại, chúng ta không nếm một chút không có gì, nhưng là ngài là thân phận gì a muốn là bọn họ đến, trực tiếp một câu không nói, đem người mang đi, vậy chúng ta chẳng phải là toi công bận rộn một trận sao còn tới cái này chim không thèm bị địa phương thụ lâu như vậy tội, ngài không cảm thấy thua thiệt. Ta đều thay ngài cảm thấy thua thiệt lao đại này nghe được mọi người lao nhau thanh âm, mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Bởi vì hắn cũng cảm thấy bọn họ nói có đạo lý, nếu như tổng độ người tới, trực tiếp đem rổ xỉ cổ ỉ gạ cùng Ngô Liêu Liêu mang đi lời nói, hắn làm sao bây giờ không được, nói như vậy cũng quá thua thiệt. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của hắn cũng là vô ý thức rơi vào cách đó không xa Ngô Liêu Liêu cùng Dỗ Xỉ Cổ Ý Gạ trên thân, hai người mỹ mạo, nhất thời để trong lòng của hắn thiên bình bắt đầu nghiêng. Người là hắn chụp tới, vì thế còn tổn thất rất nhiều cao thủ, dựa vào cái gì đối phương tới, trực tiếp mang đi A Nghị tới đây, hắn hung hăng khẽ cắn môi, sau đó đứng lên. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Hắn muốn phong lưu một lần. Tốt, mọi người cũng nghẹn lâu như vậy, vậy chúng ta thì mở một chút ăn mặn đi. Lão đại nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, bất quá, mọi người chú ý muốn từng bước đến, không có khả năng hỗn loạn. Còn có, phải cẩn thận một chút, không thể đem hai người giết chết, tổng bộ muốn là người sống, nếu như bị chúng ta giết chết, ta cũng không dễ giao nộp, nhiệm vụ thất bại trừng phạt nặng bao nhiêu. Tướng so với các ngươi so ta đều rõ ràng, ta thì không muốn nhiều lời vâng vâng vâng. Lão đại anh danh mà Ngô Liêu Liêu cùng Dỗ Xỉ Cổ Ý Gạ tại nghe được câu này thời điểm, sắc mặt lại là đại biến. Cầm thú các ngươi này, một đám cầm thú Ngô Liêu Liêu tuy nhiên thân thể không có khí lực, nhưng là trò chuyện khí lực vẫn là có. Một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm bọn này người áo đen, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói. Ngô Liêu Liêu ánh mắt lực sát thương tuyệt đối sẽ đem đám người này đánh thành cho cặn bã. Dỗ Xỉ Cổ Ý Gạ đồng dạng cao mày, không biết vì cái gì, nàng lúc này vờ ơ y ma không có chút nào sợ hãi, trong óc xuất hiện lại là một lần kia tại trên hải đảo cùng với Tô Lâm chẳng cảnh. Tô Lâm thân ảnh tại trong đầu của nàng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Nữ nhân đối với nàng người đầu tiên nam nhân luôn luôn khó mà quên, cho dù là Nhật Bản nữ nhân, cũng giống như vậy. Chương 606, Tráng Sĩ tự chặt tay. Trong bóng tối, cái kia tại nhà bên ngoài thủ vệ ba người ngáp, một điểm tính cảnh giác cũng không có. Nói đùa cái gì, bọn họ nơi này, liền chim cũng không nguyện ý đi, hội có người nào đến liền xem như trong thôn, cũng là một đám phụ nữ và trẻ em lão nhân, đừng nói bọn họ có nhiều người như vậy, thì coi như bọn họ nhân số lại co lại giảm một chút, những này lão nhân cùng hài tử cũng không phải đối thủ của bọn họ. Tới nơi nói thủ vệ cái cọng lông ai những này được phái ra thủ vệ, đều là vận khí không tốt, rút đến hạ ký. Bởi vì bọn hắn cảm thấy nơi này rất lợi hại an toàn, không có nguy hiểm gì tính, cho nên ở bên ngoài người gác đêm, đều là thông qua rút thăm quyết định. Cái cờ mờ nờ chứ, lao tử vận khí thật không được cơ luân tâm lý 10 phần khó chịu, nghe trong phòng truyền đến thanh âm, hắn cỡ nào muốn đi vào cùng bọn hắn cùng một chỗ vui sướng chơi đùa à, đứng ở bên ngoài hóng gió. Thật sự là quá nhàm chán. Đột nhiên, hắn mắt trợn trừng. Một cái đại thủ đột nhiên che miệng hắn, ngay sau đó hắn cũng cảm giác cổ mát lạnh, thân thể khí lực thì nhanh chóng bị rút đi. Hắn muốn nói điều gì, bất quá lại chỉ là phát ra ngâu ngâu ngô thanh âm, ánh mắt chậm rãi biến ảm đạm xuống. Thân thể mềm nhũn ngược lại sau lưng hắn hắc ảnh trong ngực. Bóng đen này không phải cái gì khác người, chính là Tô Lâm. Cùng lúc đó, biến mãnh đồng dạng bất động thanh sắc đem hắn phụ trách địch nhân giải quyết. Một bên khác, Tiêu Phá Quân cũng là gọn gàng đem hắn phụ trách địch người xử lý. Tô Lâm vung tay lên, ba người thì hướng về nhà bước tới. Bởi vì không nghĩ tới có người sẽ tìm đến, cho nên những người này phòng ngự lực lượng 10 phần yếu kém. Tô Lâm mấy người bọn hắn trên cơ bản không có lãng phí khí lực gì, thì xuống tới. Cùng lúc đó, người áo đen kia lão đại lúc này, cũng là đứng lên. Hướng về Ngô Liêu Liêu đi đến. Sau đó nói ra rất nhiều nhân vật phản diện tại thi bạo thời điểm, luôn yêu thích hô một câu kia kinh điển lời kịch hô đi, ngươi chính là la rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, các ngươi chết không yên lành. Ngô Liêu Liêu nguyền rủa no y hừ người áo đen lão đại lại là cười lạnh một tiếng, nói, cảm ơn ngươi quan tâm, làm chúng ta cái này. Cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua mình có thể chết tử tế qua ẩm A. Ngô Liêu Liêu y phục trên người bị người áo đen lão đại xé mở hơn. Phân nửa, lộ ra bên trong một mảng lớn xuân quang, cái kia trắng non da thịt tại dưới ánh đèn trắng bóng, cơ chung quanh những hắc y nhân kia con mắt, liền ở nơi đó chơi bài người đều không chơi, từng cái nhìn lấy Ngô Liêu Liêu, nhìn không được nuốt nước bọt. Kêu to lên, ngươi gọi càng thảm. Ta càng hưng phấn người áo đen lão đại ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Ngô Liêu Liêu, hận không thể một ngụm đem Ngô Liêu Liêu nuốt đến trong bụng. Hắn cũng nhẫn rất lâu, hắn cũng rất vất vả. Hắn cười râm, sau đó giải khai chính mình dây lưng, lộ ra cái kia dữ tợn xấu xí ngay tại người áo đen lão đại chuẩn bị tiếp tục bước kế tiếp thời điểm, đột nhiên nhớ tới tiếng đập cửa. Đông đông đông đông đông đông đông đông, người áo đen lão đại động tác nhất thời một hồi, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không thích bị người cắt ngang, riêng là tại làm nam nhân đều yêu làm sự tình thời điểm, càng là như vậy. Đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra nhất thời thì có một người đi qua, hắn mở cửa phòng, ngoài cửa lại là một người ảnh cũng không có. Lão đại, ngoài cửa không ai nói xong, hắn thì đóng cửa phòng. Hắn vừa mới đóng cửa lại, sau đó đông đông đông đông thanh âm thì lại vang lên. Nhìn thấy là người nào đang làm trò quỷ, cơ luân đâu mấy người bọn hắn không phải tại gác đêm sao? Người áo đen lão đại trầm giọng hỏi. Người kia nghe đến lão đại lời nói, lần nữa mở cửa phòng. Lại là phát hiện bên ngoài vẫn không có người nào, hắn cũng là có chút điểm tức giận. Hắn suy đoán là bên ngoài gác đêm mấy người kia đang dở trò đây. Tới nơi nói từ bên ngoài người tới bọn họ căn bản không nghĩ tới qua. Cơ luân hắn hô hai tiếng, lại là không có người đáp lại hắn. Chuyện gì xảy ra chả nờ dê lẽ lại gặp được quỷ? Hắn không nhớ rõ ở nơi nào thấy qua nói người gõ cửa là ba tiếng. Mà quỷ gõ cửa là 4 tiếng ác thì ở cái này người quay người trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh. Phốc một cô máu tươi từ hắn trên cổ phun ra, tươi đẹp, chói mắt. Cùng lúc đó, hai quả bước lên khinh thường bom khói cũng là từ phía sau hắn lăn tiến trong phòng. Phu phu cái này người thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, trong phòng người, nhất thời loạn cả một đoàn. Người đều là như thế này, gặp được nguy hiểm thời điểm, tổng là muốn trước bảo vệ mình. Bởi vì người đều sợ chết, nếu như không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, phát sinh bối rối là rất bình thường. Nếu không lời nói, những cái kia vô cùng thê thảm dẫm đạp sự kiện cũng sẽ không phát sinh. Những sát thủ này tuy nhiên cá nhân thực lực là không tệ, nhưng lại là không có nhận qua chuyên nghiệp hợp tác huấn luyện, hoàn toàn không có chiến sĩ loại kia tố chất, mệnh lệnh được đưa ra về sau, Thái Sơn băng mà mặt không đổi sắc. Đừng hoảng hốt người mặc áo đen này lão đại la lớn. Nhưng lại là không có chút nào tác dụng, các loại tạp âm thanh, tiếng ho khan không ngừng. Bởi vì khói mù này đánh còn bổ sung thúc nước mắt tác dụng, những người này cũng rất là khó chịu. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh nhanh chóng tránh nhập trong phòng, không ngừng huy động trong tay dao găm, nếu như bọn hắn chết thần đồng dạng, không ngừng mang đi người áo đen sinh mệnh. Phàm là bị bọn họ lướt qua, thì nhất định có một đầu sinh mệnh bị thu gặt. Bịch bịch bịch không ngừng có người ngã xuống. Thanh âm này để người áo đen lão đại tâm lý đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt, mãnh liệt hoảng sợ để thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy đứng lên. Không có khả năng tiếp tục tiếp tu cờ như thế. Hắn cần con tin nghĩ đến người thế chấp, hắn thì tranh thủ thời gian hướng về bên cạnh sờ soạn, nhưng là cái này vừa sờ lại là sờ cái khoảng không. Lại sờ, vẫn là khoảng không thứ ba sờ, vẫn là cái gì cũng không có. Ta sờ người mặc áo đen này lão đại đều nhanh sờ, vẫn là không có cái gì sờ đến. Cùng lúc đó, trong phòng cũng là chậm rãi an tĩnh lại. Cái kêu bịch thanh âm không, kêu thảm bối rối thanh âm cũng không có. Loại tình huống này, hắn sợ hãi cực, hắn đem bàn tay hướng bên hông, muốn sờ tay mình thường, nhưng lại là sờ một cái khoảng không. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn quần bị hắn giải khai, rơi trên mặt đất. Hắn đang muốn ngồi xuống, muốn cầm dậy vũ khí mình. Dù sao có súng nơi tay, tâm hắn cũng sẽ an tâm không ít. Nhưng là lúc này, hắn lại là cảm giác một trận kình phong hướng hắn đánh tới. Quyền đầu chưa đến, nhưng là quyền này phong lại là đã phá hắn mặt đau nhức. Lão đại này nhất thời biết, nếu như chính mình không tránh, tiếp tục ngồi xuống cầm súng lời nói, chắc là phải bị quyền này cho nện choáng. Cho nên, hắn làm một cái gian nan quyết định tráng sĩ tự trả tay. Chương 607, thần binh trên trời rơi xuống. Người mặc áo đen này lão đại vờ ơ y ma không muốn hắn quần, sau đó để chấn ít, thuận thế một lăn lông lốc, thì né tránh quyền kia đầu công kích, nhưng là hắn quần cũng là bởi vì này rơi trên mặt đất. Đương nhiên, hắn thương sau cùng cũng không có cầm ở trong tay. Cái lựa chọn này thực rất tốt tuyển. Một, mình bị đối phương đánh ngất xỉu, về sau trở thành đối phương tù binh. Hai, chính mình cũng ngay, mặc dù không có cờ ơ mở tới thương. Nhưng là mình cận chiến thực lực không có chút nào bị hao tổn. Hắn đã biết sợ là địch đến người, đã địch nhân không có sử dụng súng ống, vậy nói rõ đối phương khả năng không có thương, cái này đối với hắn mà nói, cũng là một tin tức tốt. Bởi vì nếu như so cận chiến lời nói, hắn đối với mình chiến đấu lực vẫn rất có lòng tin. A mà tại người áo đen lão đại né tránh về sau, lại truyền tới một tiếng mang theo kinh ngạc nhẹ kêu thanh âm. Các ngươi là ai? Người áo đen này lão đại trầm giọng nói ra, hắn có thể không tin có quỷ, nếu quả thật có lời nói dối, giống hắn dạng này người, đã sớm chết vô số lần. Lấy ngươi mạng chó người ta không có nuôi chó người mặc áo đen này lão đại nói ra. Ách nghe đến lão đại câu trả lời này, Tô Lâm không khỏi sờ mũi một cái. Câu thông chướng ngại a lão đại này tuy nhiên thoạt nhìn là châu Á người, nhưng là trên thực tế lại là một cái Hàn Quốc người, cho nên đối với Tô Lâm nói tiếng Anh, lý giải năng lực vẫn có chút không đủ. Song phương cũng không có động, đợi đến trong phòng bom khói khói bụi tan hết về sau, áo đen lão mắt to đã bị hun nhanh ngủ. Bất quá, hắn vẫn là cổ nén, khi mắt, đem chung quanh tình huống thấy rõ ràng. Cái này xem xét, tâm hắn không khỏi lạnh hơn phân nửa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại trong phòng này, hắn chỗ có thủ hạ toàn bộ đều nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, vừa mới bởi vì có bom khói nguyên nhân, cho nên mùi máu tươi cũng không tính nồng đậm. Lúc này bom khói tan hết, một cỗ dày đặc mùi máu tươi không khỏi bay tới hắn trong lỗ mũi. Hắn chỗ có thủ hạ toàn bộ đều chết, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều cắt đứt cổ. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra, còn mang theo thân thể nhiệt độ cơ thể, thậm chí có huyết dịch đã theo mặt đất chảy tới dưới chân hắn. Tô Lâm bọn họ lúc này, cũng là đem bọn hắn trên đầu mang theo mặt nạ phòng độc cùng hồng ngoại nì tật vì gì ẩn hái xuống. Bọn họ vừa mới cũng là bằng vào hai cái này thần khí, đối này một đám thân thủ không tệ sát thủ tiến hành đơn phương giết hại. Không sai, lần này cũng là giết hại, đơn phương giết hại. Bởi vì Tô Lâm bọn họ công kích thật sự là quá mức đột nhiên, đến mức những sát thủ này ép căn cũng không có nghĩ tới chính mình trốn đến như thế thiên viễn sơn khu, đều có người có thể tìm tới. Cho nên, Tô Lâm bọn họ tại phát động đột nhiên tập kích thời điểm, bọn họ thật nhiều người vũ khí đều không có mang ở trên người. Một đám tay không tấc sắt sát thủ, vẫn là tại thấy không rõ tình huống dưới đối mặt Tô Lâm bọn họ như lang như hổ công kích, hội có kết cục gì kết quả tự nhiên là từng cái toàn bộ bị Tô Lâm bọn họ cho nhẹ nhõm quật ngã. Đương nhiên, liền xem như bọn họ có chuẩn bị, Tô Lâm bọn họ diệt sát bọn này sát thủ cũng chỉ là thật lãng phí một chút khí lực a, bất quá có đơn giản như vậy phương pháp, bọn họ đương nhiên sẽ không lựa chọn một loại khác. Nô Liêu Liêu cùng rổ xỉ cổ ý gạ lúc này cũng là bị Tiêu Phá Quân cùng biến manh cứu, ngay tại vừa mới phát sinh hỗn loạn thời điểm, bọn họ trước tiên liền đem Nô Liêu Liêu cùng rổ xỉ cổ ý gạ cứu. Dù sao, bọn họ nhiệm vụ thứ nhất chính là muốn đem Nô Liêu Liêu cùng rổ xỉ cổ ý gạ cứu trở về, hai người các nàng an toàn trọng yếu nhất. Lúc này các nàng đã bị cởi dây, bất quá thân thể hai người vẫn là rất lợi hại bất lực, bởi vì các nàng còn đói bụng. Chậc chậc chậc, Tô Lâm nhiều hứng thú nhìn lấy người áo đen lão đại, cười nói, ngươi đây là đang chơi gió thổi tiểu đệ thoải mái a. Người áo đen lão đại cũng nghe ra Tô Lâm trong miệng châm chọc, bất quá hắn mưa to gió lớn đều xông tới, điểm ấy châm chọc cu nở dê không tính đửa cờ cái gì. Ngược lại là Ngô Liêu Liêu cùng rổ xỉ cổ ý gạ khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, bất quá, hai người cũng là hận rất đúng phương. Ngô Liêu Liêu cùng Tô Lâm bọn họ đặc biệt quen thuộc, trực tiếp mở miệng nói, Tô Lâm, đừng tìm hắn nói nhảm, mau đem hắn cho ta giải quyết nói xong, nàng xem thấy biến mánh mở miệng nói, có ăn à, cho ta một điểm đói chết ta. Ách biến mánh ngơ ngác nhìn lấy Ngô Liêu Liêu. Ách cái gì ách, tranh thủ thời gian lấy ra Ngô Liêu Liêu nói nói, ta biết các ngươi chấp hành nhiệm vụ, khẳng định mang theo ăn đâu, trước lấy ra chút, cho chúng ta đỡ đói, còn có, cái kia lồng bên trong có mấy cái con thỏ, là bọn họ đánh tới. Ngươi đi ra bên ngoài giúp ta nướng một cái. Biến manh sắc mặt nhất thời biến thành màu mỡ tờ đàn đờ dê. Làm sao không nguyện ý? Ngô Liêu Liêu liễu mi nhếch lên, trầm giọng nói ra. Nguyện ý, nguyện ý, ta lập tức đi ngay. Biến manh ma lưu từ trên người chính mình lấy ra mấy khối lương khô, đưa cho Ngô Liêu Liêu, sau đó nắm lên con thỏ, thì tiểu đi ra ngoài. Ngô Liêu Liêu cùng rổ xỉ cổ ý gà ngồi cùng một chỗ, Tiêu Phá Quân thì là đứng ở một bên, bảo hộ lấy hai người. Tô Lâm nhìn lấy người áo đen lão đại, ngươi không biết ngươi dạng này đứng tại hai vị nữ sĩ trước mặt, là rất lợi hại không lễ phép hành vi sao? Các ngươi là ai? Người áo đen lão đại không có trả lời Tô Lâm lời nói, ngược lại hướng về Tô Lâm hỏi. Ta còn không hỏi ngươi là ai đâu, ngươi ngược lại là hỏi lại ta. Tô Lâm không khỏi sờ mũi một cái, ngươi ngược lại là hội ác nhân cáo trạng trước các ngươi làm sao tìm được nơi này? Người áo đen lão đại tiếp tục hỏi, thực hắn tò mò nhất là điểm này. Loại địa phương này nếu như không phải dưới tay hắn chỉ huy, liền xem như có hướng dẫn, cũng không nhất định có thể tìm đạt được. Thế nhưng là, Tô Lâm bọn họ đột nhiên xuất hiện, để người áo đen lão đại cảm thấy thật sự là quá không thể tưởng tượng. Quả thực cùng thần binh trên trời rơi xuống không hề có sự khác biệt. Bất quá, đây đối với Ngô Liêu Liêu cùng Dỗ Xỉ Cổ Ý Gà tới nói, cũng là thần binh trên trời rơi xuống. Lúc này Dỗ Xỉ Cổ Ý Gà nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, trong ánh mắt hiện ra không khỏi thần quang. Ngay tại vừa mới thời điểm, trong nội tâm nàng còn muốn lấy Tô Lâm đâu, không nghĩ tới Tô Lâm vờ ơ y ma thật xuất hiện. Loại cảm giác này, phi thường kỳ diệu. Nàng và Tô Lâm không có cái gì cảm tình, nhưng là giờ này khắc này, không biết vì cái gì, Dỗ Xỉ Cổ Ý Gà cảm thấy Tô Lâm cũng là trên cái thế giới này, lớn nhất nam nhân tốt. Có Tô Lâm tại, nàng liền có thể cảm thấy không khỏi an toàn. Bởi vì, đây đã là Tô Lâm lần thứ hai như là thần binh một dạng cứu nàng. Chẳng lẽ hắn chính là ta chân mệnh thiên tử Dỗ Xỉ Cổ Ý Gà không khỏi tại trong lòng nghĩ đến, nếu không lời nói, làm sao có thể hai lần đều bị Tô Lâm cứu đâu. Dỗ Xỉ Cổ Ý Gà ý nghĩ, Tô Lâm không biết, bất quá, hắn lúc này đã không có cùng người áo đen lão đại tiếp tục trò chuyện xuống dưới ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, một cái để Trần Đít lộ ra hạ thân nam nhân đứng ở trước mặt ngươi, ngươi có thể bắt đầu vui vẻ mấu chốt là đối phương tiền vốn còn không có chính mình lớn. Đây quả thực là tại ném nam nhân mặt ra. Tô Lâm rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên hắn nói thẳng một câu để người áo đen lão đại thổ huyết đến chết lời nói. Ngươi tiểu đệ quá nhỏ, không cần nói. Chương 608, tay trượt một chút. Cái dạng gì lời nói, có thể làm cho nam nhân cảm giác được mãnh liệt ta vũ nhục. Cái dạng gì lời nói, có thể làm cho nam nhân trong nháy mắt biến thành một cái phẫn nộ sư tử. Cái dạng gì lời nói, đối với nam nhân mà nói, không cách nào dễ dàng tha thứ cũng là câu nói này. Người tiểu đệ quá nhỏ, người áo đen lão đại cảm giác mình nhận mãnh liệt vũ nhục. Hắn cảm thấy người khác nghiên cứu cùng tôn nghiêm đều nhận nghiêm trọng vũ nhục. Hắn tâm linh nhận không thể chữa trị hợp bị thương. Nếu như muốn rửa sạch rơi, cái kia nhất định phải dùng địch nhân máu tươi. Mà tên địch nhân này cũng là Tô Lâm. Ngươi muốn chết? Người áo đen lão đại sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm. Ai ngươi người này thật không thể nói đạo lý, còn có để hay không cho người nói thật. Tô Lâm đầy vẻ khinh bỉ nhìn chằm chằm người áo đen lão đại cái kia như là que diêm một dạng tiền vốn, cười nhạo nói, rõ ràng cũng rất nhỏ mà a a a. Người áo đen lão đại hô to một tiếng. Hắn rốt cục nhịn không được, ta muốn giết người người chủy hệ nờ na y la tờ hờ tờ. Tô Lâm sắc mặt cổ quái nhìn người áo đen lão đại liếc một chút. Ta thao ngươi đại gia. Người áo đen lão đại mắng to một tiếng, lời còn chưa dứt, người đã hướng phía Tô Lâm nhào tới. Đã muốn giết người, vậy sẽ phải trộm gian dùng mảnh lưới. Không chào hỏi đoạt công kích trước, không phải là tốt nhất phương thức tấn công sao? Người áo đen lão đại ánh mắt phun lửa, một mặt sắc khí, hắn song quyền vung vẩy hổ hổ sinh phong. Một đôi thiết quyền nắm lên chiều bái lấy Tô Lâm đầu đập tới, nhất quyền xuống dưới đoán chừng có thể đem Tô Lâm đánh thành nào chấn động. Tô Lâm không có xuất thủ, mà chính là từ hông bên trên một vòng, sau đó một cây súng lục thì nhảy đến trong tay hắn. Tô Lâm một tay nắm bắt người áo đen láo quả đấm to, cái tay còn lại cầm thương, sau đó chỉ người áo đen lao đầu to, cười nói, ngươi động à, ngươi lại động một cái thử một chút. Có tin ta hay không nhất thương đem đầu người đánh nhau nhuẹt. Ngươi ngươi bị ô y. Người áo đen lão đại bị Tô Lâm thương chỉ cái đầu, một cử động cũng không dám. Hắn cũng sợ chết, hắn cũng không muốn chết, đã đối phương không có giết hắn, vậy khẳng định là muốn từ trong miệng hắn giải cái gì. Cảm ơn khích lệ. Tô Lâm mỉm cười, ta thích nhất người khác mắng ta bị ô y vô sỉ. Ngươi, ngươi có dám hay không cùng ta quang minh chính đại nhất chiến? Người áo đen lão đại bị Tô Lâm vô sỉ đánh bại. Ta chiếm hết ưu thế tại sao muốn đánh với ngươi một trận? Ta lại không ngốc. Tô Lâm một bộ ngươi là nhược trí biểu lộ, sau đó đột nhiên hắn cầm súng lục dùng tay. Ba nhờ người áo đen lão đại chỉ cảm thấy mình đầu một được, mắt tối sầm lại, sau đó thân thể của hắn thì trùng điệp bên cạnh bay ra ngoài. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi, Tô Lâm thừa dịp đối phương không chú ý, trực tiếp dùng chôi thương hung hăng nện ở hắn trên huyệt thái dương. Nhất thời, máu trào như suối. Máu tươi rất nhanh mơ hồ ánh mắt hắn, hắn thật tác độc, thật hận vì cái gì thì không mang theo trong người vũ khí đâu. Lời như vậy, hắn cũng không cần quá bị động. Tô Lâm mỉm cười, nói, ngượng ngùng, tay trượt một chút. Tiếp theo, Tô Lâm đi qua, sau đó giơ chân lên nhọn, hung hăng hướng phía người áo đen lão đại bắp chân dẫm qua. Mà người áo đen lão đại sao có thể để Tô Lâm toại nguyện đâu, hắn phần eo dùng lực, sau đó né tránh Tô Lâm công kích. Tô Lâm cười lạnh một tiếng. Lại là lập tức biến chiêu, như thiểm điện đá ra một chân. Phanh người áo đen lão đại trong thân thể nhận, rắn rắn chắc chắc địa đụng vào nhà trên mặt tường. Răng rắc răng rắc răng rắc, phòng này lâu năm thiếu tu sửa, nhất thời có vô số cho bụi chấn động rớt xuống, sau đó liền xuất hiện đại lượng vết nước. Tô Lâm đắc thế không tha người, thân ảnh lóe lên, sau đó nhất quyền hung hăng nện ở người áo đen láo trên bụng to, sau đó nặng nề mà hướng về sau mặt đẩy. Tường kia mặt nhất thời sụp đổ một cái động lớn, người mặc áo đen này lão đại, lại bị Tô Lâm nhất quyền cho hoanh ra nhà bên ngoài. Bùi đất tung bay, ngay cả nhà phía trên thực vật cũng đi theo rớt xuống không ít. Đang ở sân bên ngoài nướng thịt thỏ biến mánh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, miệng bên trong thì thào nói ra, cái này mẹ hắn chứng là tại phá nhà cửa sao, dạng này thật tốt à, đây cũng không phải là nhà bọn hắn a. Người áo đen lão đại thân thể ngã trên mặt đất, đến tiếp sau rơi xuống gạch đá cùng các loại thực vật xanh đem thân thể của hắn cho chôn giấu. Tô Lâm vẫn không bỏ qua, hắn từ bên trong phòng đi tới, hai tay rời lên trong viện tảng đá lớn ma bàn, vung đến thì hướng phía người áo đen lão đại nằm vật xuống trên mặt đất đập tới. Vên cái kia tảng đá lớn ma bàn quá nặng nề, đập vụn không ít gạch đá thực vật. Nếu như là người bình thường, đoán chừng lần này liền muốn hắn mạng nhỏ. Cái này hoàn toàn là đem người chôn sống tiết tấu. A Ngô Liêu Liêu cùng Dỗ Sĩ Cổ Ỷ Gạ còn có Tiêu Phá Quân ba người cũng là đi tới. Tiêu Phá Quân nhìn thấy cái này đơn giản thô bạo cuồng dã một màn, cũng là không khỏi nhỏ giọng thầm thì, nói không cho dùng súng, không muốn nhiều dân, Tiểu Lâm ca cái này phá nhà cửa động tĩnh, quả thực so dùng súng vang động còn lớn hơn. Chỗ nào súng lục có thể đem nhà đều mang ra a, đống đá tĩnh không một tiếng động, giống như người áo đen kia lão đại đã bị Tô Lâm cái kia nặng nề tảng đá lớn ma bản cho đập giống như chết. Không phải là chết đi. Rổ Xỉ Cổ Ỷ Gà nhỏ giọng hướng về bên người Ngô Liêu Liêu hỏi, hai người ở chung lâu như vậy, quan hệ tuy nhiên không tính là phi thường tốt, nhưng là cũng không tính kém. Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia không hề có động tĩnh gì đống đá phía trên tảng đá lớn ma bản đột nhiên bật lên mà lên, mang theo lấy vụ vụ địa phong âm thanh hướng phía Tô Lâm bay tới. Cùng lúc đó, một cái thân thể khổng lồ thẳng tắp từ dưới đất đứng lên, song chân vừa đạp, người liền cao cao địa nhảy đến giữa không trung. Những cái kia bao trùm ở trên người hắn gạch đá cũng rầm rầm rơi xuống, lẫn nhau dây dưa lại va chạm vào nhau lấy. Hắn nhảy rất cao, toàn thân máu tươi. Không biết vì cái gì, Tô Lâm đột nhiên từ trên người hắn cảm giác được một tia quen thuộc vị đạo. Không sai, người áo đen này lão đại sử dụng gen thuốc thử. Chỉ bất quá, hắn sử dụng cái này gen thuốc thử đẳng cấp quá thấp, hoàn toàn không có cách nào cùng Tô Lâm lần trước tại nông gia nhạc bên ngoài gặp được lao yêu bà sử dụng cao cấp. Cho dù là người đàn ông đầu trọc cùng tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân gen thuốc thử cũng mạnh hơn hắn. Người áo đen lão đại hai mắt phun lửa. Hắn hận chết Tô Lâm, hắn muốn đem Tô Lâm chém thành muôn mảnh. Hắn vừa mới một mực đang ẩn nhẫn, mục đích chính là vì sử dụng gen thuốc thử. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì địch nhiều ta ít, hắn không có lòng tin có thể xử lý Tô Lâm ba người bọn họ. Cho nên một mực đang giả sợ. Mà liên tại vừa mới hắn bị Tô Lâm chôn ở hòn đá bên trong thời điểm, hắn rốt cuộc tìm được sử dụng gen thuốc thử cơ hội. Bọn họ trong những người này, cũng chỉ có một mình hắn có gen thuốc thử. Hắn hận thấu Tô Lâm, hắn muốn đem Tô Lâm chém thành muôn mảnh. Hô cuồng phong gào thét, mặt đất tản mát cành lá bay tán loạn, giống như vô số con bướm tại Tô Lâm bên người bay múa. Tô Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, chuẩn bị đón đỡ hắn cái này lôi đỉnh một kích. Chương 609, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Đi chết đi, người áo đen lão đại hô to, sắc mặt hắn dữ tợn, tại tảng đá lớn ma bàn đánh tới hướng Tô Lâm thời điểm, cả người hắn cũng là từ trên xuống dưới, hướng phía Tô Lâm ép qua. Tô Lâm sắc mặt ngưng tụ, song quyền bên trên oanh, hai nắm đấm tất cả đều đánh vào cái kia tảng đá lớn mài trên bàn. Ông Tô Lâm hơi đỏ mặt, cánh tay hơi hơi tê dần, đồng thời thân thể không khỏi lui ra phía sau một bước. Mà lại, Tô Lâm dưới chân bàn đá không thể thừa nhận cái này cuồng bá trọng lực, lại bị hắn cứ thế mà điệu dẫm dạn nứt ra, giống như là đỏ mạng nện, lấy Tô Lâm hai chân làm trung tâm, chậm rãi hướng về bốn phía khuếch tán. Không chỉ có như thế, ở trên không bên trên người áo đen lúc này, cũng là rơi vào vậy cái kia thạch ma trên bàn, mà lại không ngừng làm áp lực, Tô Lâm thân thể không khỏi chầm xuống, đồng thời hướng phía trong đất bùn chui vào, hiện tại đã chạm vào đầu gối. Ôi, Tô Lâm đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hắn hai cánh tay bất chợt tới chỉ có thô một vòng to, cuồng bạo lực lượng tuôn hướng cánh tay, hai cái trọng quyền đánh vào cái kia tảng đá lớn mài trên bàn, cái kia tảng đá lớn ma bản, sau đó mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt, cứ thế mà địa bị hắn xuyên ra hai cái đại động. Hai tay của hắn mặc bên trong động, tựa như là mình cho mình làm một cái thiên nhiên khóa gông giống như. Người áo đen lão đại thân thể treo giữa không trung, toàn bộ thân thể đều đặt ở tảng đá lớn mài trên bàn, muốn đem Tô Lâm toàn bộ thân thể cho đánh vào trong đất. Vừa mới Tô Lâm chôn sống hắn một lần, hắn cũng phải để Tô Lâm nếm thử ăn đất tư vị. Hắn đem hết lực khí toàn thân, phát hiện vẫn không có cách nào làm đến điểm này. Thế là, hắn vung lên nhất quyền bỗng nhiên hướng phía sân vườn đắp đập tới. Nếu như lúc này đem Tô Lâm so sánh là cây đinh lời nói, cái kia tảng đá lớn ma bản cũng là cây đinh ngũ, mà hắn quyền đầu cũng là trung tử. Hắn phải dùng trung tử đem Tô Lâm giống như là cây đinh một dạng, cho đánh vào trong đất bùn. Tô Lâm ngay sau đó lại là quát to một tiếng, hắn quyền đầu rụt về lại lần nữa oanh kích. Quanh hai người đồng thời hướng phía tảng đá lớn ma bàn huy quyền. Tảng đá lớn ma bàn nhất thời không thể thừa nhận song phương song trọng đả kích, trong nháy mắt vỡ vụn thành mảnh tiểu thạch khối, bọn họ huy quyền vị trí đều nện thành bụi phấn trạng thái. Tô Lâm thân thể lại chìm xuống lần nữa, mà người áo đen lão đại thân thể lại bị đánh lên thiên. Tô Lâm đem trong tay nửa khối tảng đá lớn ma bàn hướng phía trên bầu trời người áo đen lão đại vùng quá khứ, sau đó thân thể mãnh liệt vừa dùng lực. Toàn bộ thân thể liền từ cái kia thật sâu cái hố nhỏ bên trong bật lên mà lên. Không chung người áo đen lão đại không chỗ mượn lực, chỉ có thể ngạnh kháng Tô Lâm quăng ra nửa khối tảng đá lớn ma bàn. Một cú cự lực từ tảng đá lớn ma bàn bên trên truyền đến, người áo đen lão đại ở ngực đau xót, một ngụm máu tươi cũng là từ hắn trong mồm phun ra ngoài. Mới vừa từ trong lòng đất đi ra Tô Lâm, mũi chân điểm một cái, người liền hướng phía sắp rơi xuống đất người áo đen lão đại tiến lên. Ba nhờ Tô Lâm một chân đem người áo đen lão đại lần nữa đã bay. Người áo đen kia lão đại thân thể hung hăng hướng phía trong viện một gốc quế hoa thụ đập tới. Quế hoa thụ bẻ gãy, thân thể của hắn cũng là theo chân hơn nửa đoạn nhánh cây cùng nhau rơi xuống đất. Lúc này người áo đen lão đại bất lực ngã trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, con mắt thành mắt gấu mèo, cái trán đập ra một cái to lớn lỗ hổng, thái dương huyệt cũng là một mảnh đỏ tươi, máu tươi đem hắn gương mặt cùng cổ đều nhuộm đỏ. Tô Lâm có chút điểm thở hổn hển, dù sao tiến hành kịch liệt như vậy vận động, hắn là người, còn không có tiến hóa thành thần. Tô Lâm chậm rãi đi đến ra hoa dưới cây người áo đen lão đại trước mặt, sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, trên mặt nở nụ cười, nói, hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện đêm hè chấm nhỏ lóe lên, nơi này là nông thôn, không giống như là địa hải thành phố lớn như vậy đô thị, ban đêm liền chấm nhỏ đều không nhìn thấy. Các ngươi là ai? Tô Lâm hỏi. Luân hồi ám tổ các ngươi bắt Ngô Liêu Liêu cùng rổ xỉ cổ ỷ gạ mục đích không có mục đích, ta không thích không nói thật người. Tô Lâm nói, ta là mang theo thành ý đến, ngươi lại là không nói thật với ta, ngươi không tôn trọng ta, vậy ta cũng không cần thiết tôn trọng ngươi a. Ngươi nhìn ta cỡ nào có thành ý, vì tìm các ngươi, leo núi lô y nửa cờ, treo đèo lội suối đi tới nơi này cái chim không thèm bị địa phương, còn đánh với ngươi một hùng, ngươi lại không nói thật với ta. Ngươi xứng đáng ta sao? Tô Lâm nói, lại tại người mặc áo đen này lão bàn tay to bên trên hung hăng ép mấy lần, bàn tay hắn nhất thời biến một mảnh máu thịt bé bét. Nói, mục đích là cái gì lúc này? Nô Liêu Liêu đột nhiên đi tới, liếc Tô Lâm liếc một chút, sau đó ánh mắt rơi vào nằm trên mặt đất người áo đen lão đại trên thân, trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì nói, nàng trực tiếp hướng đi biến mánh. Dọa đến biến mánh mò đem nướng không sai biệt lắm thịt thỏ đưa cho Ngô Liêu Liêu. Ngô Liêu Liêu cũng không khách khí, trực tiếp đem một đầu hương chảy mỡ đùi thỏ giật xuống đến, sau đó từ trong đống lửa quất ra một cây thiêu hỏa côn, cái kia thiêu hỏa côn lúc này còn hỏa diễm thiêu đốt. Ngao người áo đen lão đại lần này gọi tiếng liền có chút thê thảm, cho dù là vừa mới Tô Lâm nghiền ép bàn tay hắn thời điểm, hắn cũng không có dạng này. Bởi vì, Ngô Liêu Liêu lúc này, đem thiêu hỏa côn trực tiếp đâm trọt người áo đen lão đại đúng con chỗ. Nhìn thấy Ngô Liêu Liêu mặt không biểu tình ngồi xổm ở đâu, một tay gặm đùi thỏ, một tay nắm lấy cây kia thiêu đốt lên thiêu hỏa côn còn tại người áo đen lão đại nơi đó chuyển a chuyển, Tô Lâm đã cảm thấy tê cả da đầu, thân thể bị đêm gió thổi run rẩy. Rõ ràng đâm đến là người khác chiếp đông cùng trứng, nhưng là chính hắn trứng cũng theo từng đợt run rẩy. Cách đó không xa Tiêu Phá Quân cùng biến mánh cũng là cảm thấy hạ thân lạnh lẽo, không khỏi chăm chú quẩn. Mẹ nó, đây cũng quá hung ác. Trong lòng ba người đã lặng lẽ hạ quyết định, về sau trêu chọc người nào, cũng không khai gây Ngô Liêu Liêu. Quá ác, trong lòng ba người lặng yên suy nghĩ. Ngao ngao ngao ngao biết coi là người áo đen lão đại đây là đang chu lên, không biết còn tưởng rằng là sói hoang tại Phát Xuân đâu đã Ngô Liêu Liêu đã thay hắn trả tấn, hắn cũng liền tiết kiệm phiền phức, rèn sắc khi còn nóng hỏi, các ngươi mục đích là cái gì lần này, người áo đen lão đại học ngoan. Mục đích cũng là không cho rổ xỉ cổ ý gạ xuất hiện tại không lâu sau đó cờ lọ sở công ty hợp tác hội nghị phía trên Tô Lâm nghe được người áo đen lão đại trả lời, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Các ngươi cố chủ là ai không biết ta, thật không biết ta a là trong tổ chức bên trong trực tiếp hạ mệnh lệnh, ta không có tiếp xúc cố chủ, thật, ta thật không biết ta nghe được người áo đen lão đại nói không biết, Nô Liêu Liêu vừa hung ác vòng xuống thiêu hỏa côn, người áo đen lão đại tham gia càng thêm cùng sắc bén. Tô Lâm có chu tờ đồng tình nhìn người áo đen lão đại liếc một chút, hắn nơi đó đã một mảnh cháy đen, phỏng đoán cẩn thận là không thể dùng. Ai, thật thảm. Đắc tội Ngô Liêu Liêu nam nhân thật thảm. Chương 610, chưa từng gặp qua thuộc nữ sao? Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Ngô Liêu Liêu nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Không, không có không, vậy liền đem hắn giết đi. Ngô Liêu Liêu nói ra, đồng thời cũng là đem trong tay thiêu hỏa côn ném một cái, vuốt vuốt tóc mình. Ăn chút thực vật về sau, nàng và rổ xì cổ ỉ gạ đều cảm giác tốt nhiều. Hai người thực cũng là đói toàn thân không còn chút sức lực nào, thân thể thực cũng không có vấn đề gì. Nhìn thấy tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy chính mình, Nô Liêu Liêu liếu mi không khỏi hơi hơi nhếch lên, hơi có chu tờ không vui nói ra, tại sao không có gặp qua thuộc nữ sao ha ha, a a a a nghe được Nô Liêu Liêu lời nói, Tô Lâm mấy người bọn hắn đều là gượng cười vài tiếng. Thuộc nữ. Bọn họ một chút cũng không có cảm thấy Ngô Liêu Liêu thuộc nữ, ngược lại cảm thấy nàng giống như là một cái nữ ác ma. Cùng Ngô Liêu Liêu giao phong đến nay, bọn họ thì chưa từng có chiếm qua tiện nghi. Duy nhất một lần, cái kia chính là Tô Lâm dưới cơ duyên xảo hợp, sờ Ngô Liêu Liêu ngực, nhưng là cũng là bởi vì một lần kia, Tô Lâm bị Ngô Liêu Liêu hại kéo nửa tháng lưa thưa, về sau mấy cái tuần lễ, Tô Lâm đều run chân. Đồng thời, người khác nhìn thấy Ngô Liêu Liêu cũng là đi trốn. Làm sao ta không phải thuộc nữ sao? Ngô Liêu Liêu ánh mắt đảo qua Tô Lâm mấy người bọn hắn. Ba thân thể người phát lạnh, đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Cái này còn tạm được. Ngô Liêu Liêu hài lòng gật gật đầu, nói, hắn thì giao cho các ngươi xử lý. Nói xong, liền đi tới biến mánh bên người, đem biến mánh trong tay còn lại thịt thỏ đoạt tới. Sau đó cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ cùng một chỗ ngồi tại cách đó không xa bà tờ đầu ăn. Một bên ăn còn một bên đậu đen rau muống biến manh nướng thịt thỏ nướng không tốt lắm, có địa phương nướng cháy. Biến manh thực muốn nói, chê ta nướng không tốt, tự mình động thủ á nhưng là hắn nhìn một bên cái kia nằm trên mặt đất, hạ thân một mảnh cháy đen, ẩn ẩn tản ra cái gì nướng cháy mùi lạ người áo đen lão đại, hắn mau đem cái này không thực tế suy nghĩ vung ra náo hải. Nam tử hắn đại trượng phu, co được giãn được. Hắn nhẫn vậy liền tiện hắn cùng hắn tiểu đồng bọn đoàn tụ đi. Tô Lâm nhìn người áo đen lão đại liếc một chút. Đừng có giết ta, các ngươi không có thể giết ta. Người áo đen lão đại nghe xong Tô Lâm muốn giết mình, nhất thời sốt ruột. Ta dùng tin tức đổi ta mệnh, ta dùng tin tức đổi ta mệnh. A nói nghe một chút. Nếu như tin tức xác thực hữu dụng, vậy ta thì cân nhở ở cờ tha cho ngươi nhất mệnh. Tổng bộ đã phái người tới đón tay rổ xỉ cổ ỉ gạ cùng Ngô Liêu Liêu, tính toán thời gian. Bọn họ hẳn là mấy ngày nay đến người áo đen lão đại nói, ta nguyện ý lấy công chủ tội, ta nguyện ý đem bọn hắn dẫn tới, sau đó các ngươi đem bọn hắn giết. Tô Lâm cao mày, suy tính một chút, sau đó nói, phá quân, bắt hắn cho ta trói rồi lúc đầu, Tô Lâm liền cho rằng về phần bọn hắn cái này một nhóm người tới, hiện tại xem ra. Luân hồi vờ ơ y ma lại phái người tới, hiển nhiên là mười phần coi trọng rổ xỉ cổ ỉ gạ cùng Ngô Liêu Liêu. Chắc hẳn. Những người này là muốn từ trên thân hai người thu hoạch được cái gì lợi ích đi. Tô Lâm tuy nhiên không biết, nhưng là cũng đoán cái 7-8 phần, 10 phần là cùng nguồn năng lượng mới kế hoạch hợp tác có quan hệ. Trong phòng mùi máu tươi quá nồng, Tô Lâm bọn họ cũng không cách nào ở bên trong nghỉ ngơi. Mà lại bởi vì không biết luân hồi tổng bộ người lù cờ na ho tới, cho nên Tô Lâm bọn họ trong sân đào hố, đem những thi thể này toàn bộ đều cho chôn. Xem như xong đây hết thể thời điểm. Trời đã tảng sáng. Tô Lâm bọn họ mệt mỏi đau lưng nhức eo, còn kém chuột rút. Ba người ngã xuống giường cũng là nằm nga ý ho ho, không biết qua bao lâu, Tô Lâm loáng thoáng cảm thấy có bóng người lén lén lút lút, thân thể của hắn phản ứng rất nhanh, vụt một chút từ giường đứng lên, sau đó đấm ra một quyền. A rổ xỉ cổ ý gạ trong miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Tô Lâm quyền đầu sau cùng cũng là đứng ở nàng trên trán. Tô Lâm nhìn lấy bị dọa đến sắc mặt trắng bệch Rồ Xỉ Cổ Ý Gạ, có chút ngượng ngùng nói ra, ngượng ngùng, hù đến ngươi. Rồ Xỉ Cổ Ý Gạ tranh thủ thời gian lắc đầu, đối Tô Lâm 90 độ cúi người chào nói, không trách Tô Lâm quân, là Rồ Xỉ Cổ không đúng, ta không nên quấy rầy ngươi nghỉ ngơi há, có việc Tô Lâm hỏi. Ta là tới cảm tạ Tô Lâm quân ân cứu mạng. Rồ Xỉ Cổ Ý Gạ nói ra. Ha ha, không có việc gì, việc rất nhỏ. Tô Lâm cười một tiếng, đồng thời cũng là len lén đánh giá Rồ Xỉ Cổ Ý Gạ. Rồ Xỉ Cổ Ý Gạ là điển hình Nhật Bản nữ nhân, lần trước hai người ở chung thời gian thật sự là quá ngắn, Tô Lâm đều chưa kịp xem thật kỹ một chút đối phương. Bị Tô Lâm cái kia tràn ngập mập mờ ánh mắt một nhìn, Rồ Xỉ Cổ Ý Gạ mặt không khỏi hơi đỏ lên, đồng thời nhi vợ tim đờ ập đờ cũng là không khỏi ra tốc đứng lên. Tô Lâm quân, ta tìm ngươi có chút việc, không biết ngươi. Ngươi vừa liền không. Rồ Xỉ Cổ Ý Gạ nhỏ giọng hỏi. Nơi này không thể nói sao? Tô Lâm hỏi. Cái này Rồ Xỉ Cổ Ý Gạ cắn miệng môi, nói, ta thật vất vả tới một lần xinh đẹp như vậy sân thôn, ta muốn cho ngươi dẫn ta dạo chơi. Ta một người sợ hãi, muốn là nửa đường có cái gì dã thu rán, ngươi cũng tốt giúp ta đuổi đi mỹ nữ, ta có thể giúp ngươi. Còn tại nằm biến mánh đột nhiên mở to mắt nói ra. Ngươi ngủ ngươi cảm giác. Tô Lâm hung dữ nguyết hắn một cái. Tốt chúng ta đi thôi. Tô Lâm sờ mũi một cái, tâm đạo, ngươi sợ hãi dã thú, chẳng lẽ ngươi không sợ ta sao? Ta thế nhưng là so dã thú đều nhân vật đáng sợ. A Bích Vân Thiên, lá vàng địa. Sắc thu liền sóng, sóng bên trên hàn yên thúy. Nu y chiều ánh chiều thiên tiếp nước, cỏ thơm vô tình, càng tại ánh chiều chỗ. Tô Lâm cũng không có thi nhân qua quốc trong lòng hương sống nơi đất khách quê người tới nghĩ, cũng không có rời xa gia viên tinh thần chán nản. Hắn có cái này đầy khắp núi đồi lục thụ hoa hồng, có sơn tuyền dòng nước, có con cá đùa nước, có so cái này ngày tốt cảnh đẹp càng nhận người nhãn cầu dị quốc mỹ nữ Rồ Xỉ Cổ Ý Gạ. Tuy nhiên Rồ Xỉ Cổ Ý Gạ là Nhật Bản người, nhưng là không thể không nói, nàng đúng là một cái mỹ nhân. Hảo sơn hảo thủy tốt phong cảnh, còn có một cái đại mỹ nhân. Tô Lâm rất vui vẻ. Rồ Xỉ Cổ Ý Gạ cũng rất sung sướng, nàng thoát thời dày. Đem chính mình chân bóng phấn nộn chân nhỏ luồn vào lạnh siêu siêu khê thủy bên trong. Chờ đến nàng hai chân thích hướng suối nước nhiệt độ về sau, liền bắt đầu xoay người vốc nước, cùng sổ y trong nước những cái kia bị kinh sợ bối rối bơi qua bơi lại tiểu ngư nhi chơi đùa đứng lên. Những tiểu ngư nhi đó toàn thân trắng như tuyết, thân thể cơ hồ hiện lên trong suốt hình dáng, bộ dáng nhìn cơ linh đáng yêu. Tô Lâm nhìn rất lợi hại đau lòng, thật nghĩ nói một câu, cá nhỏ, vung ra cô em gái kia. Để cho ta tới bất quá, cái kia cá nhỏ nhìn ăn thật ngon bộ dáng a vơ vét một lưới đi ra, rót vào trong nồi làm canh cá, không cần hồi hương không cần bắt rác không cần thêm bất luận cái gì đồ gia vị, cái kia tư vị cũng nhất định ngon ngon miệng, dù sao nơi này là thuần thiên nhiên, không ô nhiễm. Cùng những nhân công đó nuôi dưỡng đồ ăn cá, hoàn toàn không thể so sánh. Chờ chút, cái này mẹ hắn chứng nghĩ đi đâu mỹ nữ trước mắt, vợ ơ y ma nghĩ đến ăn. Đây quả thực là không thể tha thứ. Chương 611, hoa nhà không có hoa dại hương. Những này cá, thật đáng yêu. A Rồ Xỉ Cổ Ý Gạ vừa cười vừa nói. Đun nở dê vở ơ y a đun nở dê vở ơ y a. Tô Lâm liên tục gật đầu. Vừa dài vừa trắng lại béo, nhìn lấy cũng làm người ta ưa thích, khẳng định tốt. Tô Lâm kèm chút liền đem ăn nói ra. Rồ Xỉ Cổ Ý Gạ nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, chúng ta nắm lấy trở về nở ơ u canh đi. Nhất định rất lợi hại ngon. Đu nở dê vở ơ y a đu nở dê vở ơ y a. Đột nhiên, Tô Lâm chừng to mắt nhìn lấy Rồ Xỉ Cổ Ý Gạ, nội dung cốt truyện phát triển tựa hồ không đúng. Mỹ nữ tại sao có thể làm dạng này? Sự tình cái này không tốt lắm đâu. Tô Lâm cho rằng, nữ sinh đều hẳn là yêu quý tiểu động vật. Nếu như nam sinh muốn lấy nữ sinh niềm vui, tại ưa thích nữ sinh trước mặt, thì nhất định muốn bảo vệ tiểu động vật. Bởi vì ngươi đối tiểu động vật tàn nhẫn, mội tử liền sẽ đối ngươi tàn nhẫn. Ngươi thật sự cho rằng những cái kia ôm mèo, lôi kéo chó trên đường phố, nắm heo, lưu lấy con mẹ ngươi nam nhân là ái sủng nhân sĩ đâu đánh dám. Đại bộ tờ hờ ân ở nam nhân chẳng qua là vì tại chính mình nữ thần trước mặt nhiều hơn mấy phần mà thôi. Bởi vì nữ nhân tư duy hình thức cùng nam nhân có rất lớn kinh ngạc, các nàng tư duy mười phần quỷ dị. Theo các nàng, một người nam nhân liền chó mèo heo thậm chí con mẹ ngươi đều ưa thích. Hắn làm sao có thể không thích ta? Một người nam nhân liền chó mèo heo đều không thích, hắn làm sao lại yêu thi cờ hờ chu nở dê ta về sau hải tử, nhưng là người nào có thể ra đến giải thích cho ta một chút, giữa hai cái này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Cho nên rồ xỉ cổ ỉ gạ lời nói mới khiến cho Tô Lâm cảm thấy chấn kinh. Có cái gì không được? Rồ xỉ cổ ỉ gạ kỳ quái nhìn về phía Tô Lâm. Những này cá khô chỉ toàn vệ sinh, mà lại là tự nhiên sinh trưởng, rất có dinh dưỡng giá trị. Dạng này canh cá đối thân thể người rất có ích, còn có thể dưỡng dạ dày. Nàng vây vây trong tay nước đọng, nhẹ nhàng địa gảy rơi tại trên trán một túm mái tóc, nhìn lấy Tô Lâm hỏi, ngươi có phải hay không cho là ta hẳn là giống nó nữ nhân như thế, bởi vì cảm giác cho các nàng đáng yêu thì phải thật tốt bảo hộ, không đành lòng ăn hết các nàng đu nở dê? Tô Lâm sờ mũi một cái, gật gật đầu nói, ngươi có đói bụng hay không? Qua cái bụng rổ xì cổ ỉ gạ đột nhiên hỏi một cái không liên quan hỏi. Tô Lâm ngẫm lại, nói, có hắn cái này không phải nói láo tranh thủ rổ xỉ cổ ỉ gạ đồng tình, mà chính là hắn trước kia ở nước ngoài lúc thi hành nhiệm vụ đợi, đúng là đói qua cái bụng, hơn nữa còn không phải một ngày, mà chính là vài ngày ăn không được đồ vật. Vậy ngươi đói thời điểm, có chưa từng ăn qua những vật này? Có. Tô Lâm tiếp tục gật gật đầu, nói, trên núi chạy, trong nước bơi, trên trời bay, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, ta đều nếm qua. Đu nở dê vở ơ y a rổ xỉ cổ y gạ gật gật đầu, tiếp tục nói, khi một người đói bụng thời điểm, hắn đồng tình tâm cũng là biến thiếu đáng thương. Ta không có đói qua cái bụng, nhưng là, ta biết còn sống trọng yếu nhất, sống tốt trọng yếu nhất. Rổ xỉ cổ y gạ đứng tại khê thủy bên trong, ấm áp ánh sáng xuyên thấu qua ngọn cây khúc xạ tại trên mặt nàng, làm gò má nàng biến nhu hòa mà thanh khiết, nửa người cũng phủ thêm một tầng trắng nhạt ánh sáng. Ta không có lòng thương hại. Chỉ ít, tại nước ta người không có toàn bộ đều ăn no thời điểm, không có thực ta rất lợi hại hâm mộ các ngươi sinh hoạt tại người hoa dân. Hoa hạ đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, có trên thế giới lớn nhất phì nhiều thổ địa, cho nên nàng cũng nuôi sống trên thế giới gần 1/5 nhân khẩu. Đó là đương nhiên, bởi vì chúng ta người hoa dân cũng là trên thế giới lớn nhất siêng năng nhân dân. Rổ xỉ cổ ỉ gạ không có phản bác, bởi vì nếu như nhân dân không siêng năng lời nói, cho dù có lớn nhất phì nhiều thổ địa, cũng loại không ra đầy đủ lương thực. Nhưng là chúng ta Nhật Bản không giống nhau, chúng ta Nhật Bản quốc thổ diện tích rất nhỏ, thổ địa thiếu thốn, lương thực sản lượng cực thấp, cho nên rất nhiều người đều ăn không đủ no. Không có cách nào, cho nên chúng ta chỉ có thể ăn cá, ăn động vật. Chúng ta món chính cũng là những vật này. Tô Lâm trầm mặc không nói. Chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi. Rổ xỉ cổ ỉ gạ từ khê thủy bên trong đứng lên. Tô Lâm vươn tay ra kéo nàng, rổ xỉ cổ ỉ gạ hơi do dự một chút, nhưng là vẫn để Tô Lâm nả mở trà tờ hai người tìm một khối có thể trực tiếp bị thái dương chiếu xạ đến mặt cỏ ngồi xuống, nhìn lấy dưới núi lục thụ dòng sông cùng tô điểm ở giữa san sát thạch đầu phòng nhỏ ngẩn người. Tô Lâm tiện tay nắm không biết tên đóa hoa vàng đưa lên mũi ngửi ngửi, nói ra, tất cả mọi người nói hoa nhà không có hoa dại hương, câu nói này thật đúng là rất lợi hại có đạo lý. Ngươi nhìn trong viện loại nhiều như vậy hoa, chúng ta lại là rất ít ngửi được chúng nó mùi thơm. Nhưng là cái này hoa dại khác biệt, ngươi không cần tận lực qua ngửi, chúng nó thì chủ động đem mùi thơm đưa tới. Dô sỉ cô ý gạ hiển nhiên là hiểu lầm Tô Lâm câu nói này ý tứ, không có trả lời, khuôn mặt cũng là biến phân hoa hồng, giống như là tiểu bình quả lịt lệ Apple mở dạng. Trên núi, dạ giòn cầm ống nhòm nhìn lấy trong thôn, lạnh giọng nói ra, hỏng bét. Chúng ta tới muộn, người thế chấp đã bị bọn họ cấp cứu, bất quá tin tức tốt là bọn họ còn không hề rời đi lúc đầu, bọn họ hẳn là có thể xách trước một ngày nửa đến nơi đây, nhưng là bởi vì tại qua sông thời điểm, có một đoạn lộ trình, Tô Lâm bọn họ dấu vết bị nước sông cho sông rơi, bọn họ cũng không có dẫn đường, cũng không có giống như Tô Lâm, từ quách tiểu soái trong miệng moi ra cụ thể lộ tuyến, cho nên đi mấy lần lối rẽ. Thậm chí, bọn họ tại đi lối rẽ thời điểm, đều có người oán trách Hào Ca cùng Hòa Hồ, không nên đem ba cái kia thợ săn cho giết chết, mang lấy bo nở hà nở lời nói, tuy nhiên chậm một chút, nhưng là có thể cho bọn hắn chỉ đường A. Bất quá, Hải Ghi Nụ không hổ là truy tung chuyên gia, thất bại mấy cái lần về sau, đi mấy lần lối rẽ về sau, bọn họ cuối cùng là tìm đối phương hướng, cuối cùng chạy tới. Nhưng là, cũng chính bởi vì trên đường chậm trễ thời gian, mới khiến cho Tô Lâm bọn họ đem Ngô Liêu Liêu cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ cứu ra. Cùng lúc đó, bị trói trong phòng người áo đen láo mắt to đột nhiên bỗng nhiên mở ra, nhìn lấy hắn chính đối diện cách đó không xa một cái giống như là bộ đàm một vật, trong mắt lóe lên một tia không khỏi thần quang. Cái kia bộ đàm bên trên, một cái màu vàng biểu hiện đèn đột nhiên lóe lên, mười phần quỷ dị. Dạ Dọn, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Cái kia khỉ ốm một dạng nam nhân lại một lần nữa nhắc nhở. Dạ Dọn sắc mặt cũng là hết sức khó coi, không cần ngươi nhắc nhở, ta nói qua lời nói, ta tự nhiên nhớ cho chúng ta phải cẩn thận một chút, đối phương ba người lại đem chúng ta luân hồi toàn bộ ám tổ giải quyết rơi, đủ để chứng minh thực lực bọn hắn cường đại. Chúng ta cần làm một cái kỹ càng kế hoạch tác chiến, tại bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, muốn đem thương vong hạ thấp thấp nhất. Dạ Dọn đảo qua mọi người, sau đó tiếp tục nói ra, ta biết các ngươi đối ta không phục, chúng ta đều là luân hồi tinh anh, đều có mình am hiểu lĩnh vực cùng kiêu ngạo, nhưng là đã huấn luyện viên an bài ta Dạ Dọn làm vì hành động lần này tổng chỉ huy, vậy nói rõ hắn là tán thành năng lực ta. Cho nên, mọi người chúng ta tận lực không muốn nội chiến, địch nhân rất cường đại. Chương 612, ta muốn loại nào? Nhìn lấy rổ xỉ cổ ỉ gạ cái kia khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng, Tô Lâm nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Lúc này, hắn mới phản ứng được, chính mình vừa mới lời nói, tựa hồ có rất lớn nghĩa khác. Hắn lúc đầu giống như là phát biểu dưới chính mình đối hoa dại cái nhìn, không nghĩ tới rổ xỉ cổ ỉ gạ vờ ơ y mà cho hiểu sai. Kha kha kha kha, Tô Lâm không khỏi cười rộ lên. Rổ xỉ cổ ỉ gạ sắc mặt không khỏi càng thêm đỏ bừng. Nàng xem thấy Tô Lâm, không khỏi giải thích nói, không phải ngươi muốn như thế ta muốn như thế. Tô Lâm sững sờ, nói, ta muốn loại nào cũng là ngươi muốn như thế a, ta muốn loại nào a. Tô Lâm cười nói, ta chính là tại phát biểu dưới đối hoa dại cái nhìn a, chán nở dê lẽ lại ngươi nghĩ đến hắn cái gì xấu hổ đồ vật. Ngươi rổ xỉ cổ ỉ gạ giống như giận giống như trận lên giận dữ nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, không để ý tới ngươi bộ dáng mười phần đáng yêu, một bộ tú sắc khả san bộ dáng, thấy Tô Lâm không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Rổ xỉ cổ ỉ gạ thân thể run lên, ngay sau đó nàng cảm giác mình tiến vào một cái ấm áp ôm ấp tờ, một cô mãnh liệt nam nhân khí tức truyền vào nàng trong lỗ mũi. Nàng nhẹ nhàng dãy rủa một chút, bất quá lại là không có tránh ra. Bởi vì Tô Lâm ôm nàng rất căng rất căng. Cảm nhận được rổ xỉ cổ ỉ gạ rất nhỏ mâu thuẫn, Tô Lâm làm một cái mười phần bá khí cử động. Hắn cúi đầu, sau đó một ngụm hôn lên rổ xì cổ ỉ ga môi đỏ. Bốn môi đụng vào nhau, Tô Lâm cũng cảm giác được một khấu ngọt ngào vị đạo truyền vào trong miệng hắn, rét lạnh, tinh tế ti mi, sảng khoái. Tô Lâm cùng ra hôn, hắn rội ra hắn đầu lưỡi, cậy mở rổ xì cổ ỉ ga miệng, hàm răng, sau đó ngả vào đối phương trong miệng, cùng rổ xì cổ ỉ ga đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Cùng lúc đó, rổ xỉ cổ ỉ gạ cái kia hơi có chút thở cứng ngắc thân thể cũng là biến mềm mại đứng lên, bất lực thất bại ở Tô Lâm trong ngực, dựa vào Tô Lâm thân thể trèo trống mới miễn cưỡng đứng lại. Nữ nhân, cũng là dùng để chinh phục. Tại nữ nhân trong tiềm thức, đều hy vọng có một cái cường thế nam nhân đến chinh phục chính mình, mặc kệ là tiểu nữ người, vẫn là nữ cường nhân. Rổ xỉ cổ ỉ gạ tâm lý vốn là có Tô Lâm bóng dáng, dù sao Tô Lâm là nàng nam nhân đầu tiên. Cho nên, nàng trầm luân, nàng luân hãm. Nàng đắm chìm trong Tô Lâm cái này cuồng dã một hôn bên trong. Nàng hô hấp cấp tốc, ngực nàng không ngừng chập trùng. Nàng hai tay không đủ sai, không biết là ôm Tô Lâm cổ, vẫn là còn cuốn hắn vòng eo. Bởi vì rổ xỉ cổ ỉ gạ tại Nhật Bản thời điểm, cho tới bây giờ đều không có đi tìm nói qua yêu đương, đi tìm bạn trai, cho nên căn bản không biết nói chuyện yêu đương là tư vị gì. Tới nơi nói hôn môi, nàng cũng chỉ là tại trên TV nhìn qua. Mà từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, Tô Lâm lần này cùng hắn cái hôn này, mới tính cả là nàng nụ hôn đầu tiên. Bởi vì lần trước tại trên hoang đảo, hai người đều bên trong độc rắn, trí nhớ cùng cảm giác đều có chu tờ mơ hồ. Tuy nhiên hai người nên làm sự tình, cùng không nên làm sự tình, toàn bộ đều làm. Nhưng là trên thực tế, hai người đều không nhớ ra được lúc ấy cảm giác. Một hôn thiên hoang. Không biết qua bao lâu, rổ xỉ cổ ỉ gạ chỉ là cảm giác mình giống như không thở nổi, hai người mới tách ra. Thân thể nàng bất lực thất bại ở Tô Lâm trong ngực, hai mắt mê ly, gương mặt phát hồng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong miệng không ngừng thở hổn hển, tức giận như ưu lan, vị nhược lan hương. Tô Lâm ngửi ngửi cái này hương thơm mùi thơm, cũng là say. Mùi thơm say lòng người, người say mê. Tô Lâm bàn tay chậm rãi ngả vào rổ xỉ cổ ỉ gạ trong quần áo, rổ xỉ cổ ỉ gạ thân thể rõ ràng lại run rẩy một chút, không khỏi nhanh nàng thì nhắm mắt lại, cắn môi, giống như là cố nén cái gì giống như. Tô Lâm cười hắc hắc, động tác cũng là càng thêm lớn gan đứng lên. Rõ ràng như vậy ám chỉ, nếu là hắn còn không hiểu, cái kia Tô Lâm không bằng tìm tảng đá đâm chết. Nữ nhân không phản đối cũng là ngầm đồng ý, tốt nhiều cơ khổ cả đời điếu ti cũng là lý giải không nữ thần ám chỉ, cho nên nhất định nghịch tập không. Rốt cục, Joshi cô ỉ ga nhịn không được. Trong miệng nàng phát ra một tiếng mê người rên rỉ, đồng thời cũng là biến phải chủ động đứng lên, tay nàng run run rẩy rẩy hướng về Tô Lâm hạ thân với tới. Nhật Bản dù sao cũng là một cái so sánh cởi mở quốc gia, mà lại rồ xỉ cổ ỉ gạ đã cùng Tô Lâm từng có lớn nhất tiếp xúc thân mật, nên hiểu chuyện tình, nàng tự nhiên cũng minh bạch. Cảm nhận được rồ xỉ cổ ỉ gạ tay nhỏ, nã mờ trả tờ chính mình, Tô Lâm thân thể cũng là không khỏi lắc một cái. Giống hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền trực tiếp một thanh ôm lấy rồ xỉ cổ ỉ gạ, tìm một cái cỏ tương đối dày địa phương. Nông thôn cũng là có ngần ấy tốt, ít ai lui tới. Trên cơ bản là không có người nào. Cho nên, Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ cũng không cần lo lắng có người nhìn thấy bọn họ. Thuần thục, Tô Lâm liền đem rổ xỉ cổ ỉ gạ trên thân trở ngại hai người tiếp xúc thân mật đồ vật cho giải trừ. Đương nhiên hắn trên người mình Tô Lâm cũng không có buông tha. Rất nhanh, hai người thì chân thành gặp nhau. Gió đang thổi, chúng đang gọi, tình nhi đang thiêu đốt. Trời làm tràn, đất làm giường, người chỗ ở trung ương. Bóng người lắc lư, thở gấp liên tục, Tô Lâm cùng rổ xì cổ ỉ gạ lần này rốt cục hoàn mỹ vô khuyết kết hợp với nhau. Khoái lạc thời gian luôn luôn rất ngắn. Một phen về sau, Tô Lâm ôm rổ xì cổ ỉ gạ nằm trên đồng cỏ, hai người y phục nhét vào cách đó không xa. Rổ xì cổ ỉ gạ tuyết ra thịt trắng bên trên hiện ra điểm điểm đỏ ửng, nàng dựa vào Tô Lâm rắn chắc bả vai, tại Tô Lâm trên ngực không ngừng vẽ lên các vòng tròn. Tô Lâm không nói gì. Lẳng lặng nghe rổ xỉ cổ ỉ gạ nói nàng khi còn bé sự tình, nghe được thú vị địa phương, hắn cũng là nở nụ cười. Bất quá, ngay lúc này, Tô Lâm mi đầu lại là hơi nhíu lại, nhạy cảm phát giác được không giống nhau không khí. Đó là một loại rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Rổ xỉ cổ, đứng lên mặc quần áo Tô Lâm nói ra. Rổ xỉ cổ ỉ gạ rõ ràng không có Tô Lâm dạng này nhạy cảm giác, mà lại tại Tô Lâm trong ngực, nàng có vô hạn cảm giác an toàn. Tô Lâm không do dự, trực tiếp ôm rổ xì cổ ỉ gạ đứng lên, một mặt vẻ nghiêm túc. Rổ xì cổ ỉ gạ lúc này cũng phát hiện Tô Lâm không đúng, biết Tô Lâm không phải nói đùa, cho nên tranh thủ thời gian bắt đầu mặc vào quần áo. Tô Lâm cùng rổ xì cổ ỉ gạ mặc chỉnh tề, hai người đứng tại chỗ. Tại hai người bọn họ chung quanh, những mỹ hảo đó sự vật đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phong không thổi, hoa không thơm, chúng không gọi, chim bất minh. Ngay cả con cá cũng không bơi. Toàn bộ thế giới đột nhiên mất đi thần thái, giống như thế giới sắp tiến hành biến hóa long trời lỡ đất. Nam nhân giác quan thứ 6. Đây là Tô Lâm vô số lần trở về từ coi chết được đến kinh nghiệm quý báu, trên người hắn vết thương, rất nhiều đều là khi đó lưu lại. Trước kia, mỗi khi hắn có cảm giác này lúc, không phải nhanh lâm vào tuyệt cảnh, người khác sớm bố trí tốt bẫy dập chờ lấy hắn. Cũng là có một ít thực lực cao cường người muốn giết hắn lại không cẩn thận bị hắn cho phản sát. Lần này, hắn tin tưởng cũng sẽ không ngoại lệ. Chương 613, hẳn là có một nữ nhân. Tô Lâm từng thanh rổ xỉ cổ ỉ gạ kéo, sau đó nhỏ giọng nói ra, có người đến rổ xỉ cổ ỉ gạ bị Tô Lâm ôm vào trong ngực, rất lợi hại rõ ràng nhất cảm nhận được Tô Lâm khẩn trương cùng đề phòng, thậm chí, nàng có thể phát giác hắn ngừng thở cùng căng cứng bắp thịt. Rổ xỉ cổ ỉ gạ tâm lý có cô ái chạy mở qua, nàng có loại được bảo hộ cảm giác an toàn. Kẻ đến không thiện. Rổ xỉ cổ ỉ gạ cũng không đốc, cảm nhận được Tô Lâm cận chiến, nàng đối với hiện tại cục thế liền có rõ ràng nhận biết. Tô Lâm đem miệng bám vào rổ xỉ cổ ỉ gạ lỗ thai bên cạnh, nhỏ giọng dặn dò nói ra, không muốn ngẩng đầu, dọc theo bụi cỏ một đường hướng dưới sườn núi mặt bò. Dưới sườn núi mặt có một khối đá lớn, ngươi trốn đến thạch đầu đằng sau 5 phút. Nếu như ta không có qua tìm ngươi, ngươi liền lập tức hướng phía dưới núi chạy. Nhớ kỹ, không muốn vào thôn, trong thôn sợ là đã không an toàn. Hy vọng biến manh cùng Ngô Liêu Liêu bọn họ không có sao chứ, thế nhưng là ngươi tuy nhiên bên thai ngứa, để rồ xỉ cổ ỉ gạ vô cùng không thoải mái, nhưng là nàng vẫn là cưỡng chế nhịn xuống, lo lắng cho mình một khi động tác quá lớn hội bại lộ hai người bọn hắn mục tiêu. Bảo vệ tốt chính mình. Đi mau. Tô Lâm nói xong, tại rồ xỉ cổ ỉ gạ trên mông đập một bàn tay, tựa như là anh hùng đang đuổi đi một con ngựa hoặc là nói muốn để lập tức chạy càng nhanh lúc, cũng sẽ ở mông ngựa bên trên rút một roi. Rồ xỉ cổ ỉ gạ mặt mũi tràn đầy ý xấu hổ, nhưng cũng biết tình huống bây giờ rất nguy hiểm, quay đầu không muốn liếc hắn một cái, sau đó song khuỷu tay chạm đất phủ phục hướng về phía trước xê dịch. Tô Lâm nhìn thẳng nuốt nước miếng. Tiểu nha đầu xê dịch lúc phập phồng cái mông nhỏ thật đúng là gợi cảm a mẹ trứng, nghĩ gì thế soạt ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn thanh âm. Đây là giày dẫm tại ngọn cỏ thượng thanh âm. Tuy nhiên rất nhỏ bé, nhưng là, lấy Tô Lâm chiến đấu nhiều năm kinh lịch, hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được đây là người vẫn là động vật tiếng bước chân. Nếu như đây là một cái động vật lời nói, thậm chí, hắn có thể phân biệt ra được đây là cái gì động vật tiếng bước chân. Đây đều là cam đoan hắn mỗi lần chiến thắng chỗ mấu chốt, không phải có một câu nói xong A chi tiết quyết định thành bại. Đáng tiếc, tới là người. Hơn nữa, còn là ba người. Tô Lâm biết thôn này bên trong nam nhân trẻ tuổi cực ít, dạng này thành quần kết đội lên núi người càng là số rất ít. Mà lại, trên núi thợ săn đại đa số mặc là thảo hài hoặc là nhà mình bà nương nạp ngang nở tầng dày vải. Làm sao lại có loại này dạy đặc ổn trọng nghe xong cũng là dạy ra hoặc là quân dụng ủng ra mang đến âm thanh cảm giác tiếng bước chân càng ngày càng gần, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm nói chuyện. Thậm chí, liền hô hấp thanh âm đều cực nhỏ. Càng như vậy, Tô Lâm càng là cảm nhận được lớn lao áp lực. Cao thủ, đến đều là trong cao thủ cao thủ. Tô Lâm ở trong lòng thầm kêu số khổ. Hắn cùng rồ xỉ cổ ỉ gã đi ra còn thật là đúng lúc. Mặc dù không có nhìn người tới, nhưng là Tô Lâm đã biết, đối phương hẳn là người áo đen kia lão đại trong miệng luân hồi thành viên. Sớm biết lời nói, thì không mang theo rổ xì cổ ỉ gạ đi ra. Hắn cũng không lo lắng cho mình, mà chính là lo lắng rổ xì cổ ỉ gạ. Tâm loạn như ma nhưng là Tô Lâm biết lúc này không có khả năng xúc động, cũng không thể sốt ruột. Chính mình tuy nhiên có lòng tin, nhưng là chỉ có một người, mà lại rổ xì cổ ỉ gạ không có trốn xa. Một khi bị đối phương bắt lấy, hậu quả khó mà lường được. Tô Lâm lặng lặng chờ đợi, hắn từ tiếng bước chân bên trong liền đã xác định, đối phương là ba tên thân thủ bất phàm gia hỏa. Lấy một địch ba, hắn không muốn chết, cũng chỉ có thể để bọn hắn chết. Thực lúc này, Tô Lâm chính xác nhất lựa chọn là không cùng đối phương chính diện giao phong. Thế nhưng là, nếu như không chính diện ngăn cản bọn họ, vừa mới leo ra qua không xa rổ xỉ cổ ỉ gạ làm sao bây giờ lúc này. Tô Lâm thật sự là muốn xem thường chính mình không phải cái vì tư lợi hôn đản vương bắt đản, cũng không phải vì quyền thế phú quý trần thế Mỹ, muốn là như thế người, chỗ nào còn cần cố kỵ người khác an nguy chính mình còn sống mới là lớn nhất chuyện khẩn yếu. Ai Tô Lâm tâm lý thở dài. Đây chính là người tốt sống không lâu nguyên nhân. Tô Lâm cảm thấy, vô luận là nhìn ngang nhìn dọc nhìn đằng trước sau nhìn, hắn đều là vương vức người tốt tiêu bản. Đã không thể tránh mở. Như vậy duy nhất lựa chọn cũng là chiến đấu, ngươi không chết thì là ta vong. Cầu nguyện bọn họ không thấy mình dạng này sự tình, Tô Lâm xưa nay sẽ không làm, dù sao, hắn trong tay mình nắm lấy là cỏ, không phải vật che thân. Lại nói, bọn họ tìm không thấy chính mình, khẳng định hội theo rổ xỉ cổ ỉ gà nhúc nhích dấu vết truy xuống núi. Nếu như bọn họ đem rổ xỉ cổ ỉ gà cho bắt cóc, chính mình không phải là muốn thúc thủ chịu trói người nào để cho mình không chỉ là người tốt. Hơn nữa còn là một cái thương hương tiếc ngọc, nghĩa bạc vân thiên, không màng sống chết, thấy chết không cứu nhưng là chỉ cần không chết thì nhất định sẽ cứu tuyệt thế thật là đàn ông đây chiến đấu là coi trọng kỹ xảo. Đây là Tô Lâm một mực chỗ nhận cùng một cái đạo lý, liều mạng làm bừa cái kia là kẻ ngu mới làm. Tô Lâm cũng không có hướng dưới núi đi theo rổ xỉ cổ ỉ gạ cước bộ, ngược lại xoay người sang chỗ khác, học rổ xỉ cổ ỉ gạ vừa mới rời khỏi tư thế, song khuỷu tay xê dịch. Vểnh lên một đôi hướng phía đối diện trong núi rừng bỏ qua qua. Chỉ cần đi vào trong rừng cây, hắn có thể đem đối phương toàn bộ đều giải quyết tỷ lệ liền sẽ gia tăng rất nhiều. Bởi vì bên trong công sự che chắn rất nhiều, không tiện chạy trốn, là Tô Lâm quen thuộc hoàn cảnh. Tô Lâm leo lên tư thế mặc dù không có rổ xỉ cổ ỉ gạ như vậy họ cảm giác, thế nhưng là động tác lại thuần thục nhanh nhẹn nhiều người động cỏ bất động, tựa như là một đầu linh hoạt du động tại bụi cỏ ở giữa độc xà. Tô Lâm không có ngẩng đầu, cho tới bây giờ đều không có ngẩng đầu. Bởi vì hắn biết, tại chính mình ý đồ ngẩng đầu nhìn trộm mục tiêu thời điểm, mục tiêu cũng đồng thời sẽ thấy chính mình. Dù sao, người đều là có cảm giác, mà lại cao thủ cảm giác càng thêm nhạy cảm. Tin tưởng ngươi khẳng định có qua loại cảm giác này, khi người khác ở sau lưng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, trong lòng ngươi sẽ sinh ra cảm ứng. Trong cao thủ đem năng lực này thả lớn hơn một chút ra, cho nên, nếu như Tô Lâm làm như thế, là rất nguy hiểm cũng rất hành vi ngu xuẩn. Thực nhiều khi, lỗ thai so con mắt công dụng càng thêm cường đại. Đương nhiên, đại đa số người là khó có thể lý giải được dạng này ý cảnh. Hắn thính thai hơi hơi nhếch lên, đem hắn không nhìn thấy tướng mạo ba người mỗi một cái động tác đều nghe ở trong lòng. Thậm chí, hắn chả ngửi ngửi được trong không khí nhàn nhạt mùi thơm. Đây không phải là hương hoa, cũng không phải mùi vị nước hoa. Không có tên sát thủ nào dám can đảm ở lúc thi hành nhiệm vụ đợi sử dụng nước hoa. Đây không phải là trang bức, đó là ngu ngốc, là muốn chết. Đó là thành thục nữ nhân trên người đặc thù mùi thơm, tự nhiên phát ra mùi thơm cơ thể. Hẳn là có một nữ nhân. Tô Lâm ở trong lòng âm thầm ghi lại tin tức này. Hai ghi nủ đứng tại Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ y gạ vừa rồi nằm vật xuống vị trí nhìn xem, nói ra, có hai người. Ngay sau đó, hắn ngồi xổm xuống, sau đó nghe, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, hơn nữa còn là một nam một nữ. Chương 614, truy tung liệp sát. Ngay sau đó, Hải Kỳ Nũ lại dùng dấu tay sờ những cái kia bị ép gãy cỏ tươi cùng khu đất đỏ nhiệt độ, nói ra, những này cỏ vết đứt rất lợi hại mới, chứng minh bọn họ rời đi thời gian không dài. Hắn đứng dậy, quét mắt bốn phía, chỉ hướng phía dưới một đầu bò sát dấu vết, nói ra, một người hướng xuống, là Tư Chô Na Y bò xuống qua. Ngay sau đó, hắn lại chỉ mặt khác một đầu đi lên ép ấn, nói ra, một người đi lên. Hướng xuống bò là một nữ nhân, hướng lên trên mặt chạy hẳn là một người nam nhân. Nắm trong tay lấy lửa y lê khỉ ốm lạnh hừ một tiếng, hoang hoang nói ra, làm sao ngươi biết hướng xuống là nữ nhân, đi lên là nam nhân, chẳng lẽ cái này còn có cái gì nói ra không thành. Khỉ ốm vóc dáng tuy nhiên không cao, nhưng là hắn hai đầu thật dài cánh tay lại là mười phần hấp dẫn người. Hai ghi nù nhìn khỉ ốm liếc một chút, nói ra, ngươi không có chuyên môn học qua truy tùng, không có cách nào phán đoán là bình thường. Các ngươi nhìn về phía dưới những này tàu ép ngấn rất nhẹ, áp đảo diện tích cũng rất nhỏ, mà lại ngọn cỏ bên trên còn lưu lại nhàn nhạt hương thơm. Đây là mùi thơm của nữ nhân vị đạo. Ngay sau đó, Hải Kỳ Nủ quay người, chỉ phía trên một đầu ép ngấn nói ra, mà đi lên đầu kia ép ngấn diện tích càng bao quát một chút, chứng minh người kia thể trạng cũng to lớn hơn một chút. Nói đến đây thời điểm, Hải Kỳ Nủ có chút dừng lại, sau đó lại nói tiếp, hắn tại phát hiện chúng ta tình huống dưới, không có hướng xuống chạy trốn lại vẫn cứ hướng lên trên hướng trong rừng chui, không phải là vì đem chúng ta hấp dẫn tới sao, dùng chính mình sinh mệnh quý báu vì chính mình bạn gái tranh thủ chạy trốn thời gian, không phải là một chút ngu xuẩn nam nhân mới hội làm sự tình. Nói xong câu đó, trên mặt hắn vẫn là treo cười lạnh, đáng tiếc là, hắn gặp được chúng ta, đồng thời cũng đem chính mình mục đích bại lộ. Hải Ghi Nù một mặt cơ tiếu nhìn lấy khỉ ốm, chỉ trên mặt đất hai cái chịu rất chặt hình người lỗ khảm, nói ra, lại nói, tại như vậy lãng mạn hoàn cảnh, làm sao lại là hai nam nhân song song nằm cùng một chỗ. Đâu hơi trọng yếu hơn là, bọn họ vừa mới ở chỗ này ân ái làm sự tình. Hải Ghi Nù cùng khỉ ốm đều đối lửa cáo có ý tứ, cho nên hai người quan hệ vẫn luôn không thế nào hòa thuận. Tranh giành tình nhân, công kích lẫn nhau chửi bới đối phương là thường có chuyện. Dạ Dọn tự nhiên biết chuyện này, cho nên hắn mới phái ba người một tổ. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy Dạ Dọn làm như vậy rất lợi hại không sáng suốt. Để hai cái tranh giành tình nhân nam nhân cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, vậy còn không đánh nhau nội chiến ai. Nhưng là, nếu như mọi người đổi một cái mạch suy nghĩ, hai cái tranh giành tình nhân nam nhân tại ưa thích trước mặt nữ nhân, không phải hội liều mạng ra biểu hiện sao, dạng này mới có thể tại nữ thần trước mặt thêm điểm, sau cùng ôm mỹ nhân về xác suất cũng là gia tăng thật lớn. Lần này, hiển nhiên là khỉ ốm ăn thiệt thòi. Hắn rất tức giận, có chu tờ thẹn quá hóa giận nói ra, biết những này thì thế nào, tại ngươi nói những lời nhảm nhí này thời điểm, con mồi đều sớm chạy mất tâm tử. Yên tâm, chạy không. Hai ghi nủ cười lành lạnh lấy, nói ra, tuy nhiên trong núi rừng địa hình rất sắc bén tại hiểm hộ, nhưng là, vô luận là người vẫn là con thỏ, chỉ cần bọn họ có vận động qua quy tích, đều sẽ trên đồng cỏ hoặc là trên tảng đá lưu lại dấu vết, chúng ta chỉ muốn đi theo dấu vết tìm kiếm là được. Nếu như bọn họ là leo lên lời nói, hẳn là còn không có chạy xa. Cũng không có cách nào chạy xa. Ta cùng hỏa hồ qua bắt nam nhân kia, hải ghi nụ ngươi đi bắt nữ nhân kia, khỉ ốm nói ra. Nghe được khỉ ốm câu nói này, hải ghi nụ lập tức không làm. Dựa vào cái gì các ngươi đi bắt nam nhân, ta qua bắt nữ nhân há, nam nhân so kha la kho đối phó, cho nên ta cùng hỏa hồ cùng một chỗ, bảo hiểm một chút, khỉ ốm nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho hỏa hồ một người đi đối phó nam nhân kia ngươi, ngươi cũng quá không hiểu thương hương tiếc ngọc một chút đi ta. Ta lu cờ na ho đã nói như vậy, người khác nói xấu ta, hải ghi nụ thở phì phì nói ra, ta ý tứ là hai chúng ta đi bắt nam nhân, sau đó để hỏa hồ đi bắt nữ nhân kia, ta không cùng đi với ngươi, khỉ ốm. Rất lợi hại không nể mặt hải ghi nụ nói ra. Vậy ngươi đi bắt nữ nhân, ta cùng hỏa hồ đi bắt nam nhân, hải ghi nụ nói ra. Dựa vào cái gì ta cùng hỏa hồ không thể đi, các ngươi liền có thể qua, khỉ ốm hô. Tốt, tốt, ta một người qua bắt nữ nhân. Các người hai cái đi bắt nam nhân, hỏa hồ biết, nếu như mình không nói lời nào lời nói, bọn họ có thế một mực nhau nhau xuống dưới, bởi vậy không khỏi mở miệng nói. Tốt, ta hải ghi nụ cùng khỉ ốm cũng minh bạch, cho nên đủ rũ gật gật đầu. Ngươi muốn cẩn thận một chút, hải ghi nụ ôn nhu nói ra. Các ngươi cũng cẩn thận, hỏa hồ nói ra. Khỉ ốm ăn nói vụng về, nhìn thấy hai người tình trạng ý thiếp ngọt ngào bộ dáng, lạnh hư một tiếng. Cầm trong tay lửa y lê nhanh chân hướng phía trong rừng cây đi qua. Người cũng nhanh đi. Hỏa hồ biểu lộ nghiêm túc nói với hải ghi nụ. Nàng rõ ràng, hiện tại đã tiến vào sát phạt giai đoạn, không cho phép một chút khinh thị chủ quan cùng nghĩa khí nắm quyền. Chỉ có thân mật hợp tác, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta minh bạch làm thế nào? Hải ghi nụ gật gật đầu nói. Bất quá, không nhất định nhất định muốn sống đi nhất định phải sống, chúng ta không biết bọn họ là ai. Dạ dòn bên kia chiến đấu càng thêm thảm liệt, bọn họ khả năng không để lại người sống mà ba chúng ta đối hai, mà lại đối thủ còn có một cái là nữ nhân, phần thắng rất lớn. Hỏa hồ ánh mắt bén nhọn quét hải ghi nụ liếc một chút, hải ghi nụ tâm lý run lên, lặng lẽ gật gật đầu. Về sau, hỏa hồ liền cầm súng lục hướng phía dưới núi đuổi theo. Nàng không người thể chạy, xê dịch chập trùng, phảng phất là một cái linh động hồ ly. Hỏa hồ tên, quả nhiên không giả. Hải ghi nụ nói không sai, vô luận cỡ nào rảo hoạt con mồi, còn đến cỡ nào cẩn thận người, đang hành động ở giữa đều sẽ cho thợ săn lưu lại đủ nhiều dấu vết. Khi ốm cùng hải ghi nụ hai người một trước một sau, dọc theo tô lâm lưu lại dấu vết để lại hướng lâm tử chỗ sâu đi qua. Phía trước là một dòng suối nhỏ, là rồ xỉ cổ ỉ gạ rửa chân, nói chuẩn bị đánh cá cho tô lâm dưỡng dưỡng dạ dày đầu kia dòng suối nhỏ. Mà liên tại dòng suối nhỏ đối diện, đột nhiên thì mất đi tô lâm dấu vết. Đồng thời, tại bên dòng suối nhỏ xuôi theo, có từng đống tích lấy đến lá cây, nhìn tựa như là một người vì sườn núi nhỏ. Sườn núi cực yên tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng xào xả gâm truyền đến. Khi ốm cùng hải ghi nụ tuy nhiên lẫn nhau nhìn lấy không vừa mắt, nhưng là hai người cũng biết nhiệm vụ làm trọng. Bọn họ liếc nhau, sau đó nhanh chóng tạp vị, đem ngọn núi nhỏ kia bao tiến hành vây quanh, sau đó hải ghi nụ cầm ra thương. Đôi đống lá cây thành sơn bao liền bắt đầu bóc cỏ. Phanh phanh phanh phanh liên tục mấy cái viên đạn đánh vào lá cây nù ý trong bọc, lá khô khắp nơi bày tán loạn. Nếu có người mai phục tại bên trong, chỉ sợ đã bị đánh thành cái sảng. Cùng lúc đó, khi ốm nhanh chóng hướng về quá khứ, một chân đem sườn núi đá bình. Thế nhưng là, bên trong cũng không có phát hiện có bóng người. Trừ hai cái há hốc mồm liều mạng nhảy đắt dãy rùa cá nhỏ, tại hắn cũng không có đồ vật. Chương 615, công thủ dễ tới. Trúng kế. Hải ghi nụ gấp giọng quát, sắc mặt hơi đổi một chút. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này sườn núi là có người cố ý trồng chất đứng lên. Vừa rồi lá cây tiếng xào xạc âm, hẳn là cái này hai đầu cá nhỏ loạn động lấy ra đi con ngồi trồng chất đứng lên. Cái này sườn núi không phải vì mai phục tập kích, không có rõ ràng như vậy sơ hở, hắn chỉ là vì hấp dẫn bọn họ chú ý mà thôi. Căn cứ nhân tính tâm lý học nghiên cứu biểu thị, ở trong môi trường này, cho dù ngươi cảm thấy con mồi không có khả năng đần độn trốn ở như thế đơn sơ trong cạm bẫy, nhưng là, ngươi cũng không có khả năng đối cái bẫy này bỏ mặc vạn nhất nói không chừng hắn ai quy thấp, coi là thật mai phục trong này tiến hành đánh lén đâu mò y thư đều có ngoa y y muốn cùng vạn nhất mà tại khi ôm đá bình đống kia lá cây, hải ghi nủ ánh mắt cũng bị trước mắt một màn hấp dẫn lúc, tô lâm như cùng một con liệp báo một. Dạ. Từ bên cạnh trong nước sông, nhảy lên thật cao, mang theo một mảng lớn bọt nước. Hắn cầm trong tay lóe ra hàn quang lưới dao sắc bén, trực tiếp hướng về Hải Ghi Nụ hạ thể tiểu đệ đệ đâm tới. Nếu như bị Tô Lâm lần này đâm trúng lời nói, tuyệt đối là trứng nát bị cắt xuống trận, nối liền khả năng cơ hồ hơi. Hải Ghi Nụ cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, hắn toàn thân tóc gáy dựng đứng, hắn vội vội vàng vàng móc súng lục ra, sau đó chuẩn bị cho đánh lén hắn không biết xấu hổ hôn đản đến nhất thương. Đoạn nhân khẩu con trai, vô sỉ đáng giận a, thế nhưng là, quý giá nhất phản kích thời gian hắn đã bỏ lỡ. Có đôi khi, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, mất đi không chỉ là tài phú, còn có sinh mệnh mình như gió thiếu niên. Tô Lâm đột nhiên từ trong nước nhảy ra, hai người căn bản liền không có mảy may chuẩn bị. Hắn một mặt kiên nghị, thân thể nghiêng về phía trước, lấy cực nhanh tốc độ công hướng Hải Ghi Nụ, hai người khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Soạt Tô Lâm cũng không có đem Hải Ghi Nụ tiểu đinh đinh cho cắt đứt, không phải hắn không nghĩ, mà là bởi vì nếu như hắn cắt đối phương tiểu đinh đinh lời nói, đối mới có khả năng sẽ dùng súng lục đánh tới chính mình. Vì không cho Hải Ghi Nụ bà nờ su nờ dê ngạ nờ, Tô Lâm đột nhiên lâm thời đổi một cái vị trí công kích. Cánh tay hắn hơi hơi dương lên, một đao vung ra, Hải Ghi Nụ cái kia cầm thương thủ đoạn lập tức bị cắt chém ra một đầu thật sâu lỗ hổng. Xoẹt nhất thời, máu tươi giống như là không cần tiền một dạng báo tố bắn ra. Thủ đoạn động mạch chủ bị chặt đứt, máu tươi không báo tố đi ra mới là lạ, đồng thời, trong tay hắn súng ống cũng ứng thanh rơi địa. A nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tại có một cái khác địch nhân ngấp nghé, tùy thời có khả năng chiến đoàn tình hôn giới, Tô Lâm cũng không dám có hơi chút chủ quan cùng nháy mắt chần chờ. Hắn nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, giải quyết hết hai người, sau đó đi cứu rổ xỉ cổ ý gà. Bởi vì địch nhân là ba người, tìm hắn là hai cái, vậy nói rõ còn có một người qua tìm rổ xỉ cổ ý gà. Tuy nhiên tìm rổ xỉ cổ ý gà chỉ có một người, hơn nữa còn là một nữ nhân. Nhưng là rồ xỉ cổ ỷ gạ là một cái tay trói gà không chặt loại hình nhược nữ tử, khẳng định là ngăn không được đối phương. Mà người chết mới là an toàn nhất. Cho nên, Tô Lâm rất là trân quý hiện tại thời gian. Thời gian là vàng bạc, thời gian thì là sinh mệnh. Hắn tại nhất đao bổ mở Hải Ghi Nụ thủ đoạn làm trong tay hắn súng ống rơi xuống đất đồng thời, mặt khác một đao đã đâm về hắn vị trí hiểm yếu, đồng thời nhất quyền hướng phía hắn tiểu đệ đệ đánh tới. Đây là một bộ tổ hợp công kích. Địch nhân có lẽ có thể né tránh được Tô Lâm một cái công kích, nhưng là hai bút cùng vẽ, Tô Lâm có lòng tin có thể giải quyết rơi hắn. Soạt quả không phải vậy, Hải Ghi Nụ né tránh đã tới không kịp, hắn đối với mình cũng là hung tàn, vờ ơ y ma lựa chọn lấy tuổi trỏ tới chặn Tô Lâm công tới đao. Đây cũng là không có cách nào sự tình, đại đa số người đều sẽ như thế lựa chọn. Cùng tiểu mênh đem so, tuổi trỏ bên trên chịu một đao. Lại tính được cái gì đâu, trong tay Tô Lâm chui này giết không ít người, dao găm đâm vào Hải Ghi Nụ cùi chỗ đầu khớp xương mặt, tại hắn muốn mở ra thời điểm, Hải Ghi Nụ cái kia không có có thụ thương tay đã nhất quyền đánh tới, muốn ngăn trở Tô Lâm cái tay còn lại công kích. Phanh Tô Lâm quyền đầu không có chút nào xinh đẹp cùng quả đấm đối phương oanh cùng một chỗ. Không có xinh đẹp, cũng không lui lại, so thì là thuần túy lực lượng, so thì là thuần túy cường độ. Đi chết đi, Hải Ghi Nụ trong mắt lóe ra hàn quang. Tuy nhiên hắn là am hiểu cách truy tung, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn thực lực thì yếu. Có thể đi vào luân hồi dạng này tổ chức nhân viên, làm sao có thể là người yếu mà lại, bọn họ cùng phổ thông luân hồi ám tổ thành viên so sánh, thực lực mạnh hơn, bởi vì bọn họ là tinh anh tổ. Tô Lâm tâm lý cười lạnh, đối kháng chính diện, Tô Lâm còn không có sợ qua bất luận kẻ nào. Chỉ gặp cánh tay hắn trong nháy mắt bành trướng, lực lượng kinh khủng từ trong thân thể của hắn bạo phát. Hắn muốn làm liền là phải dùng chính mình sức mạnh lớn nhất, tại khi ốm chưa kịp phản ứng lúc đem Hải Ghi Nụ giết chết, lời như vậy, không chỉ có tiết kiệm thời gian, mà lại ở sau đó một đối một trò chơi hắn chiến thắng khi ốm sử dụng thời gian, cũng sẽ giảm bất không ít. Hắn không thích phiền phức. Hai người quyền đầu hung hăng đụng vào nhau, hiệu quả cũng rất là rõ rệt. Bọn họ đều đối với mình nhất kích tràn ngập lòng tin, nếu như một người đối với thực lực mình không có lòng tin. Như vậy hắn chiến đấu vừa mới bắt đầu, hắn liền đã thua. Giang giác tiếng xương gãy vang lên, Hải Ghi Nụ sắc mặt đại biến, đồng thời thân thể của hắn bạch bạch bạch đạp liên tiếp lui về phía sau. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lớn như thế khổ người, vậy mà tại khí lực so đấu bên trên bại bởi cái kia nhìn gầy gò yếu ớt hoa hạ tiểu tử. Cánh tay hắn căng đau, đầu ngón tay có hai cây đứt gãy. Muốn lần nữa tiến công đã là không thể nào. Hắn hai cánh tay đều thụ thương, có thể nói lúc này Hải Ghi Nụ, cùng tàn phế người không sai biệt lắm. Đầu đen rau muống A Khỉ ốm cũng là bị trước mắt cái này một hệ liệt biến hóa cho làm ngộng. Nguyên nhân rất đơn giản, thực hắn vừa mới liền có thể công kích. Nhưng là, hắn vẫn là có tư tâm tại quấy phá. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn ưa thích hỏa hồ, Hải Ghi Nụ cũng ưa thích hỏa hồ. Tô Lâm công kích tuy nhiên rất lợi hại đột nhiên, nhưng là lấy hắn thực lực, kịp phản ứng vẫn là rất dễ dàng. Bất quá, hắn không có công kích, hắn muốn cho Hải Ghi Nụ ăn chút đau khổ. Muốn cho Hải Ghi Nụ tại hỏa hồ trước mặt mất mặt, lời như vậy, hắn liền có thể tại hỏa hồ trước mặt thêm điểm. Đây là hắn ôm tiểu tâm tư, cho nên phản ứng cố ý chậm một nhịp. Bởi vì hắn thấy, Hải Ghi Nụ thực lực cũng không kém, liền xem như không bằng Tô Lâm, cái kia tại Tô Lâm thủ hạ đi hai chiêu, vẫn là có thể. Nhiều nhất cũng là hơi chật vật một chút, mà hắn chính là muốn đối phương chật vật. Hắn xuất thủ cứu rút, dạng này ai cao ai thấp, còn không phải liếc thấy được đi ra, nhưng là, Khỉ Ốm 10 phần nghiêm trọng đánh giá cao Hải Ghi Nụ thực lực, đồng thời cũng nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Lâm thực lực. Mà đánh giá thấp Tô Lâm thực lực người, không có một cái nào có kết cục tốt. Cho nên, tại Khỉ Ốm đánh giá thấp Tô Lâm thực lực một khắc này, hai người bọn họ vận mệnh liền đã nhất định. Chương 616, chạy không? Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Nhưng là, nếu như hai người đều là nữ nhân, vẫn là nữ nhân xinh đẹp, đồng thời hai nữ nhân này vẫn còn thế lực đối địch, nếu như bọn hắn cùng một chỗ lời nói, liền sẽ cọ sát ra kịch liệt tia lửa. Tuy nhiên bên trong Tây phương văn hóa có khác biệt, đối với đẹp tiêu chuẩn phân biệt cũng là có chút điểm khác nhau, nhưng là, khi nhìn đến ngồi tại trên tảng đá nữ nhân kia lúc, hỏa hồ vẫn có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Thật sự là quá đẹp. Hỏa hồ tại trong lòng thầm nghĩ. Nàng là người phương Tây, không có cách nào dùng ưu mị thi từ đến thể bày ra chính mình nội tâm cảm thụ, cũng không biết chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn những này thành ngữ. Cho nên, đẹp cái chữ này, cũng là nàng có thể nghĩ đến tốt nhất ca ngợi chữ. Đương nhiên, các nàng người phương Tây ca ngợi một cái nữ hài tử xinh đẹp lúc thói quen dùng cuồng dã thế, nhưng là, cái này yên tĩnh giống như là mồ nạ lỉ xà một dạng nữ hài tử, dùng cuồng dã dạng này chữ để hình dung, thật sự là quá không hợp vừa. Hỏa hồ đang nhìn cô bé kia đồng thời, cô bé kia cũng lấy một dạng ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy nàng. Hai người ánh mắt đối mặt, không có quá sâu địch ý, cũng không có kịch liệt tia lửa, có chỉ là hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu. Hỏa hồ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đối phương vì cái gì không chạy. Cho nên, nàng lớn nhất không nhìn được trước. Ngươi làm sao không chạy? Hỏa hồ nhiều hứng thú hỏi. Chạy không? Dô sỉ cô ị gạ bình tĩnh nói ra, giống như là đối mặt bằng hữu bình thường một dạng. Làm ý gì hạ gia tộc gia chủ dòng chính trưởng nữ, tuy nhiên so ra kém Tô Lâm, nhưng là nàng cũng hiểu tứ quốc lời nói, cho nên, hắn tự nhiên nghe hiểu tiếng Anh, mà lại nàng khẩu ngữ năng lực cũng rất tốt. Cho nên ngươi thì không chạy hỏa hồ vẫn là không biết do, đổi lại là nàng, nàng khẳng định hội tận chính mình sức mạnh lớn nhất qua chạy trốn, khoanh tay chịu chết, nàng là chắc chắn sẽ không làm. Nàng nhân sinh từ điển bên trong, không có cái từ này. Chạy không tại sao muốn chạy? Rổ xỉ cổ ị gạ tiếu tiếu, như là họa trung tiên tử một dạng, hỏi ngược lại. Nói cũng thế. Hỏa hồ nhíu mày ngẫm lại, cũng là cười. Nàng đối với rổ xỉ cổ ị gạ câu trả lời này ngược lại là rất hài lòng, ngươi ngược lại là so rất nhiều người đều thông minh. Thông minh hữu dụng không? Rổ xỉ cổ ị gạ thở dài nói, nàng ngược lại là mình chính mình đần một chút. Dù thông minh cũng cùng ngươi nói rất nhiều người mở dạng, đào thoát không làm tù binh vận mệnh. Ta giống như phát hiện, ta có chút thích ngươi. Hỏa hồ nhìn chằm chằm rổ xỉ cổ ị gạ, cười nói. Vô cùng thật có lỗi, ta thực sự không có cách nào nói với ngươi ra đồng dạng lời nói. Tuy nhiên cái này rất thất lễ. Rổ xỉ cổ ị gạ nói ra. Nàng là tù binh làm sao lại ưa thích bắt cóc chính mình hung thủ đâu? Nàng lại không có bệnh, cũng không có đến hội chứng sở tộc hòm. Ta là càng ngày càng thích ngươi. Hỏa hồ tiếp tục vừa cười vừa nói. Tuy nhiên nàng giơ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, chúng ta còn là đi gặp một lần ngươi vị bằng hữu nào được không? Hy vọng hắn cũng giống như ngươi thức thời, sẽ không quá kinh hỉ. Ta đoán chừng hắn hẳn là sẽ không quá kinh hỉ, ngược lại là hắn hẳn là sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ngược lại cũng khó nói. Rổ xỉ cổ ị gạ không biết vì cái gì, cũng là đối Tô Lâm có không khỏi lòng tin. Nàng không có chống lại, cũng sẽ không nói giết ta đi, ta sẽ không đi. Loại hình ngốc lời nói, thuận tự nhiên. Tiếp nhận kết quả xấu nhất, cũng chờ mong tò mò nhất dấu vết. Cái kia mời ngươi ở phía trước trên mặt đường đi. Hỏa hồ vừa cười vừa nói. Ngươi thông minh như vậy nữ nhân, hẳn phải biết muốn mang ta đi nơi đó. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn lợi dụng chính ngươi tiểu thông minh, tới làm một chút chuyện ngu xuẩn lời nói, ta cũng không để ý giết chết một cái để cho ta ghen tị với nữ nhân. Dô sỉ cô ý gạ chậm rãi từ trên tảng đá đứng dậy, từng bước một gian nan hướng phía đỉnh núi bò qua qua. Hỏa hồ tiếu tiếu, theo sát sau. Nàng biết rổ xì cổ ý gà mục đích, cái kia chính là trì hoãn thời gian. Bởi vì nếu như các nàng quá khứ quá nhanh, trong tay mình có rổ xì cổ ý gà cái này con tin, Tô Lâm khẳng định hội bó tay bó chân. Bất quá, chính như rổ xì cổ ý gà đối Tô Lâm có lòng tin một dạng, nàng đối hải ghi nủ cùng khỉ ốm hai cá nhân thực lực, đồng dạng có lòng tin. Nếu không lời nói, tại phân phối tác chiến phương án thời điểm, nàng cũng sẽ không đồng ý cùng hai người đi ra đến chấp hành nhiệm vụ này. Nàng cũng sợ chết, nhưng là nếu như cùng hai cái ưa thích người một nhà cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, như vậy bọn họ khẳng định vô ý thức đều sẽ ở trước mặt mình biểu hiện, tranh nhau bảo vệ mình. Khi ốm có chu tờ hối hận, thì bởi vì trong lòng hắn cái kia một chút xíu tâm tư xấu xa, liền để Hải Ghi Nu đánh mất chiến đấu lực. Không chút do dự, khi ốm trực tiếp đem trong tay mình lửa y lê xem như ám khí ném ra bên ngoài, lửa y lê mũi nhọn hung mãnh đâm về Tô Lâm ở ngực. Không có cách nào, hắn bây giờ có thể làm, cũng là tận chính mình cố gắng lớn nhất, đem Tô Lâm giải quyết hết, tuy nhiên hắn biết cái này rất khó. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cùng Hải Ghi Nù mình tranh ám đấu, hai người thực lực thực cũng chính là lực lượng ngang nhau tám lạng nửa cân bộ dáng, bọn họ bởi vì đều ưa thích hỏa hồ nguyên nhân. Cho nên một mực đang cạnh tranh. Không phải có câu nói song sao lớn nhất giải ngươi người, không phải bằng hữu của ngươi, mà chính là ngươi địch nhân. Cho nên vô luận là Hải Ghi Nụ vẫn là khỉ ốm, bọn họ đều mười phần giải đối phương. So giải chính mình, còn giải đối phương. Tô Lâm có thể vừa đối mặt liền để Hải Ghi Nụ đánh mất chiến đấu lực, như vậy chính mình đối thoại, thắng xác suất cũng xác thực không lớn. Cho nên, hắn chỉ có thể liều. Bởi vì không có thuốc hối hận cho hắn ăn. Tại hắn đem lửa y lê ném ra bên ngoài đồng thời, thân thể cũng đi theo khải động, đi theo lửa y lê đằng sau, lấy một loại cuồng dã tư thế, hướng phía Tô Lâm giống như là chạy đi đầu thai giống như chạy tới. Loảng xoảng bang khỉ ốm tốc độ rất nhanh, tựa như là một cái không ngừng nhảy vọt hầu tử, linh xảo nhanh nhẹn, thẳng tiến không lùi. Tô Lâm lại là không có tránh né bay tới lửa y lê. Chỉ gặp thân thể của hắn tại nguyên chỗ 90 độ nhanh chóng xoay tròn, tại lửa y lê sắp bay đến trước mặt lúc lách mình né qua, nhưng lại về tay vồ một cái, một nắm chặt lửa y lê đâm chuôi, đem lửa y lê cho bắt ở lòng bàn tay. Nguyên lai, hắn xoay tròn mục đích, chính là vì giảm xuống dao găm xung lực. Sau đó, hắn nắm lửa y lê cái tay kia không có bất kỳ cái gì dừng lại, siêu một tiếng đem lửa y lê lấy một cái vô cùng xảo trá. Người khác nghĩ cũng không ra góc độ đâm vào Hải Ghi Nụ cái cằm bên trong. Xoẹt máu tươi tuôn ra, cuồn cuộn. Ách ách ách Hải Ghi Nụ biểu lộ dữ tợn vằn mẹo, hai mắt trừng lớn như đồng linh, thân thể thất tha thất thể ngã về phía sau, hai tay bưng bít lấy cái cằm rốt cuộc nói không ra lời. Hắn chết, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình hội chết ở chỗ này. Mà lại, chính mình đồng bạn, vờ ơ ý ma thành giết chết chính mình đồng lõa. Bang Hải Ghi Nụ thân thể nặng nề mà đập xuống đất, đầy đất là khô bay lả tả, giống như là tại vô hạn hoan hỉ giống như. Máu tươi theo hắn khe hở chảy mở, rất nhanh liền nhuộm đỏ bàn tay cùng y hồi phục, hắn ngã trên mặt đất, trừng lớn hai mắt, nhìn lên bầu trời, chết không nhắm mắt. Chương 617, qua cầu rút ván. Hỏa hồ theo rổ xì cổ y gạ sau lưng, cẩn thận để phòng nàng. Tuy nhiên nàng thực lực mạnh mẽ hơn rổ xì cổ y gạ. Nhưng là nàng xưa nay sẽ không chủ quan. Bởi vì nàng trải qua rất nhiều nguy hiểm, bọn họ tổ chức thật nhiều người đều là bởi vì ngu xuẩn chủ quan, cho nên mất mạng. Nàng sẽ không phạm dạng này sai lầm, coi như đối phương là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Sư tử vô thỏ, còn dùng toàn lực nàng cũng giống như vậy, nàng không muốn thất bại. Bởi vì các nàng loại người này, thất bại thì đại biểu cho mất đi sinh mệnh. Nàng không muốn chết không biết vì cái gì. Nàng xem thấy phía trước 10 phần chắc chắn rổ xỉ cổ y gạ, tâm lý không khỏi hoảng hốt. Hơi do dự một chút, nàng vẫn là mở ra trên cổ tay đối thiết bị truyền âm. Hô, Hải Ghi Nụ, ta là hỏa hồ. Nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời chật chật chật, chật chật chật không có người trả lời. Nàng khẽ cho mày, lại lần nữa kêu gọi, nói ra, khỉ ốm, ta là hỏa hồ, ta là hỏa hồ. Nghe được xin trả lời. Nghe được xin trả lời chật chật chật, chật chật chật cũng đồng dạng không có người trả lời. Hỏa hồ ánh mắt run lên, đóng lại bộ đàm, cười lạnh đối phía trước nhìn qua rổ xỉ cổ y gạ, nói ra, xem ra ngươi so ta tưởng tượng còn trọng yếu hơn một chút. Rổ xỉ cổ y gạ không có trả lời, tâm lý nhưng lại có dị dạng kinh hỉ. Nàng biết, lúc này, chọc giận hỏa hồ cùng hắn giải thích đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, không bằng ngậm miệng không nói. Tô Lâm khẳng định là đắc thủ rổ xỉ cổ y gạ tâm lý cao hứng thầm nghĩ. Cũng thế. Hắn cho tới bây giờ đều không có thất bại qua. Cũng không có khiến ta thất vọng qua hải ghi nụ chết. Chỉ là vừa đối mặt, thậm chí Tô Lâm đều không có cùng hắn tiến hành qua quá mức kịch liệt cùng nóng nảy đánh nhau. Càng làm cho khỉ ốm khó mà tiếp nhận là, đâm xuyên hải ghi nụ cái cảm, lại là mụ nội nó chứ chính mình ném ra bên ngoài lửa y lê. Còn có so cái này càng thêm hố tiểu đồng bọn sao hắn thật không phải cố ý đó là một loại rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Tô Lâm động tác là như thế trôi chạy tự nhiên, như thế mây bay nước chảy, như là khiêu vũ một dạng. Tựa như hắn cùng Tô Lâm mới là một đám. Tại Tô Lâm cần có nhất vũ khí thời điểm, hắn khẳng khái tương trợ ném ra vũ khí mình. Cái này liền như là tại chơi bóng rổ thời điểm, Tô Lâm đã đến phía dưới bảng rổ. Hắn trả tại ba phần tuyến bên ngoài, hắn là ném không đi vào bóng, cho nên chỉ có thể cho Tô Lâm. Sau đó Tô Lâm tiếp vào bóng. Không chút khách khí tới một cái bóng rổ. Là, cũng là loại này khiến người ta bi phẫn sỉ nhục lại thương tâm GNCT cảm giác. Nhìn lấy hải ghi nụ thi thể, để khỉ ốm có một loại qua cầu rút ván thương cảm. Chính mình có phải hay không là kế tiếp hắn chán ghét hải ghi nụ, bởi vì hắn cùng mình đoạt hòa hồ. Vì đạt được đến hắn mục đích, hắn bao giờ cũng đều tại rèm pha người khác nâng lên chính mình. Thế nhưng là, liền xem như dạng này. Cái này vẫn cải biến không hài ghi nụ là hắn có thể lưng tựa lưng sóng vai tác chiến huynh đệ. Thì cùng Tô Lâm cùng biến mánh tiêu phá quân một dạng, bọn họ là có thể đem phía sau lưng yên tâm giao cho đối phương tồn tại. Có lẽ khỉ ốm sẽ có chút tiểu ý nghĩ, nhưng là hắn tuyệt đối không có hại chết hài ghi nụ tâm tư. Bọn họ đều là luân hồi tinh anh thành viên, cũng là thân mật nhất chiến hữu. Khỉ ốm hai mắt đỏ thẫm, giống như là một đầu nổi điên hầu tử. Điên cuồng hướng phía Tô Lâm tiến lên. Hắn muốn báo thù, hắn muốn đem Tô Lâm giết chết, muốn đem Tô Lâm xé thành mảnh nhỏ, muốn đem Tô Lâm dâm thành thịt nát. Muốn sinh sinh địa cắn rơi lỗ tai hắn, sau đó đem hắn nội tạng móc ra nấu canh uống. Hắn hận cực Tô Lâm, hắn muốn hắn chết bá bá bá hắn thân ảnh chơ tở liền tu cờ, mỗi một bước chạy, ủng ra đều chấn địa mặt đất siêu siêu phát run. Cánh tay hắn thật dài, hai tay nắm tay, xương ngón tay đầu két ba vang lên. Tựa như là tại dầu chiên hạt đậu giống như. Cánh tay hắn vung vẩy ở giữa, cả người xương cốt đầy đủ trứng mở, mỗi một tấc da thịt đều cứng rắn vô cùng. Hắn khàn giọng quát. Không thể không nói, những người nước ngoài này đang mắng người phương diện thật sự là quá ăn thiệt thòi. Mắng đến mắng qua đều là thảo tiểu biểu tạp chờ số ít mấy cái từ đơn. Muốn là người Hoa đối chửi một câu hung ác, bọn họ đều nửa ngày chậm không quá mức như tới. Tại nhục mạ đồng thời. Còn đang tiến hành đả kích. Hắn đấm ra một quyền, không khí ẩn ẩn rung động. Tô Lâm chỉ cảm thấy da thịt kéo căng, trên gương mặt bắp thịt run rẩy, tựa như là trước mặt hắn không gian nghiêm trọng và mẹo. Bất quá, cái này cũng không có thế hủ đến Tô Lâm. Hắn cũng đồng dạng đấm ra một quyền. Bởi vì Tô Lâm trên tay chiếm hải ghi nủ máu tươi, cho nên nhìn tựa như là ma u tươi cha y đờ âm mở đi a tay nắm thành quả đấm, quyền kia đầu cũng thay đổi thành xích hồng sắc. Xuất quyền im ắng, lại lực đạo vạn quân. Phanh hai người quyền đầu đụng thẳng vào nhau. Dòng máu vẩy ra, đó là nhiễm tại Tô Lâm trên tay thuộc về hải ghi nú máu tươi bị đụng bay. Giang giác sau đó, khiến người ta mở rộng tầm mắt là khỉ ốm cả cánh tay bị đánh bay ra ngoài. Không sai, khỉ ốm cả cánh tay bị Tô Lâm cho đập bay. Từ vai chỗ tận gốc bẻ gãy, tựa như là bị người chặt một đao giống như. Phốc máu me khắp người. Dùng không cần tiền để hình dung lại không được, tựa như là mở cống nước cái giảm, dòng máu hào hào hào không ngừng chạy ra tới. Lần này, là khỉ ốm cánh tay mình tại phun máu. Cái này cũng chưa tính, bởi vì khỉ ốm cánh tay bị Tô Lâm đập bay, nhưng là thân thể của hắn lại là vẫn duy trì hướng về Tô Lâm nơi này vọt tới trước tư thế. Phanh thân thể của hắn cùng Tô Lâm thân thể đụng vào nhau, Tô Lâm thân thể lảo đảo lui lại mấy bước, nhưng là khỉ ốm lại là cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, đồng thời, thân thể của hắn cũng là bay rớt ra ngoài. Cho đến lúc này, khỉ ốm mới cảm giác được trên bờ vai đau đớn. Vừa mới phát sinh hết thảy thật sự là quá nhanh, nhanh đến khỉ ốm không có cách nào tiếp nhận. Hắn chậm rãi quay đầu, nghiêng mặt nhìn mình chằm chằm cái kia chỗ của tay, hoảng sợ, đau đớn cũng khó có thể tin. Hắn chỉ là cùng Tô Lâm đối hoanh nhất quyền mà thôi, làm sao chỉnh cánh tay thì gãy mất đâu, hắn không phải dương quá, không có cô cô. Không có cánh tay, đánh như thế nào phi cơ đâu, nhìn lấy ngẩn người khỉ ốm, Tô Lâm tâm lý âm thầm cao hứng. Hắn chỉ thích như vậy ngốc châu bò. Chiến đấu không có kết thúc, địch nhân không có ngã xuống đất chết mất trước đó, ngươi không thể có bất luận cái gì phớt lờ. Bởi vì, đối phương chỉ cần còn sống, thậm chí một cái tiểu tiểu động tác liền có thể cải biến toàn bộ kết cục. Thì như đem chính mình biến thành bom thịt người, sau đó lôi kéo ngươi cùng một chỗ thả pháo hoa. Bất cứ lúc nào, đều không muốn khinh thị đối thủ của ngươi. Những lời này là Tô Lâm tại kinh lịch vô số máu và lửa, sinh cùng tử tuyệt cảnh về sau, được đi ra một cái kết luận. Hắn một mực đang nghiêm ngặt thi hành, đồng thời hắn cũng đem câu nói này, không ngừng căn dặn hắn huynh đệ bằng hữu. Xích Long mỗi một cái thành viên, Tô Lâm đều nói với bọn họ qua câu nói này. Cũng chính bởi vì Tô Lâm câu nói này, để hắn rất nhiều huynh đệ bằng hữu, đào thoát không ít tử vong vận mệnh. Chương 618, may mắn hắn không chết. Mà bây giờ, cũng là Tô Lâm lấy tánh mạng thời điểm. Tô Lâm hơi kiểm tra một chút thân thể của mình tình huống, trừ hơi có chút thở hổn hển bên ngoài, lại là không có cái gì trở ngại. Trọng yếu nhất là, hắn quyền đầu vẫn có thể buộc phát ra cuồng bạo lực lượng cùng cường đại công kích. Hắn một tay nắm tay, đổi bị động làm chủ động, lần nữa hướng phía ngốc đứng ở đâu khỉ ốm tiến lên. Đi chết đi. Tô Lâm biểu lộ nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén, xuất quyền thời điểm lớn tiếng quát mắng. Âm thanh lớn mạnh quyền thế, giống như lớn tiếng chửi rủa có thể đề cao mình chiến đấu lực. Không phải vậy lời nói, Lý Tiểu Long vì cái gì tại công kích trước đó trước gào to buổi sáng, chẳng lẽ hắn không khát nước sao? Siêu Tô Lâm nổi giận đùng đùng, nhất quyền đánh phía khỉ ốm cái cảm. Nhưng là ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Mới vừa rồi còn đần độn địa nhìn mình chằm chằm bả vai vết thương nhìn khỉ ốm đột nhiên động. Trong mắt hắn đột nhiên bắn ra vô biên sắc cơ, tay trái nắm tay, hung hăng hướng phía Tô Lâm đầu đập tới. Đương nhiên, thân thể của hắn cũng là bỗng nhiên vọt tới Tô Lâm ở ngực. Đây là giết địch ta mở trăm, tự tổn một ngàn ở lưỡng bại cầu thương đấu pháp. Muốn chính là ta chết, con mẹ nó ngươi chứng cũng đừng hỏng tốt hơn cảm giác. Điển hình tổn hại người bất lợi. Bất quá lúc này, vì giết địch, vì mạng sống, khi ốm cũng không lo được nhiều như vậy. Cái này một nhóm thành viên không hổ là luân hồi trong tổ chức tinh anh thành viên, mỗi người thực lực đều rất cường đại, đồng thời lâm thời năng lực ứng biến cùng ứng đối nguy cơ kỹ xảo cũng so luân hồi ám tổ thực lực cường đại nhiều. Sinh tử đại chiến, phế một cánh tay lại tính được cái gì? Tô Lâm chiêu thức đã phát ra tới, muốn biến chiêu, lúc này đã tới không kịp. Mũi chân hắn nhẹ nhàng chia xuống đất, nửa người dưới mượn lực về sau đằng không mà lên. Người trên không trung vẫn có thể sử dụng phần eo lực lượng, tiến hành 90 độ xoay tròn. Bộ ngực hắn vừa lúc tránh đi khỉ ốm cái kia nhất kích chí mệnh, mà hắn oanh ra ngoài quyền đầu lại là biến thành vung bàn tay giống như, làm theo không có chút nào ngăn cản oanh trúng khỉ ốm cái cằm. Giang giác khỉ ốm bị Tô Lâm đánh trúng, cái cằm chật khớp, phía dưới giường cơ hồ muốn cùng phía trên hàm răng thoát ra đến. Một bộ thảm như vậy bộ dáng, cái kia mang theo gầy yếu thân thể không đứng ở mặt đất quần quật lấy, đụng gãy vô số bụi cỏ nhánh cây, răng rắc rung động. Bà rơi trên mặt đất, Tô Lâm thân ảnh chơ cờ liên tu cờ, trong nháy mắt thì vọt tới khỉ ốm bên người, sau đó một chân giẫm tại hắn trên cổ. Chỉ cần mũi chân hắn hướng lại hạ một điểm, liền có thể hoàn toàn chặt đứt hắn cùng cái thế giới này sở hữu liên hệ. Nhưng là, hắn không có làm như thế. Bởi vì hắn chân làm sao cũng dùng bất lực. Không phải là bởi vì Tô Lâm thụ thương, mà là bởi vì có người tới. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn rổ xỉ cổ ý gạ. Rổ xỉ cổ ý gạ vẫn là cái kia cùng rời đi thời điểm một dạng mỹ lệ, khác biệt là, ở sau lưng nàng còn đi theo một cái đồng dạng nữ nhân xinh đẹp. Một cái toàn thân hỏa hồng như là hỏa diễm đồng dạng nữ nhân, ngay cả tóc nàng đều là một mảnh hỏa hồng chi sắc. Nữ nhân kia trong tay giơ thương, họng súng nhắm chuẩn rồ si cổ ỉ gà đầu. Ngươi tốt nhất đừng loạn động a, nếu như hắn chết, nàng cũng phải chết. Hỏa hồ thanh âm lãnh liệt, một mặt băng lãnh nhìn lấy Tô Lâm nói ra. May mắn hắn không chết. Ngươi tốt nhất cũng đừng lộn xộn, nếu như nàng chết, các ngươi đều phải chết. Tô Lâm nói ra. Hư hỏa hồ nghe được Tô Lâm lời nói, lạnh hư một tiếng, nói, khẩu khí thật là lớn, khẩu khí lớn không lớn, không phải ngươi nói tính toán. Tô Lâm cười nói, bởi vì nàng không có việc gì, chỗ lấy các ngươi tạm thời đều không cần chết. Ngươi là ý nói, chúng ta trao đổi. Hỏa hồ nhìn một chút bị Tô Lâm giẫm tại dưới chân, hít vào nhiều, thở ra ít khi ốm hỏi. Là có ý tứ như vậy. Tô Lâm gật gật đầu, cười nói, bất quá, dùng cái này gầy giống như hầu tử ra hỏa đến trao đổi một cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ, ta cảm giác mình giống như chiếm tiện nghi lớn, giống như ai bảo hắn là ta đồng đội đâu, cho nên, ngươi tốt nhất nhẹ một chút. Nếu như hắn chết, chúng ta giao dịch cũng chỉ có thể hủy bỏ. Hỏa hồ nói, đỡ hắn lên, cẩn thận một chút yên tâm đi, hắn sẽ không chết. Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi cúi người, đem bị hắn giẫm trên mặt đất khó mà đứng dậy khi ốm cho cứng rắn kéo lên. Khi ốm lúc này choáng đầu hoa mắt, toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh, bởi vì thân thể đau đớn mà dẫn đến đầu trống rỗng, ngay cả đứng lập năng lực đều không có. Tô Lâm biểu thị rất bất đắc dĩ, đành phải tạm thời để hắn dựa vào trên người mình. Cho nên, Tô Lâm rất lợi hại hối hận, vô cùng hối hận. Hắn có chút hối hận vừa rồi xuất quyền quá ác, hắn không phải thần, không có dự chi năng lực. Ai biết sẽ có hiện tại một màn này đâu, bởi vì bọn hắn hai cái hiện tại tư thế mười phần mập mờ, cho người ta cảm giác tựa như là hai cái đại nam nhân đang làm chuyện gay. May mắn bây giờ thấy người không nhiều, trừ rồ xỉ cổ ỉ gạ bên ngoài, cũng chỉ có người trong cuộc khỉ ốm cùng hỏa hồ biết, mà Tô Lâm nghĩ đến hắn đã chuẩn bị muốn đem hai người diệt khẩu về sau, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Ngươi, vịn hắn, chậm rãi đi tới. Hỏa hồ nói ra. Vì cái gì không phải chúng ta cùng một chỗ hướng trung gian đi đâu? Trong tivi phim ảnh, những cảnh sát kia cùng kẻ cướp trao đổi người thế chấp lúc đều là đồng thời hướng phía trung gian đi. Tô Lâm mắt trợn trắng lên, nói ra. Chính như cùng ngươi vừa rồi nói như thế, dùng một cái tay gậy cánh tay, hơn nữa còn dung mạo không đẹp giữ nhà băng đổi một cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ, ta đã ăn thiệt thòi. Cho nên hiện tại ngươi phải nghe lời ta. Hỏa hồ đem trong tay thương chăm chú nói ra. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, nói, ta đột nhiên phát hiện, ngươi nói chuyện càng ngày càng có trình độ nói, Tô Lâm thì mang lấy khỉ ốm hướng về rổ xỉ cô ỉ gạ phương hướng đi đến. Khi hắn sắp đi đến hỏa hồ trước mặt thời điểm, Tô Lâm đột nhiên dừng lại. Hiện tại có hay không có thể trao đổi? Tô Lâm nhìn lấy hỏa hồ, mở miệng hỏi. Đương nhiên. Hỏa hồ gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Bất quá, ngươi phải đem hắn trước đẩy đi tới. Không được. Ngươi trước hết để cho nàng tới mới là. Tô Lâm lắc đầu, nói ra. Trong tay ngươi có súng. Cái này không chỉ có để cho nàng không có cảm giác an toàn, thì ngay cả chính ta, cũng rất không có cảm giác an toàn. Hỏa hồ thật sâu nhìn Tô Lâm liếc một chút, Tô Lâm không chút khách khí cùng hắn nhìn nhau. Nói có lý. Hỏa hồ dùng súng điểm điểm rổ xì cổ ỉ gạ phía sau lưng, nói ra, đi qua. Chậm rãi đi qua. Không muốn làm gì tiểu động tác, trong tay của ta thương nhưng không có lớn lên. Liếc tròng mắt rổ xỉ cổ ỉ gạ không nói gì, mà chính là cất bước, chậm rãi hướng về Tô Lâm đi qua. Đem người cho ta đẩy đi tới. Hỏa hồ lúc này, đối Tô Lâm nói ra. Tô Lâm thực là muốn chơi xấu, bất quá nhìn thấy hỏa hồ trong tay thương về sau, hơi do dự một chút, vẫn là đem trong tay khỉ ốm cho đẩy hướng hỏa hồ. Chương 619, sự tình thái độ khác thường tất có yêu. Giữa người và người, thực là không có bao nhiêu tín nhiệm có thể nói, càng vẫn là địch đối với song phương. Mà sát thủ, là một cái rất đặc thù quần thể. Bọn họ trọng tình trọng nghĩa, tín nhiệm lẫn nhau. Tại lúc chiến đấu, bọn họ cần đem chính mình phía sau lưng giao phó cho đồng đội mình, lẫn nhau dựa vào. Đồng thời, bọn họ cũng máu lạnh vô tình, bởi vì tại đồng đội mất đi chiến đấu năng lực hoặc là không có cách nào cho bọn họ trợ giúp thậm chí hội liên lụy bọn họ thời điểm. Bọn họ hội không chút do dự đem bỏ qua. Đối bọn hắn tới nói, còn sống mới là trọng yếu nhất, người chết là không có cái gì. Mà chấp hành nhiệm vụ thì là thứ hai sự việc cần giải quyết, nó người sinh tử cùng bọn hắn không có liên quan quá nhiều. Còn sống, chấp hành nhiệm vụ, lấy tiền đây chính là bọn họ muốn làm sự tình. cái này một nhóm luân hồi tinh anh giết trong tay, hỏa hồ có được điển hình sát thủ tính cách. Tại khi ốm khỏe mạnh hoàn chỉnh, đồng thời nhảy nhót tưng bừng đứng ở trước mặt nàng thời điểm, nàng vì cả chi đội ngũ chiến đấu lực cân nhờ à cờ, yêu cầu Hải ghi nủ cùng hắn chiếu cố lẫn nhau phối hợp, không muốn lẫn nhau phá. Mà bây giờ, khi ốm một cánh tay đoạn, thậm chí hắn ngay cả đứng thẳng lên khí lực đều không có. Dạng này đồng đội muốn hắn làm gì dùng ngược lại là sẽ đem mình lôi mệt mỏi. Mà lại, liền xem như nàng thật đem hắn trao đổi trở về, chờ đợi khỉ ốm cũng là viên đạn nô đầu vận mệnh. Tại cái này thâm sơn giã lĩnh, lấy khỉ ốm trước mắt tình trạng cơ thể, ai nguyện ý khiêng hắn ra ngoài lại có thể làm cái gì cùng người bên trong nhẫn tâm ra tay, khiến người ta nội bộ lục đủ, cũng không nếu như để cho Tô Lâm bắt hắn cho giải quyết hết đến thống khoái. Ngược lại là cho bọn hắn đoàn đội tránh khỏi một cái đại phiền toái. Tất cả mọi người nghe nói qua, tử vong thực là sát thủ tốt nhất thuộc về. Bởi vì thì ngay cả sát thủ chính mình cũng nói như vậy. Thực sát thủ cũng không nguyện ý chết, thế nhưng là bọn họ lại không thể không chết. Thế là, chỉ có thể dùng câu này nghe rất lợi hại trang ít rất có phong phạm lời nói đến từ ta an ủi. Hảo tâm đau xót cảm giác hỏa hồ là một người thông minh. Không phải vậy lời nói. Nàng cũng sẽ không lấy một nữ nhân thân phận, tham gia luân hồi lần này trọng yếu như vậy hành động. Mà người thông minh đều am hiểu làm một chuyện, đó chính là bọn họ đều hiểu được đem lợi ích tối đại hóa. Nàng cầm rồ xỉ cổ ý gã qua đổi khỉ ốm, liền Tô Lâm bắt đầu đều nói, là lỗ vốn, cho nên khẳng định là không có cách nào đem lợi ích tối đại hóa. Nếu như có thể dùng rồ xỉ cổ ý gã đem Tô Lâm giải quyết rơi, đây mới là tối lý tưởng kết quả. Tô Lâm chết. Dù sỉ cổ ý gạ đến là chết vẫn là sống, còn không phải nàng một người nói tính toán sao, tuy nhiên nàng bây giờ còn chưa nghĩ rõ ràng muốn làm sao sử dụng dù sỉ cổ ý gạ đến đem lợi ích tối đại hóa, nhưng là, xinh đẹp như vậy nữ nhân, vô luận là mình chơi vẫn là đưa cho người khác chơi, đều là một cọc rất hoàn mỹ sự tình. Ngẫm lại đều có chút ít vui vẻ cùng kích động ai cho nên, nàng trước làm bộ chính mình hết sức quan tâm khi ốm bộ dáng, nhìn hai người quan hệ phi thường tốt. Đồng thời miệng bên trong cũng là yêu cầu Tô Lâm đối khỉ ốm ôn nhu một chút, lưu hắn lại một cái mạng chó. Mà đợi đến song phương đưa ra trao đổi người thế chấp thời điểm, nàng liền biết Tô Lâm đã mắc lừa. Nàng đối với mình trao đổi người thế chấp ý đồ, lúc này đã không có quá nhiều hoài nghi. Nàng kế hoạch nhìn rất hoàn mỹ, nhìn tựa hồ cũng là 10 phần thành công. Bởi vì tại Tô Lâm đem khỉ ốm đẩy ra về sau, hắn cùng hỏa hồ ở giữa thì mất đi sở hữu ngăn cản. Mà vừa lúc này, hỏa hồ trên mặt lộ ra một tia âm mưu đạt được ý cười. Nàng động tác rất nhanh, nhanh đến liền khỉ ốm cũng không nghĩ tới. Hỏa hồ tại đột nhiên, thì không có dấu hiệu nào giơ súng hướng phía Tô Lâm bóc cỏ. Bởi vì nàng căn bản thì không nghĩ tới muốn đồng đội mình, nàng muốn chỉ là Tô Lâm mệnh. Hỏa hồ tại trong lòng suy nghĩ. Nhưng là, kế hoạch thường thường là không đuổi kịp biến hóa. Ngay tại nàng coi là vững vàng cầm thắng. Đột nhiên xảy ra dị biến. Tại nàng chụp vang cò súng, viên đạn đã bắn ra thời điểm, nguyên bản hoành ngăn tại giữa hai người cái kia nữ nhân xinh đẹp động. Yoshiko Iga, đảo quốc này nữ nhân. Nàng vờ ơ y ma phảng phất có thể không cần đoán cũng biết giống như, tại hỏa hồ giơ súng lên thời điểm, thân thể nàng đột nhiên hướng Tô Lâm chỗ phương hướng, đông nhiên bổ nhào qua. Phanh súng vang lên. Ban đầu nên đánh tại Tô Lâm ở ngực viên đạn. Lúc này lại đánh vào rổ xỉ cổ ỉ gạ trên lưng. Rổ xỉ cổ ỉ gạ y phục bị viên đạn đánh vỡ, đỏ tươi huyết dịch phun ra ngoài. Dây băng đạn lấy to lớn động có thể đẩy lấy rổ xỉ cổ ỉ gạ hướng về Tô Lâm ở chỗ đó phương đánh tới, sau đó bị sắc mặt đại biến Tô Lâm một thanh ôm vào trong ngực. Ngay tại lúc đó, Tô Lâm một mực lặng lẽ trong tay cất giấu thanh chủy thủ kia cũng là bị hắn như chớp giật vãi ra. Hỏa hồ đang lặng lẽ trong bóng tối tính kế hắn. Hắn làm sao cũng không phải tại chờ cơ hội đâu, đối phương là địch nhân. Tô Lâm từ hai người gặp mặt thời điểm, liền không có tin tưởng qua nàng. Bởi vì Tô Lâm tiếp xúc những sát thủ này quá nhiều, hắn quá giải những sát thủ này đặc tính. Tuyệt đối không nên cho là ngươi nhìn qua tên sát thủ này không quá lạnh, liền cho rằng mỗi cái sát thủ đều theo trong phim ảnh Ly Ông như thế trầm mặc ít nói nhưng lại thiết huyết sâu yêu sâu sắc một lòng đại hán. À, không đúng. Dùng đại thúc để hình dung càng thỏa đáng một chút. Bọn họ vô pháp vô thiên, không cha không mẹ, không huynh đệ thủ túc, không nhìn quy tắc thế tục. Bọn họ mục tiêu chỉ có một cái tiền. Thậm chí có sát thủ tại huấn luyện kết thúc thời điểm, hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, chính là muốn thân thủ giết chết cha mẹ mình, hoặc là cha mẹ nuôi. Nếu như không xuống tay, như vậy chết chính là mình. Vì có thể kiếm tiền, bọn họ nguyện ý đi làm người khác không nguyện ý làm, không dám làm sự tình. Bọn họ có thể đi khi cho săn, qua thay người giết người, còn có chuyện gì là bọn họ làm không được một câu chỉ cần có tiền, bọn họ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, nếu như khỉ ốm bọn họ lần này không phải tại cái này chim không thèm bị rừng sâu núi thẳm bên trong, mà là tại giao thông thuận tiện thành thị bên trong, có lẽ hắn đồng bạn sẽ còn lưu lại khỉ ốm một đầu tàn bệnh. Bởi vì cái này làm như thế, chí ít có thể cấp cho nó đội viên một cái tín nhiệm. Ngươi nhìn, chúng ta luân hồi tổ chức thành viên đều là tương thân tương ái, cũng không phải là thủ đoạn độc ác hạng người, đối đãi huynh đệ mình tỉ muội vẫn là rất lợi hại nhân tính hóa. Các ngươi mọi người có thể đều phải cẩn thận làm, có thể giết người thời điểm tận lực giết, không thể giết người thời điểm cũng sẽ không bị giết. Nhiều nhân tính hoa A bất quá đáng tiếc, nơi này là xa xôi tứ hồng thôn, liền lúc đến đợi đều là đi bộ lên nuôi người nào mẹ hắn chứng tại nhiệm vụ kết thúc về sau, còn muốn có một cái đã tàn phế thương binh rời đi cho nên, liền xem như khỉ ốm thật may mắn không chết, trở lại đội ngũ, chờ đợi hắn cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là, khi ốm hiện tại rõ ràng là một cái kẻ chắc chắn phải chết, hỏa hồ vì cái gì còn nguyện ý cùng mình trao đổi sự tình thái độ khác thường tất có yêu. Hiển nhiên, nàng khẳng định là có nó ý đồ. Đơn giản là hai cái, không phải đồ tài, cũng là đồ sắc, thậm chí là tài sắc kiếm thu. Chương 620, mang hai cây thương liền tốt. Tô Lâm thực là một cái tự luyến người. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình rất đẹp trai. Cho nên, nhiều khi... Tô Lâm cũng hoài nghi những cái kia không quen nhìn người khác, có phải hay không tại đấu kỵ hắn mỹ mạo. Nhất định là cái dạng này. Hỏa hồ khẳng định là có âm mưu. Tài cung sắc, Tô Lâm tự nhận là hắn cũng không thiếu. Đương nhiên, hỏa hồ cũng có khả năng đổ không phải hai thứ này, mà chính là Tô Lâm mệnh. Nói không chừng hỏa hồ hội trước nhu tài, sau đó lại thương gian hắn, đợi đến hỏa hồ tinh thần cùng đều chiếm được thỏa mãn về sau. Lại đem chính mình cho nhất thương dê tờ ta muốn là hỏa hồ lời nói, ta khẳng định cũng làm như vậy. Tô Lâm tâm lý nghĩ như vậy no y thế là, Tô Lâm liền từ sớm đem hắn dùng để giết địch dao găm lặng lẽ nắm ở trong tay, chuẩn bị tại xác định rổ xỉ cổ ỉ gà an toàn sau khi, sau đó thì cho cái này dám to gan ở trước mặt hắn đùa nghịch tiểu thủ đoạn, chơi tiểu âm mưu tóc đỏ nữ nhân một cái hung hăng giáo hấn. Cho hắn biết, hoa hạ nam nhân cũng không dễ chọc. Hắn ghét nhất không giữ lời hứa người, đặc biệt là không giữ lời hứa nữ nhân. Xã hội bây giờ không phải nói chuyện cầu thị nam nữ bình đẳng sao? Tô Lâm thực muốn hỏi, đã dạng này, vì cái gì còn muốn phân nhà cầu nam nữ đâu, mọi người cùng một chỗ không thật là tốt sao? Đương nhiên, vấn đề này quá phức tạp, như vậy coi trọng chữ tin cái này đơn giản vấn đề. Theo Tô Lâm, tối thiểu hẳn là nam nữ đều đồng dạng đối đãi mới đúng. Nếu ai không giữ chữ tín, nam cắt đệ đệ. Nữ cắt muội muội. Khi hỏa hồ tại yêu cầu đem khỉ ốm đẩy quá khứ thời điểm, Tô Lâm tâm lý thực cũng là do dự một chút dưới. Bất quá, hắn lại là không có cách nào cự tuyệt. Bởi vì nếu như cự tuyệt lời nói, hỏa hồ có thể sẽ không chút do dự hướng phía rổ xỉ cổ ỉ gạ phía sau lưng nổ súng. Khi đó, rổ xỉ cổ ỉ gạ vẫn chưa ra khỏi nàng xạ kích phạm vi. Đương nhiên, chỉ cần còn tại mảnh rừng núi này bên trong. Thực bất luận là rổ xỉ cổ ỉ gạ vẫn là Tô Lâm bản thân đều rất khó đi ra nàng súng ống xạ kích phạm vi. Tô Lâm có chu tờ hối hận, sớm biết đi ra thời điểm, hắn thì mang hai cây thương liền tốt. Đáng tiếc là, không có thuốc hối hận. Tô Lâm chỉ đem lấy chính mình cái kia thanh nam nhân đều có súng đánh một pháo. Duy nhất một điểm để Tô Lâm không nghĩ tới là, hỏa hồ này nương môn vợ ơ y ma sớm phát động công kích. Bất quá, tuy nhiên hỏa hồ là địch nhân. Tô Lâm cùng hắn là ở vào thu địch vị trí, nhưng là hắn trong lòng cũng là không thể không tán dương một chút nữ nhân này. Bởi vì hỏa hồ nắm chắc thời cơ hội thật sự là tinh chuẩn vô cùng, không nói trước cũng sẽ không lạc hậu, từng giây từng phút cũng sẽ không có sai lầm. Tại về thời gian, chỉ cần lại cho Tô Lâm 2 giây thời gian, chỉ cần có thể để rổ xỉ cổ ỉ gạ lại hướng phía trước nhiều đi 2 bước, Tô Lâm liền sẽ phát động chính mình thế công tại hỏa hồ bóp cò đồng thời. Tô Lâm cũng là không sai biệt lắm cùng thời khắc đó đưa trong tay ẩn tàng hồi lâu sắc bén dao găm vãi ra. Tại đạn bắn vào rổ xỉ cổ ỉ gạ trên lưng đồng thời, cũng mang ý nghĩa hỏa hồ mất đi rổ xỉ cổ ỉ gạ cái khiên thịt này. Cho nên, mất đi bảo hộ nhục thuẫn hỏa hồ cũng là bị Tô Lâm cái kia bất chợt tới dao găm cho ghim trúng bả vai. Nguyên lai, người thông minh không chỉ là nàng một cái. Người đang tính kế người khác thời điểm, thực nói không chính xác người khác cũng đang tính kế ngươi. Cái thế giới này chính là như vậy, không phải ngươi hố người, cũng là người hố ngươi. Phốc, Tô Lâm dao găm 10 phần sắc bén, không nói chém sắt như chém bùn đi, nhưng là thổi tóc tóc đứt vẫn là rất đơn giản. Lại thêm Tô Lâm trong chén 10 phần, phổ thông đũa đều có thể bị hắn xem như ám khí, càng đừng đề cập cầm trong tay là sắc bén dao găm. Dao găm căn chui vào hỏa hồ bả vai bên trong. Không thể không nói, Tô Lâm thật đúng là 10 phần tự ý bắn. Tô Lâm đã vừa mới đến một phát, hiện tại lại bắn một lần. Hỏa hồ bị Tô Lâm dao găm đâm trúng, thân thể nàng run lên, cả người cũng là bởi vì dao găm mang theo lực lượng khổng lồ lui về phía sau. Đương nhiên, nàng thực lực cường đại, cho nên cũng không có lập tức thì đánh mất chiến đấu lực. Nàng một cái tay bưng bít lấy chính mình bả vai, cái tay còn lại thì là giơ súng lại bắn. Phanh phanh phanh, thời gian thì là sinh mệnh. Nàng và Tô Lâm đều là tại giành giật từng giây. Nàng nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong đem Tô Lâm cho giết chết. Chỉ cần đem Tô Lâm giải quyết hết, như vậy nàng thì thắng lợi. Nàng thì an toàn. Nàng thì có thể an tâm trị liệu chính mình thương thế. Bàn tay cảm giác có chút điểm ướt át, đó là bị chính mình máu tươi nhiễm. Trong lòng bàn tay truyền đến trận trận ấm áp, cái kia là mình máu tươi nhiệt độ. Nàng vẫn cho là chính mình máu tươi là lạnh, không nghĩ tới, vợ ơ y ma cũng là nóng. Tô Lâm lúc này, căn bản là không kịp xem xét rổ xỉ cổ ý gạ thương thế, nguyên nhân rất đơn giản. Tuy nhiên hắn dao găm là đánh trúng hỏa hồ, nhưng là hắn cũng không có lòng tin hỏa hồ sẽ ở hắn nhất kích phía dưới thì đánh mất chiến đấu lực. Mà lại, Tô Lâm khi nhìn đến hỏa hồ bên trong dao găm thời điểm, còn giơ súng chuẩn bị xạ kích. Cho nên, không chút do dự, tại Tô Lâm thanh chủy thủ vãi ra đồng thời, hắn liền đã chăm chú địa ôm chặt rổ xỉ cổ ỉ gạ, sau đó hướng phía cách đó không xa dòng suối nhỏ phương hướng quay cuồng lên. Siêu siêu siêu, lá rụng trên mặt đất lá cây bởi vì Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ nhấp đô, không ngừng bị hai người mang theo lộn xộn bay lên, tại cổ lão rừng cây rậm rạp bên trong nguyện chuyển nhảy múa. Nhìn tựa như là đang quay cái gì kinh tâm động phách động tác đại phiến giống như. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, thực cái này nguyên bản là một trận động tác đại phiến. Chỉ bất quá, không có máy quay phim chụp ảnh, không có đạo diễn, cũng không có người xem, càng không có diễn viên. Có chỉ là sau khi chết liền không có lại một lần đọ sức giết người. Phanh phanh phanh, hỏa hồ thương pháp cực tinh chuẩn, cho dù là tại thụ thương tình huống phía dưới, đối nàng ảnh hưởng cũng không có bao nhiêu. Sắc mặt nàng nghiêm túc, một đôi mắt đẹp chăm chú tập trung vào Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ hai người thân ảnh. Viên đạn như bóng với hình, chăm chú địa cắn trên mặt đất lăn lộn địa hai người thân thể không thả, không ngừng có súng miệng ra hiện tại Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ lăn qua trên mặt đất. Mà lúc này đây, hỏa hồ đã giữ vững thân thể, hơn nữa còn là hướng về Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ nhấp nhô phương hướng vào tới. Nàng tuyệt đối không cho Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ cút ra khỏi nàng ánh mắt bên ngoài. Bởi vì đây là một kiện cực nguy hiểm sự tình. Xoạt, Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ thân thể lăn nhập tiểu trong suối. Mặc dù bây giờ xem như giữa mùa hạ, nhưng là tại cái này hoang sơn giã linh trong núi rừng, bởi vì cây cối che khuất bầu trời, cho nên bị cái này nhiều năm không có đi qua phơi nắng băng lánh khê thủy ngâm toàn thân. Để Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ toàn bộ thân thể đi theo dốc hết ra động một cái. Tô Lâm còn tốt, rất nhanh liền thích ứng. Dù sao, hắn thân thể cường tráng, loại tình huống này hoàn toàn có thể ứng đối. Nhưng là rổ xỉ cổ ỉ gạ không giống nhau, thân thể nàng đang run rẩy về sau, bởi vì băng lánh khê thủy kích thích, rất nhanh thân thể nàng liền bắt đầu run rẩy. Nàng có thể làm cũng chỉ là càng thêm dùng lực ôm Tô Lâm phía sau lưng. Tốt giống như vậy có thể có được càng nhiều ấm áp giống như. Chương 621, cho ngươi tìm bạn trai. Ngay tại Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ lâm vào nguy cơ thời điểm, biến mảnh đang ở trong sân khổ bức cho Ngô Liêu Liêu nướng thỏ. Ngô Liêu Liêu cũng không biết chuyện gì xảy ra, khi hắn đứng lên phát hiện Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ không tại về sau, liền đến chỗ tìm kiếm hai người. Biến mảnh nói cho Ngô Liêu Liêu nói đừng tìm, hai người đã thông đồng cùng một chỗ thời điểm. Ngô Liêu Liêu sắc mặt trong nháy mắt thì biến. Hung hăng chừng biến manh liếc một chút về sau, thì nói mình nói, nhanh đi nướng thỏ. Biến manh chính mình cũng là không khỏi rượu, hắn cũng không biết mình làm sao đắc tội Ngô Liêu Liêu. Vừa sáng sớm, ăn cái đó con thỏ A, như thế đầy mỡ, cũng không sợ ăn nhiều lớn lên thịt. Bất quá, lời này hắn là không dám cùng Ngô Liêu Liêu nói, lúc này Ngô Liêu Liêu sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn cũng không dám tiếp xúc nàng rủi ro. May mắn những người áo đen này sát thủ lúc đến đợi, đã dự trữ mấy cái con thỏ, bằng không lời nói, biến mánh vẫn phải vào trong núi cho Ngô Liêu Liêu bắt con thỏ. Để hắn dạng này anh minh thần vo, coi như lớn lên đẹp trai, có vô số quân đội sắt phan huấn luyện viên qua bắt thỏ, đây quả thực là đại tài tiểu dụng nha. Tuy nhiên ủy khuất, nhưng là biến manh vẫn là không thể không làm. Mà lúc này đây, Tiêu Phá Quân thì là trong phòng nhìn lấy người áo đen lão đại. Tuy nhiên hắn bây giờ bị cột, nhưng là khó đảm bảo hắn không có cái gì tiểu động tác, cho nên vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Người áo đen lão đại rũ cụp lấy đầu, liền Tiêu Phá Quân đều không có phát hiện, khoe miệng của hắn có một vòng không muốn người biết cười lạnh, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mắt thấy, con thỏ lập tức liền muốn nướng chín. Nhưng là lúc này, biến mánh lại là phía sau phát lệnh. Một cỗ cực cảm giác nguy hiểm từ tâm hắn dâng lên. Bọn họ đều không phải là người bình thường, bởi vì cảnh sát đưa thân vào trong nguy hiểm, cho nên biến mánh bọn họ giác quan thứ 6 xa xa so với người bình thường phải cường đại nhiều. Mỗi lần có loại cảm giác này thời điểm, chắc chắn sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Không chút do dự, biến mánh đem trong tay nướng thỏ ném một cái, sau đó thì bỗng nhiên hướng về Ngô Liêu Liêu đánh tới. Mà đang ngẩn người Ngô Liêu Liêu nhìn lấy biến manh hướng phía chính mình đánh tới, sắc mặt cũng là đại biến. Ngao phốc phốc tiếng thứ nhất cực kỳ bi thảm kêu thảm là biến manh phát ra tới. Nguyên nhân là hắn đem Ngô Liêu Liêu bổ nhào, đồng thời còn trong sân lăn hai vòng. Nhưng là thân thủ không yếu hơn hắn Ngô Liêu Liêu lại là đầu gối trực tiếp đè vào biến manh hạ thân bộ vị mấu chốt. Nơi này là nam nhân gốc rễ, nơi này là nam nhân trọng yếu nhất, đồng thời cũng là yếu ớt nhất địa phương. Lại thêm biến mánh vừa mới động tác có chu tờ mánh liệt, mà lại Ngô Liêu Liêu nhìn lấy biến mánh đột nhiên thu tính đại phát hướng về chính mình đánh tới, cái này hoàn toàn là vô ý thức phản kích. Cho nên, nàng cho hắn đến một chút hung ác. Biến mánh khóc biến mánh thoải mái hắn cảm thấy mình trâu bò bạo. Biến mánh sắc mặt từ xanh biến bạch, một mảnh khó coi, trên trán mồ hôi lạnh đung tùm. Thật mẹ hắn như cờ ca chư nở dê a có người đến biến mánh cô nén loại kia trứng nát kịch liệt đau nhức. Quả thực là ôm Ngô Liêu Liêu tránh trong sân một khối đá lớn đằng sau. Hai người thính lực kinh người, tự nhiên là nghe được theo sát biến manh tiếng kêu thảm thiết cái kia hai tiếng súng vang. Là bọn họ lúc này, Ngô Liêu Liêu cũng biết mình trách oan biến manh. Thật xin lỗi nàng khuôn mặt hơi đỏ lên, mở miệng nói xin lỗi no y đại tiểu thư, ngươi thật là hung ác á hai người chôn ở tảng đá lớn đằng sau, biến manh sắc mặt cũng là biến thành màu gan heo. Muốn là ta về sau bất lực, ngươi có thể phải phụ trách ta a biến mánh một mặt ủy khuất chi sắc đối Ngô Liêu Liêu nói ra. Nghe được biến mánh lời nói, Ngô Liêu Liêu nói ra, có thể, đến lúc đó ta trước tiên đem ngươi đưa đến thuyền, về sau lại đi Hàn Quốc đi một lần, sau đó ta thì có thể cho ngươi tìm bạn trai biến mánh biểu hiện trên mặt ngưng kết ở trên mặt. Dựa vào, có người hay không tính a Ngô Liêu Liêu ý tứ rất rõ ràng a, đi trước thuyền cho biến mánh biến tính, sau đó lại qua Hàn Quốc cho biến mánh toàn bộ cho. Dạng này hắn thì biến thành nữ nhân, liền có thể cho hắn tìm bạn trai. Nghĩ đến dạng này kết quả, biến mánh cũng là một trận ác hàn. Yên tâm tốt, ta khẳng định đối ngươi phụ trách Ngô Liêu Liêu cười nói, ngươi biến tính về sau, chúng ta cũng là hảo tỉ muội. Muốn cái gì dạng nam nhân, ta đều giúp ngươi giải quyết ha ha, a a a a. Cùng lúc đó, đang nghe súng vang lên về sau, cái kia bị trói tại trên ghế người áo đen lão đại đột nhiên bá lập tức mở to mắt. Hắn chờ cái này tiếng súng đã đợi thật lâu. Hắn quát khẽ một tiếng, trên thân cái kia cột hắn dây thừng vậy mà liền như thế bị hắn cho tránh ra khỏi. Không chút do dự, hắn nhất quyền hướng phía Tiêu Phá Quân mặt đập tới. Tiêu Phá Quân cũng là bị trước mắt một màn giật mình, bất quá vừa mới tiếng súng đã gây nên hắn cảnh giác. Cho nên người áo đen lão đại lúc này công kích, Tiêu Phá Quân cũng là đã sớm chuẩn bị. Hắn đồng dạng đấm tới một quyền. Ba nhờ quyền quyền tương giao, Tiêu Phá Quân thân thể hướng lui về phía sau ba bước. Nhưng là người áo đen lão đại cũng là bị Tiêu Phá Quân nhất quyền đánh trực tiếp đụng vào sau lưng trên vách tường. Dù sao, thân thể của hắn đã bị thương nặng. Hô hắn biết, nhất định phải nhanh lên giải quyết Tiêu Phá Quân, nếu không lời nói, nếu như Tiêu Phá Quân tiểu đồng bọn xuống tới, chờ đợi hắn đó là một con đường chết. Ngươi muốn chết? Tiêu Phá Quân sắc mặt phát lạnh, ngươi lại dám gạt chúng ta hắc hắc, đều làm chủ mà thôi. Người áo đen lão đại cười lạnh một tiếng, thân ảnh một thân, nện bước bước loạn choạng, nhất quyền hướng phía Tiêu Phá Quân Thái Dương huyệt đập tới. Thái Dương huyệt là nhân thể yếu huyệt, cũng là nhân thể yếu huyệt. Muốn là trọng yếu, yếu là yếu đuối. Nếu như bị đánh trúng lời nói, nhẹ thì nào chấn động, nặng thì hội hôn mê, thậm chí còn có thể chí tử. Tiêu Phá Quân có thể rõ ràng cảm giác được người áo đen lão đại sử dụng cường độ, nếu như một quyền này bị hắn hoàn toàn đánh trúng lời nói, có thể sẽ dẫn đến Thái Dương huyệt bạo liệt trọng thương thậm chí tử vong. Hắn đối với mình hạ tử thủ, như vậy Tiêu Phá Quân đối với hắn cũng sẽ không khách khí. Chết đi! Tiêu Phá Quân sắc mặt dữ tợn, đồng dạng vung ra nhất quyền. So với hắn một quyền kia càng nhanh nhất quyền, so với hắn một quyền kia càng mạnh nhất quyền, cũng so với hắn một quyền kia càng khí thế bao la hùng vĩ nhất quyền. Tuy nhiên quyền đầu đi sau, nhưng lại là tới trước. Tiêu Phá Quân đấm ra một quyền, quyền đầu bỏ lỡ người áo đen lão quả đấm to, sau đó hung hăng đâm vào người áo đen lão đại trên sống núi. Bất quá, Tiêu Phá Quân chính mình cũng là bị người áo đen lão quả đấm to đập trúng bả vai. Đả thương địch thủ một ngàn ở, tự tổn ta mở trăm răng rắc, người áo đen lão đại mũi đứt gãy, cả khuôn mặt xương cốt đều lo mở xuống dưới. Ai trong miệng hắn phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, máu tươi trên không trung bay là tả như màu đo suối phun. Phanh, thân thể của hắn trùng điệp đụng tại sau lưng trên vách tường, thân thể chậm rãi rửa vào vách tường, trượt xuống tới. Chương 622, ngươi có miệng thối. Nhìn lấy ngã trên mặt đất, đã mất đi chiến đấu lực người áo đen lão đại, Tiêu Phá Quân cười lạnh một tiếng, quất ra trên thân dao găm, sau đó đi đến trước mặt hắn. Phốc, một đạo hàn quang hiện lên, người áo đen lão đại trên cổ biểu ra một đạo huyết hoa. Ách ách ách, hắn đưa tay che cổ mình, muốn ngăn cản quần quận mà ra máu tươi, thế nhưng càng là ngăn cản, càng là chảy nhanh, chỉ là trong nháy mắt công phu, hai tay của hắn liền bị sền sệt huyết dịch nhuộm đỏ. Hắn ánh mắt dần dần biến ảm đạm xuống, cánh tay cũng là biến mềm xuống tới. Hắn chết trong viện đột nhiên an tĩnh lại. Tiêu Phá Quân tại giết chết người áo đen lão đại về sau, cũng không có lao ra, địch tối ta sáng, nếu như mạo muội lao ra, rất có thể không phải trợ giúp biến manh cùng Ngô Liêu Liêu, mà chính là hại bọn họ. Két két két, đột nhiên, trong viện truyền đến vài tiếng lá cây ma sát mặt đất phát ra âm thanh. Biến manh cùng Ngô Liêu Liêu nhìn nhau, bọn họ đồng đều từ đối phương trong ánh mắt, nhìn thấy đối phương biểu đạt ý tứ có người đến. Biến manh ruôi ra bốn cái ngón tay, ý là bốn người. Hắn ruôi ra hai cái ngón tay, chỉ Ngô Liêu Liêu, lại phân thành hai cái, chỉ chính mình, ý là ngươi phụ trách hai cái, ta phụ trách hai cái. Ngô Liêu Liêu gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Tiếng bước chân rất nhỏ, cũng rất chậm, rất rõ ràng, người tới rất là cẩn thận. Ngô Liêu Liêu cùng biến manh hai người áp sát vào trên tảng đá lớn, nín thở, thân thể căng thẳng. Trong lòng hai người đang yên lặng đếm lấy con số, tính toán ta nở dê đa lớn phía sau địch nhân cách mình khoảng cách. Két két két, gần thêm gần giết cơ hồ là đồng thời, biến manh cùng Ngô Liêu Liêu đồng thời từ ta nở dê đa lớn đằng sau nhảy ra ngoài. Hai người một trái một phải, như ưng kích trường không, khí thế như hồng. Cái này bốn cái sát thủ, người dẫn đầu chính là giết Quách Tiểu Soái ba người Tiêu Tử Hào, bất quá bởi vì hắn thực lực mạnh mỏi, mọi người đều gọi hắn Hào ca. Bọn họ phản ứng cũng không chậm, tại biến manh cùng Ngô Liêu Liêu lao ra thời điểm, hắn liền chuẩn bị nổ súng. Đáng tiếc là, vẫn là chậm một bước. Cơ hồ là đồng thời, biến manh cùng Ngô Liêu Liêu công kích thì hướng thẳng đến bốn người chỗ cổ tay phát lực, bởi vì bọn hắn biết, đối phương đối với mình lớn nhất đại uy hiếp cũng là trong tay thương, chỉ cần đánh rớt, như vậy ai thắng ai thua, còn nói không chừng đây. Biến manh như manh hổ rời núi, song quyền múa đến hổ hổ sinh phong, phanh phanh hai tiếng, hắn nện ở hắn đối mặt hai địch nhân chỗ cổ tay, cái kia hai cái sát thủ bởi vì thủ đoạn bị đau, kêu thảm một tiếng, trong tay súng ống rơi trên mặt đất. Mà Ngô Liêu Liêu đối mặt là Hào ca cùng một người khác sát thủ, nàng nhảy lên thật cao, một chân đá rơi xuống Hào ca trong tay thương, nhưng là bởi vì Hào ca thực lực không tệ, tuy nhiên trong tay thương rơi, nhưng là hắn vẫn đưa tay, lập tức liền tóm lấy Ngô Liêu Liêu cổ chân chỗ. Cho nên, một cái khác sát thủ, nàng liền không có giải quyết. Sát thủ kia trên mặt lộ ra một cái nhe răng cười, giơ súng liền chuẩn bị hướng phía Ngô Liêu Liêu xạ kích. Phanh, súng văng lên, bất quá thụ thương không phải Ngô Liêu Liêu. Chuẩn bị nổ súng tên sát thủ kia cúi đầu nhìn lấy bộ ngực mình cái kia lớn chừng ngón cái vết thương, sau đó bịch một tiếng, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Nguyên lai, ngay tại hắn chuẩn bị nổ súng thời điểm, trong phòng Tiêu Phá Quân cũng là vụng trộm quan sát đến bọn họ, tại tên sát thủ này nổ súng trước đó, thành công đem hắn đánh giết. Hào ca cũng là bởi vì cái này biến cố hơi sững sờ. Mà cao thủ so chiêu, giành giật từng giây, tại Hào ca sững sờ lần này thời điểm, Nô Liêu Liêu lại là nắm lấy cơ hội, nàng hai chân xoắn lấy Hào ca cánh tay, sau đó vừa dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hào ca một cái cánh tay liền bị Ngô Liêu Liêu cho vặn gãy. Mà một bên khác, tập kích biến mánh sát thủ trong tay thương rơi thời điểm, bọn họ cũng là một trái một phải hướng phía biến mánh công tới. Đả thương địch thủ 10 ngón không bằng đoạn nhất chỉ. Biến mánh chủ yếu công kích, toàn bộ đều tập trung ở bên trái sát thủ trên thân, bởi vì hắn yếu nhược. Nhất kích do xoáy hoành đá. Cái kêu bên trái sát thủ hai tay hiện lên thập tự chống cự, nhưng là hắn đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp biến mánh lực lượng. Phanh hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trên cánh tay đi ra, hai tay chết lặng, cả người không bị khống chế hướng phía nơi xa bay đi. Mà ở bên trái sát thủ bay ra ngoài đồng thời, bên phải một tên khác sát thủ thì là một chân đá hướng biến mánh đúng quần. Tiểu tử này so với vừa mới sát thủ càng thêm độc ác, hắn là muốn hủy biến mánh tử tôn căn A biến mánh cái kia hận A hắn vừa mới chịu Ngô Liêu Liêu một chút, hiện tại còn ẩn ẩn có chu tờ như cờ ca chư nở dê, mà tên sát thủ này vờ ơ y ma cũng phải hủy hắn chứng. Đây quả thực là không thể chịu đựng. Phanh biến mánh nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời hai chân kẹp lấy, đem hắn đá đến bàn chân kia cho dùng hắn bắp đuổi cho kẹp lấy. Sát thủ áo đen liều mạng dùng lực, bàn chân kia lại giống như là bị khảm nạm ở giống như, cũng không nhúc nhích. Bất quá, hắn cũng là ngon nhân. Tuy nhiên hạ bản khó mà động đậy, nhưng là hắn thân trên vẫn là đống nhiên hướng phía biên manh tiến lên. Sắc mặt hắn lóe ra giữ tợn thần sắc, đồng thời một cái đấm móc đánh thẳng biến manh hốc mắt, đợi đến biến manh con mắt bị đau thời điểm, tự nhiên sẽ buông ra hắn hai chân. Biến manh đứng tại chỗ bất động, tay trái cũng nhẹ nhàng oanh ra ngoài nhất quyền. Phanh một tiếng vang trầm truyền đến. Bởi vì sát thủ áo đen một cái chân bị biến mánh cho kẹp lấy, cho nên thân thể của hắn định tại nguyên chỗ không có cách nào bay lên. Hắn nửa người trên té ngửa về phía sau, sau đó lại lấy càng nhanh độ bị lôi trở lại. Mang lên đòn hắn, lại là biến mánh cái kia cương manh vô cùng quyền đầu. Phanh hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn biến mánh liếc một chút, sau đó liền hé miệng a a hét thảm lên. Sát thủ áo đen cánh tay két ba rung động. Tựa như là cánh tay bên trong mỗi một tấc xương cốt đều tại vỡ vụn một dạng. Biên manh quyền ảnh không ngừng, cau mày, mở miệng nói, ngươi có miệng thối doanh sau cùng, biến manh đấm ra một quyền, cái kia sát thủ áo đen rốt cục đã được như nguyện địa tránh thoát ra ngoài. Chỉ bất quá hắn thân thể nặng nề mà té lăn trên đất, sau đó lại cũng không có cách nào đứng lên, thân thể ngã trên mặt đất, thỉnh thoảng run rẩy mấy lần. Đây mới thực sự là bẻ gãy nghiền nát biến manh quanh người, lúc này, Nô Liêu Liêu cũng là vừa vặn một cái đá ngang quất vào Hào ca trước ngực. Hào ca bởi vì đoạn một cái cánh tay, bị Nô Liêu Liêu chiếm tiên cơ. Một bước trước, từng bước trước. Cho nên, hắn rơi vào hạ phong. Rốt cục, tại Nô Liêu Liêu một kích này roi dưới đuổi, hắn đỡ không nổi. Bình một tiếng, hắn ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Giết bọn hắn đi có chút điểm thở hổn hển Nô Liêu Liêu nói ra. Không biến mánh lại là ngăn cản Nô Liêu Liêu. Tô Lâm hắn hiện tại không rõ sống chết, chúng ta hẳn là trước hỏi bọn họ một chút. Chương 623, nở rộ huyết hoa. Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ rơi thủy, hỏa cáo cũng là cố nén kịch liệt đau nhức, nhanh chóng hướng về đến khê thủy bên cạnh. Hắn nhìn lấy trong nước không ngừng lăn lộn Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ, không khỏi cười ha hả. Ngu xuẩn, thật sự là thật quá ngu xuẩn, nàng cười lạnh một tiếng. Sau đó lại một lần giơ lên trong tay súng ống. Lần này, nàng không tiếp tục sốt ruột nổ súng. Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ rơi vào trong nước, hiện tại hoàn toàn cũng là cá trong chậu, mà lại, hơi trọng yếu hơn là, nàng vừa mới nổ súng quá nhanh, dẫn đến tay nàng thương bên trong, hiện tại chỉ còn lại có một viên đạn. Cho nên nàng muốn chính xác nhắm chuẩn, sau đó định vị đả kích. Tốt nhất có thể một phát súng lấy mạng. Khu khu, bởi vì Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ đều không có chuẩn bị. Cho nên rơi vào sổ y trong nước thời điểm, hai người đều bị nghẹn một cái, kịch liệt ho khan. Ta đầu hàng, đừng có giết ta, Tô Lâm la lớn. Hòa hô lại là sững sờ một chút, chợt khoe miệng hiện hiện một tia cười lạnh. Nói đùa cái gì? Xin nhờ có được hay không, bọn họ cũng không phải cảnh sát, cảnh sát là không giết tù binh. Nhưng là bọn họ là sát thủ A, sát thủ là không tiếp thụ đầu hàng. Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết chúng ta làm sao tìm được nơi này sao? Tô Lâm đem rổ xỉ cổ ý gạ chăm chú ôm vào trong ngực, hắn thân thể dán tại bên dòng suối trên tảng đá. Nơi này bí ẩn như vậy, nếu như không có người cho chúng ta báo tin lời nói, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể tìm đạt được sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai cho chúng ta báo tin sao? Lúc này, vì mạng sống, Tô Lâm cũng không thể không bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt. Bất quá, không thể không nói, Tô Lâm cái này biên nói dối năng lực còn rất mạnh mẽ. Bởi vì nếu như không phải Tô Lâm tự mình biết chuyện gì xảy ra lời nói, đứng tại hỏa hồ trên lập trường mà nói, liền chính hắn đều muốn bị chính mình cái này nói dối cho nói có điểm tâm động. Quả không phải vậy, hỏa hồ do dự. Nàng sắc mặt hơi đổi một chút, nàng trong lòng cũng là có chu tờ hiếu kỳ, làm sao Tô Lâm bọn họ tìm tơ y nơi này. Nếu quả thật như Tô Lâm nói tới như thế, bọn họ trong tổ chức có nội ứng lời nói, như vậy bọn họ hiện tại thì mười phần nguy hiểm. Nàng không muốn chết, nàng tiếc mệnh đã nhưng người Hoa này có thể nói ra đến, như vậy rất rõ ràng, hắn hẳn là biết ai là cái kia nội ứng. Thế nhưng là, nếu như cứ như vậy buông tha hắn, nàng hiện tại quả là không cam tâm, cũng không yên lòng. Gia hỏa này quá bị ôi quá vô sỉ quá ác độc cũng quá khó đối phó. Hai ghi nủ cùng khỉ ốm một chết một bị thương. Nàng cũng bị Tô Lâm vứt ra dao găm đâm trúng bả vai. Nếu như không thừa dịp hiện tại khí lực không mất thời điểm đem Tô Lâm giải quyết rơi, đợi đến hắn khôi phục lại, chính mình còn có thể chiếm được tiện nghi sao? Thông qua vừa mới giao thủ, nàng phát hiện nàng đối với mình cũng không có bao nhiêu lòng tin. Ta biết trong các ngươi nội ứng là ai. Tô Lâm hít sâu một hơi, đồng thời cũng là nhìn thấy hỏa hồ ánh mắt từng có ngắn ngủi do dự, bất quá, nàng rất nhanh lần nữa biến kiên định. Biết nàng đã có giết chết chính mình quyết tâm. Ta muốn cùng các ngươi làm một vụ giao dịch. Các ngươi buông tha ta, ta nói cho các ngươi biết nội ứng là ai. Ngươi khác muốn sát nhân diệt khẩu, nếu như ta chết, các ngươi không biết nội ứng là ai. Đến lúc đó, Hoa Hạ bộ đội đặc chủng công tới, chắc hẳn liền xem như các ngươi, cũng không phải đối thủ của bọn họ đi chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Hòa Hồ một mặt nhe răng cười. Sau đó lại lần đưa tay bóp súng lục có súng. Nàng là cái sát thủ nhà nghề, nàng tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn. Vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng có thể không chút do dự bỏ qua khỉ ốm cùng hải ghi nụ, tới nỗi nói một chút nội ứng. Nàng sau khi trở về, trực tiếp đem ám tổ những người kia một tên cũng không để lại toàn bộ giải quyết liền có thể, dù sao đối với bọn hắn tới nói, cũng lãng phí không bao nhiêu thời gian. Chụp bất động. Vẫn là chụp bất động. Càng hỏng bét là... Súng lục vờ ơ ý ma từ bàn tay nàng chóc ra rơi trên mặt đất. Xoẹt bàn tay nàng đột nhiên biểu ra một mổ huyết hoa. Một thanh cây châm cắm ở nàng trong lòng bàn tay. Nguyên lai, ngay tại Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ý gạ rơi nước sau, Tô Lâm thì vụng trộm dùng đem rổ xỉ cổ ý gạ trên đầu một thanh cây châm hái xuống, giấu trong tay. Chờ đến hỏa hồ vừa mới do dự thời điểm, hắn đem cây châm xem như ám khí bắn đi ra. Không thể không nói. Hỏa hồ phản ứng tốc độ có thể xương cực nhanh, nàng nơi tay trưởng thụ thường, súng ống rơi xuống về sau, thì biết mình khẳng định không phải Tô Lâm đối thủ. Cho nên, nàng lập tức quay người, sau đó liền chuẩn bị đào tẩu. Tô Lâm thật sự là thật đáng sợ đến nàng căn bản không còn dám tiếp tục một người đối mặt Tô Lâm. Thế nhưng là, thân thể nàng vừa mới xoay qua chỗ khác, đã cảm thấy dưới chân trống không. Nguyên lai, lúc này... Tô Lâm đã sổ y trong nước đi ra, đồng thời ngã nhào xuống đất, hai tay dùng lực bắt được nàng hai chân cổ chân. Tô Lâm hai cánh tay dùng lực kéo một cái, hỏa hồ hạ bàn lập tức liền biến bất ổn đứng lên, thân thể thất bại thì hướng về sau ngã qua. Nàng đối với mình cũng là hung ác, bởi vì đến lúc này, cũng chỉ có thể liều mạng một phen. Tại ngã sấp xuống trong nháy mắt, nàng đỗng nhiên rút ra trong lòng bàn tay ghim cây châm, sau đó đỗng nhiên hướng phía Tô Lâm con mắt đâm vào. Cây châm rút ra, hỏa hồ sắc mặt đống nhiên tái đi, trên lòng bàn tay vết thương, máu chảy cũng là càng thêm tấn mãnh. Con mắt là tâm linh người cửa sổ, Tô Lâm làm sao có thể làm cho mình vết thương mù đây. Cho nên, thân thể của hắn phía bên trái lăn một vòng, hỏa hồ công kích thì thất bại. Mà lúc này đây, hỏa hồ thân thể lúc này mới té lăn trên đất, nàng eo cùng vượt bộ đều muốn ngã nước đồng dạng đau đớn. Để trong miệng nàng nhịn không được phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ rên rỉ. Thế nhưng là, lúc này nàng cũng không có thời gian qua kiểm tra chính mình thương thế. Bởi vì nàng nhất định phải phòng bị Tô Lâm công kích. Cho nên, nàng chuẩn bị đứng lên. Nhưng là nàng nhanh, Tô Lâm càng nhanh. Tại nàng vừa mới động trong nháy mắt, Tô Lâm công kích liền đã đến. Ba nhờ lấy đạo của người, trả lại cho người đã ngươi muốn đâm mù con mắt ta, như vậy ta thì đánh nổ ánh mắt ngươi. Hỏa Hồ cũng không nghĩ tới, vừa mới chính mình còn muốn đâm mù Tô Lâm con mắt, không nghĩ tới chính mình con mắt thì chịu Tô Lâm trùng điệp nhất kích. Tô Lâm một quyền này dùng đủ sức lực. Nhất quyền xuống dưới, Hỏa Hồ nửa bên mặt đều hãm sâu xuống dưới. Bên trong huyết dịch cùng nước vẩy ra đi ra, tựa như là bị đánh nổ tung trái dưa hấu. Á Hỏa Hồ trong miệng hét thảm một tiếng. Đối với địch nhân, Tô Lâm xưa nay sẽ không thương hương tiếc ngọc. Dù là đối phương đúng là một cái khó gặp mỹ nữ. Cho nên, Tô Lâm lại nhất quyền đánh tới, sau đó vừa mới còn phát ra tiếng kêu thảm thanh âm Hỏa Hồ, miệng cũng cấp tốc xẹp xuống dưới. Cái kia tiếng kêu to âm cũng như đoạn dây đàn tiếng đàn một dạng, đột nhiên ngừng lại. Phanh Tô Lâm không chút khách khí, quyền thứ ba tiếp tục hướng phía nàng một cái khác con mắt đánh tới. Hắn hận thấu nàng, nếu như không phải là bởi vì Hỏa Hồ, dồ sỉ cổ ỷ gạ làm sao lại thụ thương đâu, nàng phải chết. Chương 624, quá đơn sơ. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh Tô Lâm quyền đầu giống như là mưa to một dạng, đùng đùng không dứt khuynh tả tại Hỏa Hồ trên thân. Răng rắc Tô Lâm đứng dậy, một chân đem Hỏa Hồ hai tay cho đạp gãy. Đồng thời, Tô Lâm lại phân biệt hướng nàng chân trái xương bánh trẻ cùng đùi phải xương bánh trẻ đá hai cước. Răng rắc hai tiếng giòn vang truyền đến. Nàng hai chân đứt đoạn, thứ chi toàn hủy. Tô Lâm lúc này mới thở phào, cảnh giác quét hình liếc một chút bốn phía. Lúc này mới ôm rổ xỉ cổ ỷ gạ từ cái kia băng lánh sổ y trong nước bò lên bờ, đem nàng đặt ở một đống có thể miễn cưỡng phơi đến thái dương trên lá khô, sau đó bước nhanh hướng phía Hỏa Hồ chạy tới. Hỏa Hồ hiện tại liên đới đều ngồi không yên, thân thể tựa như là không có xương cốt giống như nằm xuống đất bên trên. Nàng hai mắt đã bị Tô Lâm cho đánh nổ, cái gì đều không nhìn thấy, nàng ha hô cờ mô mở, muốn no ý chủy hệ nở, lại chỉ gặp bờ môi nhúc nhích, lại không có âm thanh đi ra. Ngươi cái gì đều không cần nói. Tô Lâm nói ra. Phải nói, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Hắn ngồi xổm người xuống, đông nhiên từ Hỏa Hồ trên bờ vai rút ra thanh chủy thủ kia. Hỏa Hồ cũng không có rút ra, bởi vì cắm lời nói, có thể giảm bớt HP sói mòn. Xoẹt nóng rực máu me khắp người, phun Tô Lâm một mặt một thân. Thực cũng không có nội gián, là ta lừa ngươi, Tô Lâm nói ra. Ngươi cũng phải chết, là bị ta giết. Tô Lâm đem mũi đao đẻ vào Hỏa Hồ vị trí hiểm yếu, sau đó dụng lực hướng dưới cắt tới. Xoẹt càng thêm nóng hổi đỏ thấm máu tươi phun ra, mà lại thế tới so vừa mới nô dao găm thời điểm càng thêm hung mãnh, văng Tô Lâm trên người trên mặt đều là đỏ cao chết, hoàn toàn chết. Xinh đẹp gương mặt đã nhìn không ra nguyên lai diện mạo, bất quá nàng hỏa bạo dáng người giống như là tại lưu luyến không rời cùng cái thế giới này vĩnh cửu tạm biệt. Hỏa Hồ may mắn lại bất hạnh là, Tô Lâm không có loại kia đặc thù đam mê gian. Thi giải quyết hết Hỏa Hồ, cũng liền giải quyết trước mắt nguy hiểm. Tô Lâm lại nhanh chân chạy về qua, từng thanh rộ xỉ cổ ý gạ cơ lấy, chăm chú ôm vào trong ngực, hướng phía bên ngoài rừng cây bãi cỏ chạy tới. Lá cây che trời che nói, bên trong lâm trầm, rồ xỉ cổ ý gã lại toàn thân ướt đẫm, coi như vết thương đạn bắn không có việc gì, người cũng sẽ bị chết cóng. Hắn một đường phi nước đại, rốt cục tại giữa sườn núi thời điểm, tìm tơ im một khối có thể chắn gió tan nở dê đa lớn Tô Lâm tại thạch đầu khía cạnh dừng lại, vị trí kia tức không có gió núi, lại có thể trực tiếp chiếu xạ đến ánh sáng mặt trời. Mặc dù bây giờ ánh sáng mặt trời đã càng ngày càng yếu, chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là có thể chắn gió cũng khá. Rổ xỉ cổ ý gà, ngươi không sao chứ? Rổ xỉ cổ Tô Lâm một bên hét to rổ xỉ cổ ý gà, một bên dùng trong tay dao găm qua vẽ cắt nàng y phục trên người. Nàng bên ngoài mặc là màu trắng vận động sam, bên trong là một đầu màu trắng lo lắng sam. Lo lắng sam cũng bị nước ngâm nhuận, lộ ra bên trong áo lót màu đen. Lấy rổ xỉ cổ ý gà hiện tại thương thế, Tô Lâm muốn đem nàng hai tay dơ lên cởi quần áo là phi thường khó khăn. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn thô bạo nhất cũng đơn giản nhất trực tiếp hữu hiệu cởi quần áo phương thức. Tô Lâm trong tay dao găm rất lợi hại sắc bén, tuy nhiên rổ xỉ cổ ỷ gạ trên thân dưỡng chất lượng rất không tệ, nhưng là tại dao găm thế công dưới, vẫn là siêu siêu siêu cho mở ra. Bạch. Dô xỉ cô y gạ da thịt rất trắng, giống như là tuyết một dạng trắng nón. Non. Vào tay mềm nhắn, tựa như là tô hàng lớn nhất danh quý tơ lụa. Cho dù là vừa mới Tô Lâm cùng Dô xỉ cô y gạ kinh lịch thân mật nhất, nguyên thủy nhất tiếp xúc, Tô Lâm trong lòng vẫn là một trận sợ hãi thán phục. Nữ nhân thật sự là thượng đế cho nam nhân lễ vật tốt nhất ra mà lại, nhất làm cho người tán thưởng là, dồ xỉ cổ ý gạ toàn bộ phía sau lưng vợ ơ y ma không có bất kỳ cái gì tì vết, liền một khỏa tiểu mụn rồi đen nhỏ hoặc là bất đều không có giả dụ không tính vừa mới tăng thêm lên lỗ thương lời nói. Bất quá, cũng chính bởi vì dồ xỉ cổ ý gạ phía sau lưng quá mức hoàn mỹ vô khuyết, viên này còn đang chảy máu lỗ thương ngay tại Tô Lâm trong mắt, thì lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Cho dù Tô Lâm không phải cái này phía sau lưng sở hữu giả, nhưng là, làm người đứng xem, hắn cũng vẫn cảm thấy đau lòng không được. Vốn là hoàn mỹ vô khuyết, bây giờ lại là có một cái lỗ máu. Đều do cái kia nên nữ nhân chê tờ tì hệ tờ, tuy nhiên nàng đã chết, nhưng là Tô Lâm vẫn là vô cùng hận nàng. Dù sao rổ xỉ cổ ỷ gạ cũng là người một nhà, hai người đã thụ bất thân. Cho nên Tô Lâm trực tiếp đem rổ xỉ cổ ỷ gà ngã lật để cho nàng ghé vào trong lồng ngực của mình, chính mình lại nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng thương động suy nghĩ đối sách. Máu chạy cuồn cuộn, phía sau lưng da thịt cũng bị viên đạn cho châm mở, hướng ra phía ngoài đè ép nở rộ, nhìn mười phần buồn nôn. Viên đạn vào tới rất sâu, bởi vì không có máy móc, cho nên Tô Lâm cũng không có cách nào tìm tơ ý nó vị trí cụ thể. Bất quá, rổ xỉ cổ ỷ gà bảy nói không có đổ máu. Hẳn không có làm bị thương trọng yếu nội tạng bộ phận. Chỉ cần kẹp ở da trên thịt liền tốt, dạng này lấy Tô Lâm cứu cấp trình độ. Vẫn là có thể làm giải phẫu đem đạn cho lấy ra. Muốn là viên đạn tiến vào tạng phủ, lấy tứ hồng thôn hiện tại chữa bệnh tình huống cùng tứ hồng thôn thông hướng ra phía ngoài đường tình huống, chờ đợi rổ xỉ cổ ỷ gạ kết quả chỉ có một cái tử vong. Rổ xỉ cổ ỷ gạ con mắt khép hờ, buồn ngủ, nàng đem băng lánh mặt dán tại Tô Lâm cường kiện ở ngực. Tham lam hấp thu thân thể của hắn ấm áp. Nghe được Tô Lâm sốt ruột kêu to, nàng nỗ lực há miệng một cái, lại suy yếu liền nói chuyện khí lực cũng không có. Vì tìm một cái có thể mổ an toàn sân bãi, Tô Lâm ôm nàng một đường chạy, dồ xỉ cổ ỷ gạ đã chảy rất nhiều máu, thân thể vốn là không được nàng lại thêm bị băng lánh khê thủy thấm ướt, không có hoàn toàn hôn mê, bảo trì vẻ thanh tỉnh đã rất lợi hại không dễ dàng. Mà lại, hơi trọng yếu hơn là viên đạn cho nàng mang đến thương tổn. Càng làm cho nàng yếu ớt giống như là tân sinh trẻ sơ sinh một dạng. Tô Lâm đem trong lồng ngực của mình tất cả vật phẩm tất cả đều móc ra. Thuốc hạ sốt phan, cái này có thể có. Bởi vì Tô Lâm mặc là y phục tác chiến, cho nên trên thân mang theo một chút thổ cờ cư u chơ phẩm là nhất định phải. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan mình tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi, sẽ không thụ thương. Có đôi khi, mang theo đơn giản dược vật, liền có thể cứu vãn mấy cái nhân mạng. Mà thuốc hạ sốt, cũng là giờ này khắc này cần gấp nhất đồ vật, bởi vì có nó, thì không cần lo lắng rổ xỉ cô ỷ gạ vết thương cảm nhiễm. Băng gạc, không mang cái kẹp, cũng không có cây kéo nói đùa, loại vật này không bằng dao găm dùng tốt. Cái bật lửa Tô Lâm ngược lại là mang theo, chỉ bất quá hắn phát hiện bị chính mình cho mất, mà lại còn không biết rơi đi đâu. Trừ trong tay cái kia bình trừ độc thuốc bột. Tô Lâm phát hiện mình trên thân cũng chỉ có trong tay cái kia thanh dùng để giết chút người dao găm. Điều kiện vô cùng đơn sơ, công cụ cũng là phi thường khan hiếm, khả năng liền chiến tranh kháng Nhật thời kỳ đơn sơ phòng phẫu thuật cũng không sánh nổi. Thế nhưng là, lúc này, Tô Lâm cũng chờ chẳng phải lâu, qua nở chẳng phải nhiều. Chương 625, trị liệu kết thúc. Vô cùng khẩn cấp Tô Lâm không thể không hạ quyết tâm. Có lẽ trong thôn điều kiện muốn hơi tốt hơn một chút, nhưng là nếu như Tô Lâm ôm rổ xỉ cổ ỷ gạ xuống núi lời nói, coi như toàn lực chạy, cũng cần gần một canh giờ. Mà cái này một canh giờ, lấy hiện tại rổ xỉ cổ ỷ gạ đổ máu tốc độ, nàng có thể hay không kiên trì đến trong thôn, đều là một cái vấn đề rất lớn. Nhưng là, đó cũng không phải trọng điểm. Nhất làm cho Tô Lâm lo lắng là luân hồi lần này, đến có bao nhiêu người theo tới cái này tứ hồng thôn bên trong giết chính mình trừ HNZ tờ chê tờ ba người này. Còn có hay không nói nhân vật tồn tại nếu như bọn họ mục tiêu chỉ là mình một phương này còn đỡ một ít. Nhưng là nếu như không phải đâu, có thể hay không để càng nhiều người vô tội thụ hại đâu Tô Lâm bây giờ có thể làm, cũng là cầu nguyện những này luân hồi thành viên có chu tờ nhân tính, có thể buông tha tứ hồng thôn bên trong những người vô tội này. Tuy nhiên Tô Lâm biết, khả năng này rất nhỏ, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được ảo tưởng. Yoshiko, ngươi nhịn một chút. Một hồi tốt. Rất nhanh liền tốt. Tô Lâm an ủi. Tại lúc nói những lời này đợi, Tô Lâm cũng bốn phía quét nhìn, muốn tìm một chút có thể dùng làm thuốc tê cỏ. Dù sao, nơi này là trên núi, nói không chừng thật có thể tìm đạt được thảo dược. Tô Lâm thường xuyên tại giã ngoại chấp hành nhiệm vụ, một chút thường dùng dược thảo, Tô Lâm vẫn là có thể nhận biết. Nhưng là, như thế dược thảo cũng không phải nói tìm thì có thể tìm tới. Tô Lâm quét hai lần, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đã không có thuốc tê, cũng chỉ có thể khảo nghiệm rổ xỉ cổ ý gả nhẫn mại năng lực, tuy nhiên cái này rất lợi hại tàn nhẫn, nhưng là đây cũng là không có cách nào biện pháp. Không có khả năng tại tiếp tục mang xuống. Tô Lâm xếp một cái nhánh cây nhét vào rổ xỉ cổ ý gả trong mồm, tránh cho nàng cắn hỏng răng, nói ra, chịu đựng. Nhất định phải kiên trì lên. Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ quá khứ lúc nói chuyện. Tô Lâm thì giải khai rổ xỉ cổ ỉ gạ phía sau lưng nội y hề cúc áo, đưa trong tay dao găm dùng thuốc hạ sốt bôi lên lau hai lần về sau, liền cầm lấy dao găm dọc theo vết đạn xung quanh tiến hành cắt chém. Bởi vì không có kim khâu, cho nên Tô Lâm cũng không dám đem vết thương cắt quá lớn. Tô Lâm tuy nhiên đao công rất tốt, lực khống chế cũng cực mạnh, nhưng là, nếu như không đem vết thương cắt lớn hơn một chút, chui vào viên đạn lại không có cách nào lấy ra. Tô Lâm lại một lần nữa lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Dao găm đao nhận vừa mới đâm vào trong da, rổ xỉ cổ ỉ gạ thân thể cũng bởi vì đau đớn, đi theo run rẩy. Bởi vì rổ xỉ cổ ỉ gạ là ghé vào Tô Lâm trên đùi, cho nên lúc này, Tô Lâm cũng không thể nhìn thấy nàng lúc này biểu lộ. Nhưng là, Tô Lâm cảm giác không có biến mất, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được rổ xỉ cổ ỉ gạ run rẩy thân thể. Đồng thời cũng có thể thấy được nàng trên cổ cùng trên lưng mồ hôi đầm địa, hai tay nắm tay, hàm răng cắn miệng bên trong nhanh cây răng rắc rung động. Đau nhức thật đau nhức á, thật sự là quá đau. Rổ xỉ cổ, nhịn xuống, nhất định muốn nhịn xuống, rất nhanh liền tốt. Tô Lâm một bên dùng dao găm nhọn tại rổ xỉ cổ ỉ gạ trong vết thương bên trong thăm dò viên đạn vị trí, một bên lớn tiếng cùng hắn nói chuyện. Hắn sợ rổ xỉ cổ ỉ gạ lập tức nhẫn không qua đi, trực tiếp đau nhức đã hôn mê. Đồng thời, nói chuyện cũng là chuyện di rổ xỉ cổ ỉ gạ chú ý lực duy nhất phương thức. Mà một khi rổ xỉ cổ ỉ gạ ngất đi, muốn lại đem nàng tỉnh lại lời nói, độ khó khăn thế nhưng là so hiện tại phần lớn, nếu như vận khí không tốt, khả năng mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại, biến thành người thực vật. Ta đã tìm tơ y viên đạn, chỉ cần đem nó lấy ra liền tốt. Viên đạn không sâu, chỉ là tiến vào da thịt. Liền xương cốt đều không có thương tổn bất quá. Đoán chừng sẽ ở trên lưng ngươi lưu lại một vết sẹo, như thế gợi cảm phía sau lưng lưu cái sẹo nhiều khó khăn nhìn a, bất quá ngươi yên tâm, chuyện này bao tại trên người của ta, ta nhất định sẽ cẩn thận, tận lực để vết thương nhỏ một chút. Nữ nhân đều thích trưng diện, cho dù là rổ xỉ cổ ỉ gạ là Nhật Bản nữ nhân cũng giống như vậy. Nghe được Tô Lâm lời nói, rổ xỉ cổ ỉ gạ không nói gì, nhưng là thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Đinh, lúc này, truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm. Tô Lâm sắc mặt vui vẻ, bởi vì mũi đao chạm đến cứng rắn vật thể. Đây không phải là xương cốt, mà chính là viên đạn rắn chắc sắc ngoài. Không có cái kẹp, chỉ có một cây chùy thủ, muốn đem viên đạn kẹp đi ra, trên cơ bản là không thể nào. Hơi không cẩn thận, khả năng còn đem đạn cho tiến lên càng sâu địa phương. Tô Lâm không kịp nghĩ nhiều, đem thanh viêm thuốc bột thất bại ở chính mình tay phải, sau đó trực tiếp đem hai đầu ngón tay theo phẫu thuật vết cắt luồn vào qua. Ách, rổ xỉ cổ ỉ gạ lúc này rốt cục cũng nhịn không được nữa, thân thể nàng run rẩy lợi hại hơn, trong cổ họng có đẻ nén không được kêu rên. Đau nhức đau tận xương cốt, đau nhức nắm lấy rổ xỉ cổ ỉ gạ cánh tay, Tô Lâm trái tim cũng đống nhiên siết chặt. Thượng như là cái này đau nhức trên người mình. Rổ xỉ cổ ỉ gạ mồ hôi đầm địa, mà Tô Lâm lúc này cũng là cuối cùng đem viên đạn cho chụp đi ra. Tô Lâm giật xuống trên người mình sạch sẽ nhất một đầu vải. Xoa bên trên thuốc hạ sốt về sau, đơn giản cho rổ xỉ cổ ỉ gạ băng bó một chút. Làm xong đây hết thể về sau, Tô Lâm cũng là hoàn toàn buông lỏng một hơi. Hắn rất nhanh lại trở về rừng cây, đem khỉ ốm hải ghi nụ cùng hỏa hồ y y phục trên người tất cả đều cho lột xuống đến, thuận tiện cũng đoạt lại trên người bọn họ chiến lợi phẩm. Để Tô Lâm hết sức cao hứng là, hắn tại hỏa hồ trên thân vờ y ma tìm tơ y chất kháng sinh. Bất quá cái này cũng không có để Tô Lâm ngoài ý muốn, những sát thủ này cũng giống như mình, đi ra ngoài ở trên người mang một ít khẩn cấp thường dùng thuốc đều là thói quen, không có chút gì do dự, Tô Lâm trực tiếp thì cho rổ xỉ cổ ỉ gạ dùng tới. Rổ xỉ cổ ỉ gạ thụ nặng như vậy thương thế, chính mình lại là dùng đơn giản như vậy thô bạo trực tiếp phương pháp trị liệu, Tô Lâm có thể không có cách nào cam đoan, rổ xỉ cổ ỉ gạ vết thương sẽ không nhận cảm nhiễm. Nhiều một tầng bảo hộ luôn luôn tốt. Cái này mềm mại lại cứng rắn nữ hài tử, Tô Lâm tâm lý cũng không hy vọng nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Mặc dù bây giờ đã thương tổn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hắn nằm trên đồng cỏ, sau đó chảnh một nhánh cỏ, ở trong miệng nhai lấy. Đi qua kịch liệt vận động, bụng hắn đã sớm đói. Hiện tại hắn lại không có cách nào xác định ban đêm Lu Cờ Na Ho có thể ăn vào nóng hầm hập đồ ăn, cũng chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách trước cho mình đỡ đói. Hắn phải gìn giữ chính mình thể lực, mới có thể tiếp tục chiến đấu. Ăn cỏ căn đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. So cái này càng khó ăn hơn đồ vật, Tô Lâm đều nếm qua. Ăn no mới có sức lực giết người. Vô luận ăn là cái gì, Tô Lâm đều không ngại. Dô si cổ ỉ gạ lẳng lặng nằm ở bên cạnh hắn. Tô Lâm đem đến từ hải ghi nú bọn họ y phục tất cả đều triển khai đệm trên đồng cỏ. Trải thành một cái ấm áp thoải mái dễ chịu giường chiếu, lúc này mới đem rổ xỉ cổ ỉ gạ cho cẩn thận từng ly từng tí ôm vào qua. Tô Lâm chỉ dùng của mình y phục cho rổ xỉ cổ ỉ gạ băng bó vết thương, tuy nhiên tại vết thương bên ngoài cho bôi lên một tầng tiêu viêm cầm máu thuốc, nhưng là Tô Lâm thực vẫn là lo lắng trên quần áo sẽ có vi khuẩn xuyên vào. Tiếc nuối là, Tô Lâm cũng không thể tại ba cái kia chết đi quỷ xui xẻo trên thân tìm tơ y dùng băng gạc. Đại khái bọn họ đều không có cân nhờ ở cờ đến chính mình hội thụ thương loại vấn đề này đi.